chúng ta chết ở nơi này, liền truyền tin người đều không có. Bọn họ này một đội người toàn bộ xông vào kiếp lôi trong phạm vi, cho nên tương đương với đoàn diệt. Chúng ta cầu xin hắn được chưa? Này kiếp lôi uy áp như vậy cường, này thuyết minh độ kiếp người rất cường đại, căn bản không phải bọn họ những người này có thể chống lại, không chuẩn nhân ra căn bản không theo chân bọn họ so đo, bọn họ cầu xin có lẽ có thể tránh được một mạng. Đoàn người tưởng tượng cũng là, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là xin giúp đỡ Lâm Hạo Thiên, chỉ có hắn có thể cứu được bọn họ. Bọn họ tưởng tới gần Lâm Hạo Thiên, nhưng là thực mau bọn họ phát hiện, Lâm Hạo Thiên chung quanh có trận pháp bảo hộ, bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần. Lâm tiền bối, cứu cứu chúng ta được không? Người nói chuyện chính là cảm giác được, nếu người nam nhân này không giúp bọn hắn nói, bọn họ vô cùng có khả năng sống không quá này đó kiếp lôi. Lâm tiền bối, làm chúng ta tiến trận pháp đi. Bọn họ bên trong có sẽ trận pháp người đã nhìn ra, Lâm Hạo Thiên bố trí ra tới trận pháp rất cường đại, hẳn là cũng đủ chống đỡ được kiếp lôi, nếu bọn họ đi vào nói, bọn họ có khả năng sẽ chạy ra sinh thiên. Nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào cầu xin, Lâm Hạo Thiên nơi này chính là không có đáp lại, kiếp lôi mau rơi xuống, Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Yên cùng Đại Bảo Nhị Bảo kêu lên, bọn họ ba người cảnh giới không được, tu vi còn có tăng lên không gian, hơn nữa bọn họ đều có lôi thuộc tính, cho nên tham dự một chút độ kiếp. Đối bọn họ chính là rất có chỗ tốt. Kiếp lôi ầm ầm ầm vang lên, bị kiếp lôi tỏa định những cái đó ra hỏa nhóm, một đám nóng nảy, thậm chí còn có người khóc, làm sao bây giờ? Lần này chết chắc rồi. Không sai nhi, bọn họ đích xác chết chắc rồi, bởi vì Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên không tính toán buông tha bọn họ, hơn nữa bởi vì bọn họ phạm quá sự tình quá nhiều, cho nên kiếp vân giống như là có cảm ứng giống nhau, ở kiếp lôi rơi xuống thời điểm, lớn nhất thế nhưng phân phối tới rồi bọn họ nơi này. Một đạo kiếp lôi qua đi, những người này có một nửa bị chém thành cho bụi, dư lại mấy cái cũng chỉ là dư lại một hơi mà thôi. Chết chắc rồi đâu chỉ chết chắc rồi, bọn họ có thể nói là hình thần đều diệt, này kiếp lôi bên trong mang theo chính là hạo nhiên chính khí, đối với này đó làm nhiều chuyện xấu như người, cũng chỉ có trừng phạt mà thôi, hơn nữa bọn họ căn bản không có phòng bị, thậm chí không có đã làm bất luận cái gì chuẩn bị, cho nên có thể nhẹ nhàng như vậy tử vong, chỉ có thể nói bọn họ vẫn là kiếm được. Đạo thứ hai kiếp lôi lúc sau. Này nhóm người liền tra đều không có dư lại, hiện tại sở hữu kiếp lôi toàn bộ gom lại Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên trên người. Mà lúc này, đứng ở nơi xa Nguyệt Thành thành chủ phái tới kia phê thủ hạ, một đám có chút kinh hồn táng đảm, may mắn bọn họ chạy trốn trưởng, may mắn bọn họ trốn đến cửa, bằng không bị biến thành cho bụi cũng bao gồm bọn họ. Tuy rằng nói bọn họ không có thần thức, nhưng là đương kiếp lôi rơi xuống thời điểm, kia một mảnh khu vực giống như là ban ngày giống nhau, những người đó tình huống bọn họ có thể nói là xem đến rõ ràng. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mục tiêu nhân vật đã chết. Trở về báo cáo đi, ta cảm thấy chúng ta kế tiếp nên đi giám thị chính Nam Vương Phủ, ta tổng cảm thấy chính Nam Vương Phi sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Chương 459 Học viện 18. Đó là khẳng định, chính Nam Vương ra đứa bé kia mau không được. Người nói chuyện là trải qua một phen điều tra. Thật sự không được. Ngươi cảm thấy chính Nam Vương Phi vì cái gì sẽ như vậy vội vã chiều nhà mình học viện xuống tay. Cũng đúng vậy. Có thể là thật sự không có cách nào. Thôi đi, đừng cho bọn họ tìm lý do, chính Nam Vương Phi đối nhiều ít hải tử hạ qua tay, cũng đáng đến chúng ta đi đồng tình nàng. Chỉ là nói kia hải tử có chút đáng thương, nếu không phải bị hắn mâu thân như vậy lan lộn, hắn không đến mức thảm như vậy đâu. Cũng là, xem ra kia nữ nhân hiện tại là phải bị bức điên tiết tấu. Nếu không phải mau bị buộc điên, nếu không phải thật sự không có biện pháp khác, phòng trừng cũng sẽ không làm ra hiện tại loại này chó cùng dứt dậu biện pháp tới. Còn không phải bởi vì nàng hiện tại thật sự không có cách nào, mới có thể bộ dáng này làm. Chuyện này nếu bị chính Nam Vương đã biết, trời biết sẽ phát sinh sự tình gì. Muốn nói lên, kỳ thật chính Nam Vương đối hắn cái này Vương Phi căn bản không có cảm tình, hơn nữa cái này Vương Phi cũng gần là một cái chắc phi mà thôi. Nếu không phải chính Nam Vương cũng không có cưới nữ nhân khác, nữ nhân này cũng sẽ không như vậy tác oai tác phúc. Muốn nói, cũng chỉ có thể trách kia đối phu thê có thể sinh, thế nhưng sinh ra hai đối song bào thai. Nếu không bị chính Nam Vương Phi theo dõi, kia mới kêu kỳ quái. Bọn họ chính là được đến tin tức, tại đây người một nhà ngày đầu tiên đến thời điểm, chính Nam Vương Phi cũng đã theo dõi bọn họ, có thể kiên trì lâu như vậy, thật sự không dễ dàng. Bọn họ đoàn người rời đi, bọn họ vừa rồi chính là chú ý tới, kia độ kiếp người nhưng cũng không phải một cái, là kia đối phu thê cùng nhau độ kiếp, hơn nữa thực rõ ràng này kiếp lôi đối với bọn họ tới nói quá đơn giản. Cho nên bọn họ đối kia đối phu thê cũng không có cái gì lo lắng. Hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra, này kiếp lôi cấp bậc rất cao, cho nên nói độ kiếp người nọ tu vi cũng rất cao, không chuẩn chính Nam Vương Phi thủ đoạn đều bị nhân ra xem ở trong mắt đâu, cho nên bọn họ cũng không lo lắng Lục Tuyết Yên bọn họ phu thê an toàn vấn đề. Kế tiếp, Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên độ kiếp chính là thực thuận lợi, Lục Tuyết Yên nỗ lực mà hấp thu kiếp lôi năng lượng, Tiểu Minh đồng học cũng nỗ lực vì không gian hấp thụ năng lượng, lúc này đây không gian phòng trừng còn sẽ lại thăng cấp. Tại đây trung gian, Lục Tuyết Yên còn đem đại bảo cùng nhị bảo cấp sách ra tới, bất quá bởi vì có nàng chống đỡ, cũng không có người phát hiện này hai cái tiểu gia hỏa tồn tại. Hơn nữa Lục Tuyết Yên cũng cố tình đem hai đứa nhỏ ẩn nấp rồi. Chờ Lâm Hạo Thiên độ xong kiếp thời điểm, Lục Tuyết Yên cũng thành công tăng lên tới hợp thể trung kỳ, đến nỗi hai đứa nhỏ hiện tại đều tới rồi kết đan đỉnh, hai đứa nhỏ cũng muốn độ kiếp. Hơn nữa kiếp vân căn bản không cần tập kết, trực tiếp liền bắt đầu đi xuống bổ, hơn nữa kiếp vân vẫn luôn ở tụ tập, làm bởi vì kiếp lôi mà tụ tập người bởi vậy lùi lại mấy chục giảm, bọn họ sợ hãi này kiếp vân đem bọn họ đều cuốn vào đi. Hai đứa nhỏ kiếp lôi là đồng bộ, có Lục Tuyết Yên cùng không gian bảo hộ, hai đứa nhỏ độ kiếp có thể nói là thực thuận lợi mà. Chờ bọn họ không sai biệt lắm độ xong kiếp thời điểm, Lục Tuyết Yên tu vi đã tới rồi hợp thể đỉnh, nàng cũng muốn độ kiếp, Lục Tuyết Yên cuối cùng đem hai đứa nhỏ cũng ném tới rồi trong không gian làm cho bọn họ chính mình đi củng cố tu vi, đến nỗi nàng chính mình thì tại bên ngoài an an ổn ổn độ kiếp. Lục Tuyết Yên kiếp lôi rõ ràng so hai đứa nhỏ kiếp lôi cường đại, cái này làm cho bên ngoài vây xem người có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Như vậy lớn lên kiếp lôi liền không nói, như thế nào một hồi cường đại, trong chốc lát nhỏ yếu đâu. Hiện tại không phải suy xét vấn đề này thời điểm, vì cái gì người này độ thời gian dài như vậy kiếp đâu. Có phải hay không hắn có cái gì thiên tài địa bảo cũng độ kiếp đâu. Cái này thật đúng là có khả năng. Có người nhịn không được nghĩ nhiều, này vừa mới vượt qua kiếp, người nọ hẳn là tu vi không có củng cố đi, hẳn là đang đứng ở suy yếu kỳ đi. Có phải hay không bọn họ có thể nhân cơ hội động động tay. Nếu thật sự có thể được đến một ít đồ vật, như vậy đối với bọn họ tới, trợ giúp khẳng định rất lớn, rốt cuộc trước mắt độ kiếp người thực rõ ràng tu vi rất cao. Có người nổi lên tâm tư, liền có người tổ hợp, thậm chí ở kiếp lôi không có kết thúc thời điểm, những người này đã tổ khởi 2-3 cái tiểu đội. Nay thời gian dài kiếp lôi, nếu nói có người không tâm động, kia chỉ có thể nói người nọ là thánh nhân, bất qua ở Lục Tuyết Yên độ xong kiếp về sau, nàng liền trực tiếp chạy đến không gian đi, nàng ai đều không nghĩ thấy, cho nên cũng trực tiếp núp vào. Lúc này, đứng ở bên ngoài người cũng có giám thị bọn họ, cũng chính là vị kia nhi đồng học viện trưởng lão có chút kỳ quái. Hắn đứng ở chỗ đó kỳ quái mà nhìn độ kiếp địa phương, vì cái gì không ai. Chẳng lẽ bọn họ độ kiếp không có thành công không thành. Lúc trước hắn nhìn đến là hai người, nhưng là mặt sau biến thành một người, sau đó đến bây giờ một người đều không có, hẳn là thất bại đi. Rốt cuộc trong tình huống bình thường độ kiếp là 9 đạo, yêu tộc độ kiếp nói, hẳn là 36 nói, ma tộc độ kiếp nói. Hẳn là 64 nói, hiện tại là 27 hạ, hẳn là không có thành công đi. Kỳ quái, người đâu? Rõ ràng nơi đó có một nữ nhân, như thế nào không thấy? Có người chính là thực chú ý này kiếp lôi, hắn chính là thực minh sắc mà thấy được, kia kiếp lôi là tiêu tán, đến nỗi vì cái gì sẽ tiêu tán, đó là bởi vì có người độ kiếp thành công. Phải biết rằng độ kiếp thất bại, đó chính là trực tiếp rách nát, căn bản không có khả năng là loại này tiêu tán. Hắn chính là rõ ràng ở độ cuối cùng một đạo kiếp thời điểm, nhìn nữ nhân kia còn hảo hảo mà, như thế nào hiện tại bóng người tử đều không có. Lúc này, vị kia trưởng lão nghĩ tới một việc, đó chính là về trận pháp sự tình, hắn nghĩ nghĩ nam nhân kia giống như hiểu được trận pháp, chẳng lẽ là dùng trận pháp truyền tống rời đi. Nghĩ vậy nhi, hắn cảm thấy cũng bình thường, rốt cuộc nhân gia hiểu được trận pháp truyền tống rời đi cũng là bình thường. Ngươi nhận thức độ kiếp người. Có người nhìn vị này trưởng lão dò hỏi. Anh không quen biết. Bất quá ở cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống thời điểm, thấy được người còn hảo hảo mà, như thế nào hiện tại liền không ảnh nhi đâu. Hắn nói chuyện thời điểm, còn quan sát một chút, cũng không có phát hiện địa phương nào có trận pháp. Hắn cũng không biết, lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đang ở trong không gian quan sát đến bọn họ, lần này không gian thăng cấp về sau, nhiều rất nhiều công năng, tỉ như nói hiện tại cái này màn hình lớn, trước kia chính là không có, nhưng là hiện tại bọn họ có thể thông qua màn hình quan sát phạm vi 10 dặm trong vòng tình huống. Căn bản không cần đến bên ngoài liền có thể nhìn đến. Thứ này không tồi. Lục Tuyết Thiên đối cái này vẫn là thực vừa lòng, có máy tính cảm giác quen thuộc, không tồi à, chỉ tiếc không phải máy tính, cũng không thể nệ ơ. Lâm Hạo Thiên nhìn trước mắt màn hình lớn cũng thực vừa lòng, tuy rằng hắn chỉ là từng vào yên yên sở đãi cái kia ảo cảnh, nhưng là bên trong tri thức chính là thật sự, cho nên hắn cũng biết máy tính cũng biết TV, thậm chí có chút tiếc nuối, vì cái gì trong không gian liền không có TV gì đó, bộ dáng này. Ngẫu nhiên mang theo nhà mình tiểu tức phụ nhìn xem điện ảnh gì đó, cũng không tồi ai. Tuy rằng nói hắn xem như một cái vũ phu, hơi có chút khó hiểu phong tình, nhưng là hắn đối bảo bối của hắn yên yên chính là chân ái, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ đối Yên Yên. Bất quá hiện tại hắn quan tâm chính là mặt khác một việc, ngoan bảo, chạy nhanh đi củng cố tu vi. Nếu không củng cố tốt lời nói, có khả năng sẽ lùi lại. Chương 460 Học viện 19. Lục Tuyết Yên kỳ thật còn muốn nhìn một chút bên ngoài người tìm bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại nhà mình lão công thúc dục thượng, nàng vẫn là an an tĩnh tĩnh đi củng cố tu vi đi. Bất quá làm Lục Tuyết Yên buồn bực chính là, nhà bọn họ nam nhân rõ ràng củng cố thời gian không lâu, vì cái gì hắn hiện tại cảm giác như là tu vi thực củng cố bộ dáng. Rõ ràng hắn cũng là vừa rồi độ kiếp. Lâm Hạo Thiên nhìn nhà mình tiểu tức phụ buồn bực bộ dáng, nhịn không được nhéo nhéo nàng cái mũi, ta ở hợp thể kỳ dừng lại bao lâu? Ngươi mới dừng lại bao lâu? Có hay không một giờ? Chạy nhanh đi củng cố tu vi, bằng không tu vi thật sự sẽ lùi lại, ngươi cần phải nhớ rõ, đại bảo cùng nhị bảo đều đã tới rồi nguyên anh trung kỳ. Nghe được Lâm Hạo Thiên nói, Lục Tuyết Thiên lập tức liền chạy đi rồi, nàng cũng không nên tu vi lại rơi xuống, phải biết rằng tu vi lại rơi xuống nói, chính là rất khó lại tiếp tục tu luyện, nàng nhưng không nghĩ lạc hậu với nhà mình bọn nhỏ, cho nên nàng hiện tại cần thiết nỗ lực. Lục Tuyết Thiên đi bế quan tu luyện, Lâm Hạo Thiên tắc quan sát đến bên ngoài những người đó tình huống. Hắn chú ý tới cái kia nhi đồng học viện trưởng lão. Lâm Hạo Thiên đối với cái này bán đứng nhà mình hài tử người không có một chút hảo cảm, nếu không phải hiện tại bên ngoài người rất nhiều nói, hắn thật sự tưởng lao ra đi, đem người này cấp diệt. Chẳng qua hiện tại bên ngoài người quá nhiều, hắn nếu tùy tiện đi ra ngoài nói, bọn họ người một nhà liền nguy hiểm, rốt cuộc loại này có thể tiến người chủ không gian phòng trừng trên thế giới này cũng liền như vậy độc nhất phần. Hơn nữa Tiểu Minh hiện tại nói, trải qua lần này thăng cấp, bọn họ mỗi người trên người đều sẽ có một cái hoàn chỉnh tử không gian, kỳ thật lại nói tiếp, hoàn chỉnh tử không gian kỳ thật tựa như lúc ban đầu Yên Yên trên người không gian giống nhau, chờ đến trưởng thành đến nhất định trình độ, cũng liền có thể đương chủ không gian. Lâm Hạo Thiên đối cái này hoàn chỉnh tử không gian vẫn là thực chờ mong, chẳng qua hiện tại Tiểu Minh đang ở nghiên cứu giữa, phỏng chừng nhất muộn cũng liền 1-2 ngày công phu, bọn họ liền có thể có được. Lâm Hạo Thiên cảm thấy chờ bọn nhỏ trên người đều có hoàn chỉnh tử không gian về sau, hắn về sau liền thật sự không lo lắng bọn họ. Bất quá hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ bên ngoài người đều rời đi về sau, lại nói chuyện khác. Phần 265. Hiện tại Lục Tuyết Yên đang ở củng cố chính mình tu vi, không có cách nào rời đi phòng tu luyện, cho nên bên ngoài sự tình vẫn là yêu cầu Lâm Hạo Thiên tới phối hợp. Bọn họ dù sao cũng là từ nơi này đi vào không gian, cho nên Lâm Hạo Thiên vẫn là tính toán ở phụ cận đi ra ngoài. Bộ dáng này, cũng có thể tìm một cái cớ. Lúc này trời đã sáng rồi, bên ngoài người là thật sự tìm không thấy Lâm Hạo Thiên bọn họ tồn tại dấu hiệu, cho nên một đám rời đi, bất quá tại chỗ chỉ còn lại có vị kia nhi đồng học viện trưởng lão, hắn đang ở nghiên cứu trận pháp. Lâm Hạo Thiên híp lại con mắt, hắn suy xét như thế nào trừng phạt người này, hắn khẳng định là không thể chính mình đi ra ngoài trừng phạt, nhưng là lại có thể phóng sủng vật đi ra ngoài. Thức mau, một đám tiểu báo tử đã bị Lâm Hạo Thiên cấp thả đi ra ngoài. Nhóm người này tiểu báo tử nhưng toàn bộ đều là năm sao, tương đương với nhân loại một đám nguyên anh kỳ tu sĩ, này vừa ra tới, đem nhi đồng học viện trưởng lao cấp sợ hãi. Bất quá cũng may hắn còn biết chạy trốn, nhưng là liền tính là hắn chạy trốn lại mau, cũng bị tiểu báo tử cắn bài khẩu, thậm chí tu vi còn rất nhất dài, không thể không nói người này thật là xui xẻo tột đỉnh. Ở hắn bị tiểu báo tử truy chạy về sau, Lâm Hạo Thiên mới chậm gì gì ra tới, hắn ở phụ cận trong núi lộng một cái sơn động. Sau đó ở chỗ này lẳng lặng mà chờ tiểu báo tử nhóm trở về, sau đó lại ở cái này trong sơn động đãi mấy ngày về sau, mới chậm rãi rời đi nơi này, sau đó hướng tới học viện đi. Lâm Hạo Thiên hồi học viện thời điểm đúng là chạng vạng, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Phải biết rằng lúc này khoảng cách chính Nam Vương Phi thuộc hạ đoàn diệt đã qua đi 4 ngày thời gian, chính Nam Vương Phi bởi vì không chiếm được những cái đó ra hỏa tin tức, đang ở nổi giận đùng đùng, thức mau, nàng lại phái ra một đám người, chỉ tiếp. Này nhóm người căn bản không có cơ hội tiến vào đến chính Nam học viện tới. Bởi vì hiện tại chính Nam học viện an toàn từ Nguyệt Thành thành chủ cấp tiếp quản. Lần này tử, nhưng đem chính Nam Vương Phi cấp khí chứ, bởi vì nàng được đến một tin tức, đó chính là nhi đồng học viện vị kia trưởng lão bởi vì bị thương đã không ở thủ vệ nhi đồng học viện. Hiện tại nhi đồng học viện thay đổi một cái trưởng lão, mà cái này trưởng lão vừa vặn là thực chính trực một vị trưởng lão. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên đem 5 cái hài tử lại thả lại nhi đồng học viện. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này mấy cái hài tử vào vị này trưởng lão mắt, thế nhưng bị hắn trực tiếp thu hoạch học sinh. Lại nói tiếp, cũng là 5 cái hài tử cơ duyên. Vị này trưởng lão bởi vì đã tới rồi xuất khiếu kỳ, cho nên thủ một cái nhi đồng học viện vẫn là thực dễ dàng, bởi vì hắn lúc trước phải tới rồi tin tức, chính Nam Vương Phi muốn bắt mấy cái hài tử, cho nên hắn vẫn luôn ở tìm có song bảo thai bộ dạng hài tử, nhưng là vẫn luôn không có bắt được đến. nhưng là cố tình liền tại đây một ngày, hắn nhất thời hứng khởi muốn đi học viện nhà ăn nhìn nhìn, sau đó liền ở nhà ăn nhìn thấy này năm cái tiểu manh hoa, muốn nói vị này trưởng lão liền thích loại này manh manh tiểu hoa nhi. Nhìn đến này năm cái tinh điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, lập tức liền thấy cái mình thích là thèm, sau đó hắn liền tiến đến Ngũ Bảo trước mặt. Muốn nói lên, hiện tại Ngũ Bảo trên người đều có một cái hoàn chỉnh tử không gian, bọn họ tùy thời có thể trốn đến trong không gian tránh né nguy hiểm, cho nên bọn họ năm cái tiểu gia hỏa hiện tại lá gan chính là thực phì. Cho nên vị này trưởng lão thỏ qua tới thời điểm, bọn họ cũng không có trốn, còn tò mò mà nhìn vị này trưởng lão, bọn họ năm cái tử vị này trưởng lão trên người phát hiện thiện ý. Cùng lúc trước vị kia trưởng lão trên người hơi thở cùng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trưởng lão hảo. Năm cái tiểu gia hỏa chính là thực hiểu lễ phép. Trưởng lão vừa nghe đến năm cái tiểu manh hoa ngoan ngoan thanh âm, tức khắc tâm đều hóa, như thế nào chỉ có các ngươi năm cái tiểu gia hỏa đâu? Không có những người khác. Hắn nói chuyện thời điểm, còn hướng bốn phía nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến mặt khác hải tử. Chúng ta bình thường không thế nào theo chân bọn họ chơi. Đại bảo mở miệng nói một câu, kỳ thật lại nói tiếp. Bọn họ cảm thấy những cái đó tiểu gia hỏa nhóm tu vi quá thấp, còn có chính là quá ngây thơ, tả hữu bọn họ huynh đệ nhiều, hơn nữa bọn họ có không ít sủng vật, hoàn toàn có thể chính mình chơi. Đáng thương tiểu gia hỏa nhóm. Trường lão đau lòng mà nhìn năm cái hài tử, thế nhưng không có tiểu bằng hữu theo chân bọn họ chơi sao. Bất quá hắn tưởng tượng, chính Nam Vương Phi vẫn luôn bắt được cơ hội chảo bọn họ đâu, bọn họ không cùng người khác chơi cũng là đúng. Cứ như vậy, vị này trưởng lão giống như là cuốn lên năm cái tiểu gia hỏa. Ăn cơm theo chân bọn họ ở bên nhau, bọn họ hồi ký túc xá thời điểm, hắn liền đi theo đi, thậm chí cả một đêm đều đại ở bọn họ ký túc xá bên cạnh nhi, cứ như vậy vẫn luôn thẳng yên lặng mà bảo hộ. Không thể không nói vị này trưởng lão hành vi, làm Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đều cảm động đâu. Bọn họ phu thê hai người cũng suy xét nếu là không phải cảm ơn vị này trưởng lão đâu, rốt cuộc vị này trưởng lão đối bọn họ hài tử quá tận tâm, thậm chí so với bọn hắn phu thê hai người đều tận tâm. Bất quá! Ngũ Bảo cũng không có làm cho bọn họ cha mẹ ra tay cảm tạ, mà là bọn họ năm cái tiểu gia hỏa trực tiếp tặng lễ vật, bọn họ đưa chính là đan dược, thích hợp xuất khiếu kỳ dùng đan dược. Trưởng lão nhìn đến đan dược, trong mắt đều mau trừng ra tới, phải biết rằng ở bọn họ nơi này, căn bản không có loại này đan dược được không? Chương 461 Học viện 20. Trưởng lão trước tiên không phải kinh hỉ, mà là một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, các ngươi như thế nào có thể tùy tiện lấy này đan dược ra tới? Nếu là người đã biết sẽ giết người đoạt bảo, có biết hay không? Ở hắn trong mắt, này đan dược đã là bảo vật cấp bậc đồ vật. Trưởng lão, này đan dược là ta mụ mụ luyện chế, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Đại bảo cười tủm tỉm mà nói một câu, cái này đại trưởng lão quá quan, hắn thế nhưng không tham tài, hơn nữa trước hết nghĩ đến chính là bọn họ năm cái tiểu gia hỏa an toàn vấn đề. Trưởng lão thở dài một hơi, các ngươi này đó tiểu gia hỏa a, kỳ thật hắn chỉ là chỉ mình trách nhiệm mà thôi. Không nghĩ tới này năm cái tiểu gia hỏa lại là như vậy cảm tạ hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút chịu chi hổ thẹn. Kế tiếp, trưởng lão một có thời gian liền cho bọn hắn giảng một ít tu chân tri thức, muốn nói lên, vị này học được tu chân chính là chính thống nhiều, cho nên năm cái tiểu gia hỏa chính là thật sự học được không ít đồ vật. Từ trưởng lão bắt đầu dạy bọn họ về sau, bọn họ liền bắt đầu xưng hô trưởng lão vì lão sư. Tuy rằng nói vị này trưởng lão tu vi không cao, cũng bất quá là xuất khiếu trung kỳ. Nhưng là vị này trưởng lão sau lưng thế lực chính là không nhỏ, hơn nữa hắn dạy ra học sinh, thật là cái gì thân phận người đều có, này trong đó liền có chính Nam Vương đã từng cũng là hắn dạy ra đệ tử. Có hắn tồn tại, liền tính là chính Nam Vương Phi cũng không dám cùng hắn đối thượng. Từ năm cái tiểu gia hỏa kêu trưởng lão vì lão sư về sau, trưởng lão càng là tận tâm tận trách lên, muốn nói lên, vị này trưởng lão trước kia nhưng thật ra kết quá hôn, nhưng là hắn thê tử lại không sở ra, hơn nữa bị chết cũng tương đối sớm. Hắn sau lại liền vẫn luôn như vậy đơn quá. Hắn là thật sự thực thích hài tử, cho nên ở nhìn thấy Ngũ Bảo thời điểm, liếc mắt một cái liền thích. Kỳ thật các ngươi không nên kêu ta lão sư, hẳn là kêu ta ông nội mới đúng. Trưởng lão chính là biết liền hắn tuổi đương này, năm cái tiểu gia hỏa ra ra đều có chút tuổi lớn. Năm cái tiểu gia hỏa chính là thực thông minh, bọn họ trực tiếp đổi giọng gọi ra ra. Lần này nhi chính là đem trưởng lão cấp nhạc hỏng rồi, vị này trưởng lão kêu Nhậm Một Thu, có năm cái tiểu gia hỏa kêu hắn ra ra. Chính hắn đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Hơn nữa năm cái tiểu gia hỏa nói cho hắn, bọn họ cha mẹ muốn cảm tạ hắn một chút, rốt cuộc từ Nhậm trưởng lão bảo hộ này năm cái hài tử về sau, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đều bất lo rất nhiều, cho nên bọn họ hai người đối vị này thật là thực cảm kích. Liên tỷ như lần trước đan dược chính là Lục Tuyết Thiên làm đại bảo đưa cho Nhậm trưởng lão. Thực mau tới rồi buổi tối, Nhậm trưởng lao tiếp thu mời trực tiếp từ bọn nhỏ phòng truyền tống tới rồi Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên phòng. Bởi vì Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên che lấp, Nhậm trưởng lão cũng không có thấy rõ ràng bọn họ tu vi, chỉ cho rằng Lục Tuyết Yên là luyện đan lợi hại, cho nên đối Lục Tuyết Yên thật là tán dương nửa ngày. Đương nhiên, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên cũng là hảo hảo cảm tạ hắn một phen, sau đó còn đưa cho hắn mấy bình đan dược, này mấy bình có bổ sung thể lực, có bổ huyết, có thuốc trị thương, dư lại chính là tăng lên tu vi đan dược, cho nên Nhậm trưởng lão chính là thực cảm kích mà cảm tạ lại tạ, cũng tỏ vẻ hắn sẽ hảo hảo thủ năm cái tiểu gia hỏa. Nhưng là, trong khoảng thời gian này, chính Nam Vương Phi đã chó cùng rất dậu. Nàng phái ra đi người ở phụ cận bắt tới mấy cái hài tử, sau đó này mấy cái hài tử huyết đều bị chịu đến vị kia tiểu thế tử trên người. Nhưng là thực rõ ràng này đó máu không được, vị kia thế tử trên người vấn đề cũng không có giải quyết, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vị kia cấp tiểu thế tử trị liệu y sư cũng nói, hiện tại tiểu thế tử không có khác cơ hội, cần thiết đến tìm được song bào thai, mới có thể hoàn toàn giải quyết trên người vấn đề. Kỳ thật vị này y sư không có nói, nếu muốn thay đổi tiểu thế tử trên người vấn đề, cần thiết yêu cầu một cái hài tử máu, như vậy một cái khác hài tử phải thiêu đốt sinh mệnh thế vị này tiểu thế tử tục mệnh. Cái này biện pháp kỳ thật cũng coi như là một cái cấm thuật, nhưng là không biết cái gì duyên cớ, cái này y sư được đến cái này biện pháp, chẳng qua hắn vẫn luôn không có thử qua. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội, đừng nói Vương Phi, liền tính là vị này y sư đều không nghĩ mất đi cơ hội này. Vương Phi thật sự quá vội vàng. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại vội vàng yêu cầu song bảo thai hài tử, mà trong học viện cố tình có hai đôi, làm nàng động đều không động đậy. Làm sao bây giờ? Nàng hài tử không có cách nào lại đợi. Vương Phi hiện tại đã nóng nảy, từ sinh hài tử về sau, chính Nam Vương đều chưa từng đến quá nàng cố tình, cho nên nàng tưởng tái sinh một cái là không có khả năng sự tình, hiện tại chỉ có thể bảo hộ hảo nàng hài tử. Lại nói tiếp, vị này chính Nam Vương Phi hiện tại đã hối hận, nếu có thể lựa chọn lại tới một lần. Nàng thật sự thà rằng nhà mình hài tử chỉ là bình bình an an lớn lên thì tốt rồi, liền tính là không thể tu luyện cũng không có gì, rốt cuộc còn có nàng ở đâu, nàng có thể chiếu cố hảo tự gia hài tử. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm, bởi vì nàng hiện tại căn bản không có biện pháp thu tay lại, bởi vì thu tay lại liền đại biểu cho từ bỏ chính mình nhi tử, nàng không nghĩ từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Người tới, Vương Phi lần này xem như nổi giận, nàng quyết định đêm nay khiến cho người xông vào học viện. Sau đó đem kia bốn cái hài tử trực tiếp bắt trở về, nàng chờ không đợi, bởi vì vương gia cũng mau trở lại, chờ vương gia trở về, có một số việc nàng càng không hảo làm. Bởi vì loại này thay máu sự tình, vương gia là không cho phép làm. Rốt cuộc mỗi thay máu một lần, liền phải thương tổn một cái hài tử tánh mạng, mà quan trọng nhất chính là, hiện tại đổi một lần huyết, vị này thế tử chỉ có thể kiên trì một ngày thời gian, thêm một cái giờ đều không thành. Hơn nữa căn cứ vị kêu y sư theo như lời. Nếu tìm không thấy song bảo thai nói, kế tiếp sẽ càng khó, muốn vẫn luôn không ngừng liên tục vì tiểu thế tử thay máu, hắn mới có thể kiên trì sống sót. Tới rồi cái loại này dưới tình huống, đã có thể không phải mỗi ngày một cái hài tử, có khả năng là mỗi ngày yêu cầu 3-4 hài tử. Ban đêm, nhi đồng trong học viện xông vào một đội hắc y hệ nhân, này đội hắc y hệ nhân một bước tiến học viện, đã bị Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên phát hiện, bọn họ hai người trực tiếp chạy tới nhi đồng học viện nhà mình hài tử ký túc xá trên nóc nhà. Bọn họ hai người đã đến, cũng không có người phát hiện. Lúc này, trưởng lão còn đãi ở trong ký túc xá cấp bọn nhỏ đi học, tuy rằng hắn không có thần thức, nhưng là đương hắc y hệ nhân đã đến thời điểm, hắn cũng có cảm giác. Ra ra, có người tới. Đại bảo nhìn ra trưởng lão cảnh giác. Tới một đội người, thu vi đều là nguyên anh kỳ trở lên. Nhậm trưởng lão nhíu mày, đây là thật sự chó cùng rất dậu đi. Nguyên anh kỳ. Ta có thể cùng đại ca thử xem bọn họ. Nhị bảo hưng phấn. Đang muốn tìm một cái thế lực ngang nhau người chiến đấu một chút đâu. Không được, các ngươi hai cái không thể xuất hiện. Nhậm trưởng lao chính là thực lo lắng bọn họ, tuy rằng bọn họ hai cái đại đã là nguyên anh kỳ, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là có chút quá ít, cái này hiểm không thể mạo. Gia Gia, vì cái gì không được. Đại bảo cũng muốn thử xem đâu. Gia Gia chỉ có một người, nếu các ngươi đi ra ngoài, ta sợ cố bất quá các ngươi tới. Nhậm trưởng lao sợ những cái đó ra hỏa đều nhào hướng này hai đứa nhỏ. Đến lúc đó hắn có khả năng sẽ được cái này mất cái khác. Chính là đại bảo cùng nhị bảo vẫn là nghĩ ra đi chiến đấu một chút, nhưng là lại bị nhậm trưởng lao thực kiên định mà cự tuyệt. Nhậm trưởng lao chính mình đi ra ngoài, bọn nhỏ tính toán đi ra ngoài thời điểm, lại bị Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên ngăn lại, bọn họ hai người cũng không hy vọng hài tử đi ra ngoài, không biết vì cái gì, bọn họ tổng cảm thấy lần này vị kia Vương Phi hẳn là có cái gì thủ đoạn. Chương 462 Học viện 21. Bọn nhỏ biết nhà mình cha mẹ ở. bọn họ chính là thực an tâm mà đại ở trong ký túc xá. Lâm Hạo Thiên lo lắng những cái đó ra hỏa nhóm Dương Đông kích Tây, cho nên ở trong ký túc xá lại bỏ thêm vài đạo trận pháp. Sau đó bọn họ phu thê liền bắt đầu chú ý nhậm trưởng lão bên kia nhi động tĩnh. Hiện tại nhậm trưởng lão đã cùng những người đó tới rồi học viện bên ngoài giằng co, bọn họ đều không muốn ở trong học viện chiến đấu. Rốt cuộc học viện nhân số đông đảo, mặc kệ là nhậm trưởng lão cũng hảo, vẫn là chính Nam Vương Phi phái tới người cũng hảo, bọn họ cũng không dám dễ dàng hư hao học viện đồ vật, cho nên hai bên chạy tới học viện sau núi. Phần 266. Nói cho chính Nam Vương Phi, ta không có khả năng làm nàng xúc phạm tới mấy cái hài tử. Nhậm trưởng lão trực tiếp mở miệng hướng về phía những người đó nói. Động bất động tay, liền xem ngươi có thể hay không giữ được bọn họ. Các ngươi là cố ý dẫn ta ra tới. Nhậm trưởng lão híp lại nổi lên đôi mắt, hắn căn bản không có lo lắng được không, hắn chính là chú ý tới, hài tử cha mẹ liền ở trên nóc nhà, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy thống khoái mà rời đi ký túc xá. Không sai nhi, hiện tại đã có người đi. Nhậm trưởng lão cười lạnh nói, các ngươi không có cách nào thành công. Nhậm trưởng lão đối diện người híp lại nổi lên đôi mắt, ngươi còn có đồng lõa. Nhậm trưởng lão lắc lắc đầu, ta không có đồng lõa, nhưng là hài tử có cha mẹ. Những người này có phải hay không đốc? Bọn họ cho rằng nhân gia cha mẹ sẽ thờ ơ. Phòng trưng hiện tại hài tử ba ba hẳn là bắt đầu thiết trí trận pháp đi. Nhậm trưởng lão chính là hơi chút biết một chút, Lâm Hạo Thiên trận pháp rất lợi hại. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên tu vi cao sự tình, là phía trước vị kia trưởng lão nói, nhưng là mọi người đều nhìn không ra. Nhậm trưởng lão biết, trước mắt những người này bất quá là tưởng kiềm chế hắn. Bởi vì năm cái tiểu gia hỏa cha mẹ tồn tại, hắn hiện tại cũng không lo lắng. Ký túc xá bên này nhi, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên vẫn như cũ còn ở trên nóc nhà, sau đó bọn họ liền chú ý tới phân biệt không nhiều lắm gần 30 mấy người nhảy vào học viện ký túc xá khu. Bọn họ tới. Không nghĩ tới kia chính Nam Vương Phi thế nhưng phái nhiều như vậy người. Ta tổng cảm thấy bọn họ có cái gì chuẩn bị ở sau. Khẳng định có chuẩn bị ở sau. Hai người nhìn chằm chằm những người này, nhìn bọn họ đến gần rồi ký túc xá, nhưng là bởi vì Lâm Hạo Thiên thiết trí trận pháp, bọn họ căn bản không có biện pháp đi vào trong ký túc xá mặt. Chỉ có thể vây quanh ký túc xá xoay quanh. Lục Tuyết Thiên nhìn bọn họ hành động, chính Nam Vương Phi thủ hạ không có hiểu trận pháp người. Lâm Hạo Thiên méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, người đây là thế địch nhân lo lắng đâu. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, ta chỉ muốn nhìn một chút bọn họ trận pháp tri thức rốt cuộc có bao nhiêu bần cùng. Kỳ thật bọn họ hai người đều rất kỳ quái, vì cái gì bọn họ ở dưới vứt bỏ nơi có thể học được trận pháp tri thức, nhưng là ra tới lúc sau ngược lại liền không được đâu. Chuyện này lộ ra một cổ quái dị. Thậm chí Lâm Hạo Thiên nghĩ đến, có phải hay không vứt bỏ nơi người đem chính mình cấp nhốt lại đâu. Rốt cuộc vứt bỏ nơi trận pháp tri thức chính là rất cường đại, kia kết giới phòng trừng cũng chỉ có bọn họ có thể làm ra đến đây đi. Bất quá bọn họ hiện tại chú ý không phải vấn đề này, mà là vây quanh nhà bọn họ hài tử ký túc xá những người đó, thế nhưng một chút cũng không cố kỵ chính mình sẽ bại lộ, thế nhưng bắt đầu dùng linh lực cuồng tạp ký túc xá môn. Lục Tuyết Thiên làm Tiểu Minh đem mấy cái hài tử kéo đến trong không gian. Sau đó liền cùng Lâm Hạo Thiên lẳng lặng mà đại ở trên nóc nhà, nhìn trước mắt một màn. Chờ những người này tạp không đến 5 phút thời điểm, học viện lại tới nữa một đám người, này nhóm người là Nguyệt Thành thành chủ thủ hạ, hơn nữa đều là ăn mặc thống nhất quân phục, đem đang ở tạp ký túc xá người cấp vây quanh lên. Các ngươi là ai? Không cần xen vào việc người khác nhi. Người nói chuyện là chính Nam Vương Phi thủ hạ một cái tiểu đầu mục, hắn bình thường cũng dẫn người bắt không ít hài tử. Nơi này là Nguyệt Thành, chúng ta là thành chủ thuộc hạ. Không biết các vị là người nào, vì cái gì ở chỗ này phá hư học viện ký túc xá. Dẫn người quan quân cố ý giả ngu giả ngơ mà dò hỏi. Người tiểu đầu mục hết trôi nói rồi, hắn đây là ở phá hư chính Nam học viện, cho nên hắn không có khả năng nói chính mình là chính Nam vương phủ người, bằng không chuyện này truyền ra đi về sau, ai còn dám ở chính Nam học viện đi học. Như thế nào không nói. Nơi này chính là học viện nhi đồng bộ, nơi này hài tử sẽ không vượt qua 12 tuổi. Xin hỏi các ngươi tạp ký túc xá rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn thương tổn nhi đồng sao? Phải biết rằng Nguyệt Thành thành chủ chính là văn bản rõ ràng quy định quá, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn 12 tuổi dưới hài tử, nếu không gấp đôi trừng phạt, hơn nữa buôn bán cùng thương tổn nhi đồng là trực tiếp tử hình. Tiểu đầu mục chính là thực khẩn trương, tuy rằng hắn không có trực tiếp thương quá nhi đồng mệnh, nhưng là hắn phía trước phía sau bắt không dưới 20 cái hài tử, này đó hài tử cuối cùng cũng chưa mệnh. Ngươi cũng không cần trang, chúng ta biết ngươi là ai người. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Quan quân phất phất tay, hắn đội ngũ lập tức liền đem này đó đang ở công kích ký túc xá người toàn bộ vây quanh lên. Này nhóm người nguyên bản tính toán phản kháng, nhưng là bọn họ thấy được quân đội tới ước chừng hơn 100 người, bọn họ không dám phản kháng, phải biết rằng nếu phản kháng nói, liền tính là quân đội hiện tại giết bọn họ, đều là hợp pháp. Quan quân nhìn tiểu đầu mục nói, ta tưởng ngươi trên tay hẳn là phạm quá không ít nhi đồng án mạng đi. Không có, không có, ta chỉ là trả quá, nhưng là ta chưa bao giờ từng thương quá bọn họ tánh mạng. Quan quân hừ lạnh một tiếng, ta nhớ rõ rất sớm trước kia, nhà các ngươi vị kia thiếu chủ tử cũng chỉ dư lại một tháng mệnh, vì cái gì hiện tại còn sống. Bọn họ chính là được đến quá tin tức, đứa bé kia không thể lại thừa nhận thay máu, cần thiết song bảo thai mới có thể giải quyết trên người hắn vấn đề, nhưng là hiện tại vì cái gì còn sống. Ta không biết. Tiểu đầu mục không tính toán nói. Ngươi có thể không nói, phỏng chừng nhất muộn ngày mai người nhà của ngươi cũng sẽ bồi ngươi cùng nhau tiến nhà tù. Phải biết rằng thời đại này có một cái lớn nhất đặc điểm chính là tội liên đới. Cái này tiểu đầu mục chính là có cha mẹ cùng thê nhi, hắn vừa nghe lời này nóng nảy, chuyện của ta bọn họ không biết. Ngươi nói không biết liền không biết sao. Quan quân mới không để ý tới hắn kia một bộ, dù sao hắn chính là nhận định người nhà của hắn biết. Tiểu đầu mục vội vàng mà cầu xin lên, ta làm sự tình, bọn họ thật sự không biết. Quan quân nhìn hắn khẽ cười nói, cái kia ta mặc kệ, ta chỉ biết săn giết nhi đồng trọng phạt, ngươi thân nhân liền ở trọng phạt trong phạm vi. Ta nói còn không được sao. Tiểu đầu mục túi thấp đầu xuống, lúc trước ta cũng không biết, ta sau lại hỏi thăm một chút, nghe nói là y sư có một cái gì khẩn cấp thay máu pháp, một ngày dùng một cái nhi đồng đổi thiếu chủ tồn tại. Cho nên nói, hắn hiện tại sống lâu như vậy thời gian, mỗi ngày đều là dùng một cái khác hải tử mệnh cấp điển. Quan quân nghe thấy cái này tin tức, thật sự mau bị khí điên rồi, cái này chính Nam Vương Phi là điên rồi, đúng không? Nếu không phải điên rồi, như thế nào sẽ dùng như vậy tàn khốc thủ đoạn, dùng con nhà người ta tới điền nhà mình hài tử mệnh. Hiện tại giống như đã không phải một ngày một cái hài tử, ta nghe nói muốn liên tục không ngừng dùng hài tử huyết đổi cấp tiểu chủ tử. Cho nên một ngày đã không phải một cái hài tử mệnh, cho nên bọn họ hiện tại nhiệm vụ thực trọng. Lúc này đây Vương Phi là thật sự nóng nảy, cho nên đem bọn họ toàn bộ phái đến nơi này, không nghĩ tới thế nhưng bị Nguyệt thành chủ cấp bắt. Quan quân thật là khó thở. Lập tức liền mang theo cái này tiểu đầu mục đi gặp thành chủ đại nhân. Chương 463 Học viện 22. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên cũng nghe tới rồi tin tức này, bọn họ bị chính Nam Vương Phi điên cuồng sợ hãi, bọn họ bộ dáng này, một ngày phỏng trừng muốn làm thương tổn rất nhiều cái hài tử. Chúng ta đi xem đi. Lục Tuyết Yên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đi. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên lập tức liền hướng tới chính Nam Vương Phủ đi, tuy rằng nói chuyện này theo chân bọn họ không quan hệ. Nhưng là hiện tại nhà bọn họ hài tử cũng liên lụy tới trong đó, cũng hơi kém liền thành đứa bé kia cấp dưỡng, cho nên chuyện này bọn họ có tư cách tham dự tiến vào. Hai người thực mau liền đến chính Nam Vương Phủ, hai người biết chính Nam Vương Phi sở cư trú địa điểm, bọn họ hai người thực mau liền đến hậu viện, hơn nữa trực tiếp chạy tới vị kia tiểu thế tử phòng phụ cận. Bọn họ hai người căn bản không cần tới gần tiểu thế tử nhà ở, cũng đã cảm giác được nồng đậm huyết tinh mùi vị, hơn nữa nơi này âm khí rất nặng. Nơi này giống như là một cái lò sát sinh, chẳng qua nơi này đồ tể không phải heo trâu ngựa dương, mà là nhân loại chính mình hải tử. Âm khí hào trọng, ít nhất nơi này thương đếm rõ số lượng trăm hải tử. Lục Tuyết Thiên cảm thấy đau lòng, ngẫm lại như vậy nhiều hải tử bất lực ở chỗ này bị hại, nàng cảm thấy chính mình tâm nhăn mà đau. Đúng vậy. Lâm Hạo Thiên cũng cảm thấy không thoải mái, hắn là có hải tử, mỗi ngày cùng bọn nhỏ đại ở bên nhau, cho nên hắn đối mặt bọn nhỏ thời điểm, tâm đặc biệt mềm. Hiện tại nhìn trước mắt như vậy dày đặc cấm khí, lại biết đều là dùng bọn nhỏ mệnh điển, thật sự cảm thấy có chút khó chịu. Bọn họ hai người trực tiếp chạy tới tiểu thế tử trên nóc nhà. Lúc này, tiểu thế tử tránh ở trên một cái giường, ở hắn bên cạnh nhi giường ngủ thượng nằm một cái nữ hài nhi, hai người chi gian từ một cái ống hợp với, kia nữ hài nhi huyết ở một chút cơ vào tiểu thế tử máu. Trên người hắn âm khí như vậy trọng, có thể sống sót mới là lạ. Lục Tuyết Thiên đối cái này tiểu thế tử không có một chút hảo cảm. Phải biết rằng tiểu thế tử mẫu thân chính là tưởng rửa con trai của nàng nhóm tới điền đứa nhỏ này mệnh. Cái kia tiểu nữ hải nhi mau không được. Lâm Hạo Thiên nhíu mày. Phải biết rằng ở tiểu thế tử trong phòng phân biệt không nhiều lắm mười mấy thị nữ cùng người hầu đâu, bọn họ muốn không kinh động những người này đi vào, thật sự có chút quá khó khăn. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem Tiểu Minh bắt được ra tới, "Tiểu Minh, nghĩ cách đem nữ hải nhi kia đưa đến trong không gian." Tiểu Minh nhìn phía dưới nói, "Không đợi, chờ bọn họ đem hải tử thay thế." Ta lại đi thu kia hải tử. Lục Tuyết Thiên nhíu chặt mày, đứa bé kia sớm đáng chết. Tiểu Minh thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, hắn là đáng chết, nhưng là không thể từ ngươi tới giết hại hắn. Mà là hẳn là từ những cái đó mất đi hải tử cha mẹ tới thương hắn, bộ dáng này, những người đó sẽ không đã chịu cái gì báo ứng. Phải biết rằng đứa nhỏ này trên người oán chú quá nhiều, giết hắn người một cái không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ, nhưng là nếu là những cái đó người bị hại thân nhân liền sẽ không. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, ta vốn dĩ tưởng sớm giải quyết hắn. Chủ nhân, ta đã ký lục hạ một màn này, chỉ cần đem một màn này đặt ở các nơi phố lớn ngõ nhỏ, không sợ người khác không biết. Tiểu Minh ở suy xét, chính mình nên như thế nào đến các nơi đi phóng này đó ghi hình. Ta dùng hình ảnh thạch ký lục một chút, sau đó bán đấu giá đi ra ngoài. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, liền lấy mất đi hải tử nội tình danh nghĩa bán đấu giá, hẳn là sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý đi. Cái này có thể có. Lâm Hạo Thiên thực tán đồng cái này biện pháp, bất quá, đứa nhỏ này người khác không biết, hắn chính là biết, đứa nhỏ này chỉ cần một viên đại hoàn đan liền có thể cứu sống, đại hoàn đan nhà bọn họ thật nhiều, đều có thể tùy tiện tạp người chơi. Không cứu. Lục Tuyết Thiên thực dứt khoát, dựa vào cái gì muốn cứu hắn? Liên bởi vì hắn là vô tội. Hắn là bị động. Mặc kệ hắn là vô tội cũng hảo, vẫn là bị động cũng hảo, những cái đó hài tử tao hương tất cả đều là bởi vì hắn, hắn vốn là đáng chết. Nên làm những cái đó đã tử vong hài tử cha mẹ tới báo thù, chuyện này cần thiết lập tức tới làm, miễn cho càng nhiều hài tử tao hương. Chính lúc này, nữ hài nhi kia bị thay thế, có người nâng một cái khác hài tử lại đây. Lục Tuyết Thiên lặng lẽ đi theo kia hai cái nâng nữ hài nhi thân thể thị vệ phía sau, sau đó đi theo bọn họ một đường đi tới hậu viện nhi. Sau đó liền thấy bọn họ đem hài tử ném tới rồi hậu viện một cái trên xe ngựa, ở trên xe ngựa đồng dạng còn phóng hai ba cái hài tử, Lục Tuyết Thiên có thể nhìn ra tới, này đó hài tử kỳ thật đều còn có khí nhi, chẳng qua đã là đầy mặt tái nhợt, hơi thở thoi thoát. Chờ đến kia hai cái thị vệ rời đi về sau, nơi này không có người, Lục Tuyết Thiên lập tức đem mấy cái hài tử đưa tới trong không gian, sau đó một cái hài tử uy một viên đại hoàn đan cùng một viên bổ huyết đan. Không một lát sau, này đó nguyên bản hơi thở thoi thóp hài tử, sắc mặt trở nên hồng nhuận lên, vốn dĩ hôn mê bọn họ biến thành ngủ say, rốt cuộc bọn họ gặp lúc này đây khó, giống như là bệnh nặng một hồi giống nhau, yêu cầu cũng đủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở hậu viện dạo qua một vòng nhi, thực mau, bọn họ liền thấy được bị nhốt lại hài tử, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này đó hài tử ước chừng có thượng trăm cái, đảo một đám ăn ngon uống tốt dưỡng đầu, nhìn dáng vẻ chính Nam Vương Phi vì nhà mình hài tử. Cũng thật là bỏ được hạ tiền vốn. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện, sau đó liền đem này đó hài tử toàn bộ đều thu đi rồi, nàng chuyên môn ở trong không gian sáng lập một chỗ, sau đó đem này đó hài tử đều tặng đi vào, còn có kia mấy cái hôn mê hài tử cũng đều tặng qua đi. Này đó bọn nhỏ gặp được kia mấy cái hôn mê hài tử về sau, một đám đều có chút ngốc rớt, bọn họ không phải đã về nhà sao? Như thế nào còn tránh ở nơi này? Ta đều nói qua, này vương phủ sẽ không có như vậy hảo tâm. Sao có thể đem chúng ta đưa về ra? Tốt như vậy tốt dưỡng chúng ta, không chuẩn là chúng ta có ích lợi gì đâu. Chúng ta như vậy tiểu, có thể có ích lợi gì? Mặt khác hải tử nghi ngờ hỏi một câu. Khu! Lúc này nằm một cái nam hải nhi chậm rãi ngồi dậy, chính là có trọng dụng đâu. Phần 267. Hổ tử, ngươi tỉnh, ngươi không có về nhà sao? Về nhà? Về quê sao? Hổ tử biểu tình tràn ngập trào phúng, chúng ta nhưng đều là di động kho máu. Chỉ có tồn tại mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Di động kho máu. Bọn nhỏ cũng không biết là sự tình gì. Chúng ta là bị chính Nam Vương phủ trảo. Bọn họ bắt chúng ta là bởi vì chính Nam Vương gia thế tử yêu cầu thay máu mới có thể tồn tại. Cho nên dưỡng chúng ta, chính là vì cấp vị kia thế tử thay máu. Các ngươi cho rằng bọn họ sẽ thật sự đưa chúng ta về nhà. Nói thật, vừa rồi ta hơi kém đã chết mất. Nhưng là xem bộ dáng này, chúng ta hiện tại là bị người cứu. Hổ tử nhìn về phía mọi người. Hắn cảm thấy thân thể của mình hảo, hoàn toàn không có việc gì, sau đó giơ tay nói, không biết là vị nào tiền bối ra tay cứu giúp. Hổ tử tưởng gặp mặt tiền bối, bái tạ tiền bối. Lúc này, Lục Tuyết Thiên mở miệng nói, các ngươi trước hảo hảo ở chỗ này chờ đến chính Nam Vương phủ sự tình giải quyết, liền đưa các ngươi về nhà. Hổ tử trực tiếp mở miệng nói, cảm ơn tiền bối. Ta biết, nếu không giải quyết vấn đề, chúng ta liền tính là đi trở về, cũng không an toàn. Trở về vẫn là có khả năng bị lại trộm tới. Chương 464 Học viện 23. Nếu các ngươi biết tình hình thực tế liền hảo, ngoan ngoãn đại ở chỗ này, thực mau các ngươi là có thể an toàn về nhà. Lục Tuyết Thiên mở miệng trấn an nói. Lúc này, có một cái hải tử mở miệng do hỏi, tiền bối, mấy ngày hôm trước ta đường ca bị mang đi, không biết hắn có hay không được cứu trợ. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, ta là hôm nay mới biết được nơi này sự tình, mấy ngày hôm trước ta cũng không có ở chỗ này, ta tưởng phía trước hải tử hẳn là giữ nhiều lành ít. Hỏi chuyện Nam Hải Nhi nước mắt trực tiếp chảy xuống dưới, phải biết rằng nhà bọn họ chỉ có hắn cùng đường ca hai cái Nam Hải Nhi, không nghĩ tới lần này bọn họ hai cái gặp chuyện không may Nhi, hơn nữa đường ca thật đúng là có khả năng đã chết, hắn về nhà nên như thế nào hồi bá mẫu nói. Nam Hải Nhi chính là biết đường ca chính là bá mẫu mệnh căn tử, nếu biết đường ca đã không có, bá mẫu hẳn là cũng ngao không nổi nữa. Làm sao bây giờ? Đường ca khẳng định sống không được. Tiểu Nam Hải Nhi dáng vẻ lo lắng, làm Lục Tuyết Yên cảm giác có chút đau lòng, nàng quyết định hỏi một chút những người đó đem hải tử đều ném tới chỗ nào vậy. Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên nói ý nghĩ của chính mình về sau, Lâm Hạo Thiên liền đi ra ngoài, không một lát sau, hắn đã trở lại. Sau đó Lâm Hạo Thiên liền cùng Lục Tuyết Yên rời đi chính Nam Vương Phủ, bọn họ hai người hướng tới vùng ngoại ô đi. Bãi tha ma chính là mai táng những cái đó bọn nhỏ địa phương, không đối không phải mai táng, bởi vì ném đến chỗ đó thi thể toàn bộ đều là Lộ Thiên ném lại, căn bản sẽ không có người chôn. Hai người đuổi tới bãi tha ma thời điểm, sắc trời đã có chút âm u, chẳng qua cũng không phải trời tối âm u, mà là có chút dấu hiệu sắp mưa âm u. Muốn trời mưa? Như thế nào có loại cảm giác? Này ông trời đều như là ở vì này đó bọn nhỏ minh oan. Đúng vậy. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía bãi tha ma vị trí, nơi này cũng không có phát hiện cái gì thi thể, nơi này giống như có người sửa sang lại. Bọn họ sở trạm này một mảnh khu vực có không ít cây cối, lại còn có một ít lùng cây. Thật sự quá không giống như là bãi tha ma, Lục Tuyết Yên trước kia chính là nghe được thư trung miêu tả một bộ khô mục lao thụ quả đen bộ dáng. Lúc này không có khô mục, cũng không có lao thụ, cũng không có kêu to quả đen. Bãi tha ma quá sạch sẽ, này quả thực không giống như là táng người địa phương. Hơn nữa nơi này căn bản liền âm khí đều không có, nơi trốn đều lộ ra như vậy một chút không thích hợp nhi. Lúc này, hai người nghe được nơi xa động tĩnh nhi, bọn họ hai người trực tiếp nhảy tới bên cạnh nhi một cây rậm rạp trên cây. Thức mau, bọn họ liền thấy được có người kéo một chiếc xe, trên xe ném lại mấy thi thể, Lục Tuyết Yên xác định mặt trên người là chết. Người kéo xe là hai người, bọn họ như là trong nha môn tạp dịch. Xe phóng thượng thả tam cổ thi thể. Bọn họ đem xe kéo đến phụ cận về sau, liền đem tam cổ thi thể nâng xuống dưới, ném tới rồi phụ cận một cây đại thụ hạ, sau đó liền lôi kéo xe chạy như bay chạy đi rồi. Liền ở bọn họ đi rồi về sau không lâu, có hai người từ nơi không xa xung ra, hai người kia toàn thân đều là màu xanh lục, chẳng qua, Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng không có nhìn ra tới, những người này làn da rốt cuộc là nhuộm màu, vẫn là bản sắc đâu. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên nhìn kia hai cái lục người nâng lên một khối thi thể hướng tới bọn họ tới khi phương hướng đi. Hai người lén lút phi ở giữa không trung, nhìn bọn họ từ một cái huyệt động chui vào dưới nền đất, không sai biệt lắm đi qua hơn 10 phút bộ dáng, huyệt động lại ra tới bốn cái lục người, bọn họ đi nâng dư lại thi thể. Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên hai người lén lút tiềm nhập huyệt động, cái này huyệt động một đường đều là xuống phía dưới bậc thang, chẳng qua này đó bậc thang có chút như là rễ cây bàn thành. Cửa động vị trí là thực hẹp. Nhiều nhất duy trì hai người đồng hành, hơn nữa tiến vào chỉ có thể cong eo tiến vào, nhưng là chờ đến 10 mét về sau, này bậc thang liền khoan, không sai biệt lắm có thể 5-6 cá nhân song hành, hơn nữa độ cao cũng cao không ít, ít nhất làm cho bọn họ cảm giác không cần áp lực. Bọn họ động một cái xoay tròn lộ vẫn luôn chuyến về, không sai biệt lắm đi rồi hơn 10 phút bộ dáng, bọn họ nghe được phía trước có động tĩnh, thực mau bọn họ liền đi tới một chỗ rộng mở địa phương, nơi này giống như là một cái đại sảnh. Một cái cũng đủ cất chứa ngàn người đại sảnh, chẳng qua mặc kệ là nóc nhà cũng hảo, vẫn là vách tường cũng hảo, toàn bộ đều là từ rễ cây bàn thành. Ở cái này trong đại sảnh đứng không ít lục người, mà ở bọn họ trung gian chính là kia cụ bị nâng xuống dưới thi thể. Hắn đã chết. Không thể cứu. Cứu là có thể cứu, nhưng là hắn sẽ cùng chúng ta trở nên giống nhau. Giống nhau liền giống nhau bái, chúng ta nhân số vẫn là có chút quá ít, căn bản không có biện pháp phản kháng vị kia chính Nam Vương. Chính là... Ta cảm thấy chúng ta nhân số nhiều điểm nhi, vẫn là có chỗ lợi. Ít nhất người nhiều lực lượng đại. Nghe được bọn họ đối thoại, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên đều vi lăng một chút, này đó cũng là nhân loại. Phải biết rằng bọn họ hai người từ này đó lục người trên người cảm giác được cỏ cây tinh linh hơi thở. Thực mau liền có 8 lục người đứng ở 8 phương hướng, sau đó Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên cảm giác được một cổ tươi mát một linh lực lan tràn mở ra, hai người cảm giác thân thể của mình thật là thoải mái tới rồi cực điểm. Sau đó liền thấy trung gian kia cổ thi thể bắt đầu chậm rãi biến lục, sau đó ở 2 phút sau, kia cổ thi thể biến thành lục người, sau đó ngồi dậy, ta không phải đã chết sao? Ta như thế nào lại sống đến giờ? Ngươi không có chết, ngươi bị chúng ta cứu sống. Đà tạ ơn cứu mạng. Người này trực tiếp quỳ lạy xuống dưới. Mau đứng lên, chúng ta về sau là người nhà, không cần phải khách khí như vậy. Có một cái lục người đem hắn đỡ lên. Người này chú ý tới hắn cánh tay, phát hiện chính mình thật là biến thành lục người. Liền cùng chính mình nhân cứu mạng nhóm giống nhau. Thức mau, mặt khác hai người cũng bị nâng xuống dưới. Cái này nhìn đến kia hai người thời điểm, chảy xuống nước mắt, lao tứ, lão ngũ. Đây là hắn hai cái đệ đệ, bọn họ là cùng nhau bị người đánh chết. Bọn họ cũng giống nhau, chỉ có thể biến thành cùng chúng ta giống nhau người. Kia chạy nhanh cứu đi. Thức mau, hai người kia cũng biến thành lục người, phía trước người nọ trên mặt lộ ra tươi cười, biến thành lục người không quan hệ, chỉ cần hai cái đệ đệ sống là được. Lúc này, Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên ẩn thân hướng về bên trong đi đến, ở đại sảnh mặt sau có hai cái thông đạo, hắn phát hiện trong đó một cái trong thông đạo mặt là không có biến thành lục người nhân loại, một cái khác trong thông đạo tắc toàn bộ đều là lục người. Ở những cái đó không có biến thành lục người nhân loại giữa, hài tử chiếm đa số. Bọn họ cứu những cái đó hài tử. Lâm Hạo Thiên cấp Lục Tuyết Thiên truyền âm. Bọn họ thật là lợi hại, thế nhưng đem những cái đó hài tử đều cứu. Lục Tuyết Thiên thật sự thực cảm động, phải biết rằng này đó có cây tinh linh hẳn là sợ nhân loại mới đúng, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cứu nhiều như vậy người. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên ở cái này trong thông đạo đi rồi một vòng, này trong thông đạo nhân loại hiện tại đều ở nỗ lực tu luyện giữa, bọn họ hiện tại một đám sinh cơ bừng bừng, căn bản không có một chút như là đã chết quá một lần người. Này đó có cây tinh linh sinh mệnh lực thật tràn đầy. Lâm Hạo Thiên hạ một cái kết luận. Chúng ta đây trước rời đi nơi này đi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần quấy rầy bọn họ. Những cái đó hài tử nếu là người ta cứu, như vậy bọn họ nên lưu lại báo ân. Tuy rằng không biết này đó lục người cuối cùng mục đích là cái gì, nhưng là Lục Tuyết Thiên cũng không cảm thấy bọn họ sẽ làm chuyện xấu nhi. Rốt cuộc nếu thích làm chuyện xấu nhi người, là không có khả năng đi cứu người. Hảo, chúng ta trước rời đi nơi này. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên trực tiếp ra cái này huyệt động, liền ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, nghe được có người đối thoại thanh. Chương 465 Học viện 24. Ta nói không sai đi. Đây là một người nam nhân thanh âm, hắn vừa nói lời nói, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên liền trước tiên nhìn qua đi. Người nam nhân này cái đầu không cao, lại còn có lớn lên lấm la lấm lét mà, một bộ gầy gầy giống như là dinh dưỡng bất lương bộ dáng, thân xuyên một thân than chỉ sắc áo dài, quần áo cũng không biết xuyên mấy ngày. Có chút nhân ba, kia hình tượng có chút giống manh lưu tử. Chuột ca, chúng ta cũng không có nhìn đến là cái gì đem thi thể trở đi à, chuyện này như thế nào đăng báo. Liên tính báo lên rồi, không chuẩn mặt trên tưởng bị dã thú điêu đi rồi đâu. Nói chuyện khổ người rất lớn, có chút khờ đầu khờ não. Cũng là, nếu không chúng ta ở gần đây nhìn xem có thể hay không tìm được những cái đó thi thể gửi điểm nhi. Chuột ca, tìm được rồi gửi điểm nhi, chúng ta có thể làm cái gì? Tìm được rồi gửi điểm nhi chuột ca không biết nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc những người này là bởi vì không có người quản, mới có thể ném đến bãi tha ma, hiện tại có người mai táng bọn họ, mặt trên người hẳn là hoan nghênh mới đúng. Rốt cuộc thi thể phóng đến thời gian lâu rồi, sẽ biến xú, vạn nhất có cái gì bệnh truyền nhiễm, đối bọn họ Nguyệt Thành cũng không tốt. Chuột ca, chúng ta về đi, có người hỗ trợ giải quyết này đó thi thể là chuyện tốt nhi. Người cái thằng ngốc chuột ca kỳ thật cũng không biết chính mình đem thi thể mất tích sự kiện báo đi lên, mặt trên có thể hay không đương hồi sự nhi. Dù sao trải qua hắn suy tư hẳn là sẽ không đương hồi sự nhi mới đúng, cho nên chính mình so đo có thể nói là hoàn toàn vô ý nghĩa. Bọn họ hai người rời đi về sau, Lâm Hạo Thiên mới đối với Lục Tuyết Thiên nói, hai người kia hẳn là bình thường vứt xác người. Nguyên lai hải tử không có chết, bộ dáng này giống như không thế nào hảo tìm chính Nam Vương Phi phiền thoái. Mặc kệ trung gian quá trình là thế nào. Nhưng là kết cục là những cái đó hải tử cũng chưa chết. Chúng ta biết, nhưng là người khác không biết ta. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi, chỉ cần bọn họ không nói, liền không có người biết, từ những người đó đi nháo sự nhi, chờ đến nháo đến trình độ nhất định thời điểm, lại nói cho bọn họ hải tử cũng chưa chết, bị người cứu. Đương nhiên, cũng đến những cái đó bọn nhỏ cha mẹ đã biết những cái đó hải tử là ở chính Nam Vương Phi ra chuyện này mới thành. Hai người tới rồi chính Nam Vương Phi trong phủ, lúc này, đứa bé kia huyết lại muốn thua xong rồi, liền ở thị vệ đi mang hải tử thời điểm, phát hiện bọn nhỏ đều không thấy. Lần này làm bọn thị vệ nóng nảy, sự tình lập tức báo đi lên, chính Nam Vương Phi cơ hồ sắp nổi điên. Không được, ta đi học viện nhìn xem. Hiện tại chỉ có thể đối kia hai đối song bảo thai hải tử xuống tay. Chính Nam Vương Phi trực tiếp tới rồi học viện nhi đồng bộ, hiện tại nhậm trưởng lão còn ở cùng những người đó giằng co, bọn họ cũng không biết ký túc xá khu sự tình. Chờ đến chính Nam Vương Phi xuất hiện, bọn họ mới kết thúc giằng co bộ dáng. Đoàn người hướng tới ký túc xá khu bên này nhi lại đây, nhậm trưởng lao thật là muốn chọc giận điên rồi, nếu không phải biết năm cái bảo bối cha mẹ rất lợi hại, hắn hiện tại đều tưởng không quan tâm giết người. Nhậm trưởng lão, ngươi cũng là nhìn vương gia lớn lên, ngươi cũng không nghĩ làm vương gia hải tử liền như vậy đã chết đi. Chính Nam Vương Phi thực nghiêm túc cũng thực nghiêm túc. Chắc Phi nương nương, chuyện này cùng ta cái này trưởng lão không có quan hệ đi. Ta cảm thấy ngươi có việc nhi hẳn là đi tìm vương gia mới đúng, ta chỉ nghe vương gia. Nhậm trưởng lao nói là nói như vậy, liền tính là vương gia tới rồi, vương gia đồng ý, hắn cũng chưa chắc sẽ nghe vương gia nói. Nghe được Trác Phi nương nương những lời này, chính Nam Vương Phi mau bị tức chết rồi, tuy rằng nàng là Trác Phi dân, nhưng là nhiều năm như vậy, vương gia chỉ có nàng một nữ nhân không phải sao. Vì cái gì muốn kêu nàng Trác Phi nương nương? Nếu cái này lao đông tây không như vậy kêu chính mình nói, chính mình cũng sẽ không nhớ tới như vậy không vui sự tình tới. Nhậm trưởng lão, đem các ngươi nhi đồng học viện kia hai đối song bảo thai gọi tới, ta có việc nhi tìm bọn họ. Xin lỗi, Trác Phi nương nương không phải học viện lão sư, cũng không phải học sinh ra trường, ngươi không có quyền lợi thấy bọn họ. Nhậm trưởng lão vẫn luôn đánh giọng quan, rốt cuộc đây là công sự, ở công sự thượng, hắn tuyệt đối sẽ không phạm cấp thấp sai lầm. Phần 268. Nhậm trưởng lão, đừng cho mặt lại không cần, ta hôm nay cần thiết đem kia bốn cái hài tử mang đi, liền tính là ngươi không cho phép cũng không thành. Chính Nam Vương Phi biểu tình trở nên dữ tợn, hài tử thật sự không có thời gian, đứa bé kia huyết màu thua xong rồi. Y thịa sư nói, lại tiếp tục xe đi xuống, hài tử trên người khí quan đều sẽ suy kiệt, kêu ý tứ chính là ly chết không xa. Chính Nam Vương Phi không nghĩ làm chính mình nhi tử chết, cho nên nàng cần thiết kiên trì đi xuống. Người tới, đem nhậm trưởng lao trước khấu lên. Chính Nam Vương Phi trực tiếp hạ lệnh, phải biết rằng nàng mang theo hai người tu vi vẫn là rất cao, ít nhất là so nhậm trưởng lão cao, cho nên thực dễ dàng liền khống chế được hắn. Nhậm trưởng lão, ta sẽ không làm người xúc phạm tới ngươi, nhưng là hy vọng ngươi kế tiếp, không cần lại ngăn đón chúng ta. Thức mau, bọn họ đoàn người liền đến ngũ bảo bọn họ ký túc xá trước cửa. Mở cửa. Chính Nam Vương Phi từ trước đến nay là ra lệnh, nàng như vậy một đều, thức mau liền có người đi đá môn. Nhìn đến bọn họ động tác, nhậm trưởng lão nhịn không được nhắm hai mắt lại, hắn cũng không phải là sợ hãi môn bị đá văng, hắn là lo lắng đá môn ra hỏa kia khẳng định sẽ đã chịu trừng phạt. Thực mau chỉ nghe được quang mà một tiếng, môn bị đá văng, nhưng là đồng thời, một cổ lực lượng cường đại nhằm phía đá môn ra hỏa, liền tính là ra hỏa kia tu vi lại cao, hắn cũng không có thừa nhận trụ, trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại đẩy đến mặt sau trên tường, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lần này nhi, đem chính Nam Vương Phi đều sợ hãi. Bởi vì nàng liền ở ra hỏa kia phía sau, kém như vậy một chút, nàng đã bị đụng phải. Chuyện gì xảy ra? Chính Nam Vương Phi nổi giận. Vương Phi, cái này ký túc xá có trận pháp bảo hộ đâu? Như thế nào không nói sớm? Bọn họ là tưởng sớm nói đến, nhưng là thực rõ ràng Vương Phi không thích nghe bọn họ nói, cho nên bọn họ chỉ có thể vẫn luôn bế thanh, không nghĩ tới hiện tại bọn họ chạm vào vết tường, bị tìm phiền toái vẫn như cũ là bọn họ. Nhưng là hiện tại bọn họ cố tình một câu đều không thể phản bác. Bởi vì một phản bác, rất có khả năng càng thêm kích khởi Vương Phi lửa giận tới, đến lúc đó bọn họ không phải tử lộ, chính là bị bái một tầng ra. Này đó đều không phải bọn họ muốn, kỳ thật bọn họ càng muốn chờ Vương gia trở về sau, bọn họ tìm Vương gia cầu một cái ân điển, sau đó thả bọn họ về nhà, này chính Nam Vương phủ phá sự nhi, bọn họ là một ngày đều không nghĩ quản. Nhưng là cố tình hiện tại không được, bọn họ không thể lộ ra tới một chút rời đi dấu hiệu, bằng không chính Nam Vương Phi là sẽ không bỏ qua bọn họ. Liên ở chính Nam Vương Phi gọi người đem trận pháp sư mang đến thời điểm, Nguyệt Thành thành chủ xuất hiện. Nha! Trác Phi nương nương thế nhưng ở chỗ này, không biết Trác Phi nương nương ở chỗ này là tính toán làm cái gì? Nguyệt Thành thành chủ cười tủm tỉm mà dò hỏi. Ta là tới tìm mấy cái không nghe lời hài tử, không biết thành chủ đại nhân là muốn làm cái gì? Ta tới tìm ta kia mấy cái tiểu huynh đệ. Nguyệt Thành thành chủ nhìn về phía ký túc xá môn, sau đó biết rõ giúp hỏi, gì? Trác Phi nương nương này muốn tìm hài tử, giống như cùng ta mấy cái tiểu huynh đệ là cùng nhau. Chính Nam Vương Phi lúc này đã minh bạch, chính mình là tới bắt người, như vậy trước mắt vị này Nguyệt Thành thành chủ chính là tới người bảo lãnh. Dù sao vị này Nguyệt Thành thành chủ chính là tới cùng chính mình đối nghịch, chính Nam Vương Phi nổi giận. Chương 466 Học viện 25. Thành chủ đại nhân rốt cuộc là có ý tứ gì? Chính Nam Vương Phi căm tức nhìn Nguyệt Thành thành chủ. Thành chủ đại nhân cười tủm tỉm mà nói, Trác Phi nương nương. Ta nhưng không có gì ý tứ, ta là thật sự tới tìm ta mấy cái tiểu huynh đệ. Nói kia mấy cái hài tử hắn là thật sự thích, tuy rằng hắn chỉ là nghe thuộc hạ báo cáo quá bọn họ tin tức, nhưng là hắn cũng cảm thấy vui sướng. Ở Nguyệt Thành thành chủ xem ra, kia mấy cái hài tử tư chất cực ưu, căn bản không phải giống nhau hài tử có thể so sánh, như vậy ưu tú hài tử, như thế nào có thể làm trước mắt cái này ác độc nữ nhân làm hỏng. Nguyệt Thành thành chủ tuy rằng cùng chính Nam Vương là bạn tốt, nhưng là hắn lại không dám đánh cuộc chính Nam Vương sẽ làm được công chính. Rốt cuộc sắp chết chính là chính Nam Vương nhi tử, hắn nếu thật sự thờ ơ, chính mình ngược lại sẽ cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc lại thế nào, kia cũng là con hắn a. Chính Nam Vương Phi cảm thấy thời gian cấp bách, nàng hiện tại là thật sự cái gì đều không quan tâm, nàng chỉ nghĩ thúc đẩy chính mình nhi tử, nếu nàng liền chính mình nhi tử đều bảo toàn không được, như vậy nàng tồn tại thật sự không có gì ý nghĩa. Cho ta công kích, ta thật đúng là không tin, không có trận pháp sư, cái này ký túc xá liền cường công không xuống dưới. Nàng giận chỉ vào ký túc xá nói. Nhậm trưởng lão buồn bực nhìn nàng, nữ nhân này điên rồi đi, tuy rằng nói này học viện là chính Nam Vương tổ kiến, nhưng là cũng không đại biểu cái này học viện chính là hắn, phải biết rằng cái này học viện chính là quốc gia, cũng không phải là cái gì tư hữu tài sản, sao có thể làm nữ nhân này cấp phá hủy. Chắc phi nương nương, người tốt nhất là nghĩ kỹ lại làm, nơi này là học viện, là lệ thuộc với quốc gia học viện, cũng không phải là nhà các ngươi tư hữu tài sản. Nhậm trưởng lão thực nghiêm túc mà nói. Nguyệt Thành thành chủ cũng thực nghiêm túc mà nói, không sai nhi, nơi này cũng không phải là chính Nam Vương tài sản riêng, ngươi phạm là làm ra thương tổn học viện sự tình, ta sẽ theo nếp bắt ngươi. Nguyệt Thành thành chủ nói làm chính Nam Vương phi bình tĩnh xuống dưới, nàng hiện tại chỉ nghĩ cứu nhi tử, không nghĩ cùng những người khác khởi xung đột. Mau tìm trận pháp sư phá trận. Chính Nam Vương phi lập tức liền hạ mệnh lệnh. Nguyệt Thành thành chủ cùng Nhậm trưởng lão nhìn đến chính Nam Vương phi không cường công, bọn họ cũng liền không nói cái gì. Trận pháp cũng được các ngươi phá được mới thành, bọn họ hai người nhưng không cho rằng nơi này trận pháp liền sẽ dễ dàng như vậy bị khế. Lúc này, có người từ học viện bên ngoài chạy như bay mà đến, sau đó trực tiếp ở chính Nam Vương Phi bên thai nhi nhỏ giọng nói, Vương Phi, ra đại sự nhi. Xảy ra chuyện gì nhi? Ở chính Nam Vương Phi xem ra, không có gì chuyện này so được với nhà mình nhi tử quan trọng, chỉ cần cùng nhi tử không quan hệ sự tình, kia đều không phải chuyện gì. Vương Phi. Không biết chuyện gì xảy ra, tiểu thế tử yêu cầu truyền máu sự tình bại lộ đi ra ngoài, hiện tại vương phủ đã bị vây quanh, những cái đó phủ cận ném hải tử nhân ra cơ hồ toàn bộ tụ tập tới rồi chúng ta vương phủ cửa, bọn họ muốn cho tiểu thế tử bồi mệnh đâu. Chính Nam Vương Phi hừ lạnh một tiếng, làm ta nhi tử cho bọn hắn hải tử bồi mệnh. Bọn họ cũng xứng. Nguyệt Thành thành chủ nhìn chính Nam Vương Phi bộ dáng, nói nhỏ một câu, vô chi phụ nhân. Tuy người thấy không rõ lắm, nhưng là hắn có thể thấy được rõ ràng. Những cái đó người thường năng lượng chính là rất lớn. Chính Nam Vương Phi cũng không biết, theo chuyện này lên men, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới rồi chính Nam Vương Phủ chung quanh. Tuy rằng hiện tại mới qua đi ngắn ngủn hơn 10 phút, đã tụ tập vài trăm người, hơn nữa nơi xa người đang ở quần quận không ngừng hướng tới bên này nhì tụ tập lại đây. Lục Tuyết Thiên tò mò mà nhìn trước mắt một màn, như thế nào lộng? Hỏi Tiểu Minh, là Tiểu Minh làm cho. Lâm Hạo Thiên cũng không biết Tiểu Minh đồng học là như thế nào làm. Như thế nào liền đem sự tình làm đến lớn như vậy? Lục Tuyết Thiên hỏi Tiểu Minh, Tiểu Minh mở miệng nói, Nguyệt Thành có một nhà tiểu lầu, kia tiểu lầu ở các nơi đều có chuỗi cửa hàng, ta là thông qua tiểu lầu mini truyền tống trận làm cho. Chuyện này đối với hắn tới nói, không cần quá đơn giản, này tin tức đã truyền tới thế giới này các địa phương, liền tính là Ngọc đều cũng truyền tới, nghĩ đến vị kia chính Nam Vương hẳn là phải về tới đi. Lúc này, ở chính Nam Vương phủ trước cửa, một đám kích động người đang ở nơi đó kêu to. Trả ta hải tử mệnh tới. Lộng chết cái kia tiểu tạp chủng. Đà đảo chính Nam Vương Phủ. Chúng ta trước giữ cửa tạp khai. Những lời này một đều, tức khắc có mấy chục cái nam nhân xông lên phía trước, bắt đầu phá cửa nhi. Lúc này chính Nam Vương Phủ bọn thị vệ đều gấp đến độ miệng mạo phao. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ tuy rằng một đám tu vi không thấp, nhưng là bên ngoài những người này cũng không phải cái gì kẻ yêu a. Hơn nữa nhân gia nhân số đông đảo. Căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Vương Phi đâu? Vương Phi đi đâu vậy? Chuyện này là nàng đưa tới, nên nàng tự mình giải quyết. Quản gia đều mau bị khí điên rồi. Đại nhân, Vương Phi đi ra ngoài cấp kia hài tử tìm huyết thực, đến bây giờ đều không có trở về. Có một cái thị nữ nhỏ giọng mà hội báo. Con tìm. Quản gia mau bị khí điên rồi. Đại nhân, nghe nói không tìm kia hài tử sẽ chết. Thị nữ cũng không phải Vương Phi trong viện, cho nên chỉ biết một cái đại khái. Chuyện này sớm trước kia nàng liền tưởng hội báo, chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội. Sẽ chết. Quản gia cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, lại thế nào, chính Nam Vương Phủ chỉ có như vậy một vị tiểu thế tử, nếu tiểu thế tử không có, vương gia có thể hay không sinh khí. Hơn nữa Vương Phi đều đã làm nhiều như vậy, nếu thật sự làm tiểu thế tử đã chết, như vậy này trách nhiệm như thế nào phụ. Đại nhân, bên ngoài người bắt đầu tông cửa. Thị vệ lại đây báo cáo. Trước đứng vững, vương gia mau trở lại. Quản gia đã đem trong nhà sự tình báo lên rồi, chuyện này cần thiết từ vương gia tới làm quyết định. Bọn thị vệ vừa nghe vương gia mau trở lại, một đám khí thế như hồng, liền như vậy đứng vững bên ngoài thế công. Nhưng là môn nhưng không có như vậy rắn chắc, ở bên ngoài người cường công hạ, đã có chút lung lay sắp đổ. Đại nhân, môn mau đỉnh không được. Quản gia một nhìn cũng là, vấn đề là hắn hiện tại cũng không có biện pháp khác, phải biết rằng bên ngoài người chính là tuần hoàn theo Nguyệt Thành quy củ tới nháo sự nhi, nhân gia không có từ trên tường tiến vào. mà là từ môn tiến vào, này hạng nhất liền không tính trái pháp luật, cho nên bọn họ liền tính là báo quan cũng không có cách nào. Bởi vì quy củ chính là bộ dáng này, không từ trên tường quá, vậy không phải tặc, nhân ra từ cửa tiến công, hơn nữa cũng xác thật là nhà ngươi làm sai chuyện này, trong tình huống bình thường, Nguyệt Thành thành chủ là sẽ không quản này đó lạn chuyện này. Quản gia hiện tại đã khí đến mau hộp máu, nhưng là hiện tại hắn cần thiết phải nghĩ biện pháp đứng vững, nếu vương gia không có trở về, hắn đem vương phủ cấp ném, đó chính là chuyện của hắn. Mau, dọn đồ vật, dọn đại kiện đồ vật giữ cửa lấp kín. Quản gia lập tức chỉ vào phụ cận một ít trang trí, có núi giả cục đá gì đó. Thức mau, liền có thị vệ đi dọn cục đá đỉnh môn. Hiện tại bọn thị vệ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, bọn họ động tác vẫn là thức mau, không một lát sau, liền giữ cửa bên kia nhi toàn cấp đổ. Lần này nhi, quản gia mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền đãi ở bọn họ trên đỉnh đầu, nàng chính là đối Nguyệt Thành quy củ có chút bất đắc dĩ, vì cái gì không thể nhảy tường tiến. Nhảy tường tiến, vậy cùng tặc giống nhau, nhưng là từ đại môn tiến liền bất đồng, mặc kệ là như thế nào tiến đại môn, đều là chính đại quang minh tới. Lâm Hạo Thiên cười khẽ nói, này Nguyệt Thành thành chủ rất có ý tứ a. Chương 467 học viện 26. Nay quy củ cũng thật phiền toái, muốn ta nói, đối đãi loại này vô lý nhân ra, liền không nên cực hạn với dùng cái gì phương thức đi vào. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc này nàng chú ý tới một việc, đó chính là chính Nam Vương phủ cửa sau bên kia nhi chính là cũng không có người nhìn. Lục Tuyết Thiên lúc này chú ý phía dưới người, nàng phát hiện một cái cùng đang ở bị trộm huyết Nam Hải Nhi lớn lên rất giống nữ nhân. Nàng trực tiếp truyền âm đi qua, ngươi còn không chạy nhanh dẫn người từ cửa sau tiến, nhà ngươi nhi tử huyết mau bị trộm xong rồi. Nữ nhân kia nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Nàng phát hiện kỳ thật người cũng không có nghe thế câu nói, những lời này là nhằm vào nàng tới nói, kia ý tứ là nói con trai của nàng còn sống, còn có cơ hội cứu. Nữ nhân này lập tức liền đem nhà mình bạn bè thân thích tụ tập lên, sau đó đoàn người hướng tới mặt sau vòng đi. Mặt sau có chút người nhìn đến bọn họ vòng đến mặt sau, làm như minh bạch cái gì, bọn họ cũng theo sát nhóm người này người đi. Thức mau, này nhóm người liền trực tiếp từ cửa sau vào chính Nam Vương phủ hậu viện nhi, ở Lục Tuyết Thiên dưới sự chỉ dẫn. Kia nữ nhân dẫn người vọt vào truyền máu phòng. Kia nữ nhân nhìn đến nhà mình nhi tử tái nhợt gương mặt, lập tức liền ngao ngao kêu to tiến lên, đem cái ống toàn rút xuống dưới, sau đó lại lấy ra tới một viên huyết hồng đan dược cho nàng nhi tử dùng. Nữ nhân đem nhà mình hài tử ôm lên, dư lại người tắc nhìn vị kia tiểu thế tử. Họa nguyên chính là hắn đúng hay không? Không sai nhi, chính là hắn. Nếu không phải hắn liền sẽ không mất tích như vậy nhiều hài tử. Yêu tinh hại người. Cũng không biết hắn ăn bao nhiêu người huyết. Vì cái gì vẫn là nằm ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Mọi người xa xa mà nhìn, bởi vì tiểu thế tử chung quanh có thị nữ cùng bọn thị vệ nhìn, bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần. Hơn nữa bọn họ cũng không như thế nào nguyện ý đi đối phó một cái hài tử, xem đứa nhỏ này không hề hay biết bộ dáng, loại kết quả này hẳn là không phải chính hắn lựa chọn. Mụ mụ. Lúc này, đứa bé kia tỉnh lại, nhìn ôm hắn mẫu thân, nước mắt trực tiếp chảy xuống dưới, mụ mụ, đau quá. Phần 269. Ngoan bảo, ngươi được cứu trợ. Nữ nhân vẫn luôn không ngừng chảy nước mắt, bất quá nàng lúc này hướng về không trung đã bái bái, cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Phải biết rằng nàng vừa rồi đốt cho hải tử đan dược chính là Lục Tuyết Thiên cấp nàng, nàng hiện tại cuối cùng là biết kia đan dược là dùng làm gì, là bổ huyết, nhà bọn họ hải tử bị trộm đi không ít huyết, hiện tại thế nhưng không có việc gì. Lúc này, vị kia tiểu thế tử không hảo, đã không có huyết, hắn mặt nháy mắt biến thành xanh tím sắc, hô hấp cũng dồn dập lên. Làm sao bây giờ? Y thiền nữ, làm sao bây giờ? Bọn thị vệ cũng nóng nảy, bọn họ khẩn trương mà nhìn bên cạnh nhi y thiền nữ. Chỉ thấy y thiền nữ trực tiếp nắm lấy ống tiêm, sau đó cắm tới rồi chính mình mạch máu, không có cách nào, vị này tiểu thế tử không thể chết được, hắn đã chết, bọn họ mọi người đều đến chết. Bọn thị vệ khẩn trương mà nhìn trước mắt một màn, y thiền nữ mở miệng nói, chúng ta thay phiên tới, chỉ thua trong chốc lát, bộ dáng này chúng ta cũng sẽ không có chuyện này. Nàng mới vừa nói xong câu đó, mới vừa vọt vào tới người liền phẫn nộ rồi, nếu có thể chỉ thua một bộ phận huyết, vì cái gì muốn đem chúng ta hải tử huyết thua xong, làm cho bọn họ chết đâu? Vì cái gì? Rõ ràng có thể chỉ thua một bộ phận, bọn họ hải tử còn có mạng sống cơ hội, vì cái gì không cho bọn họ hải tử mạng sống cơ hội? Lúc này, có một cái tráng hán hướng tới cái kia y y nữ vọt qua đi, còn hắn đã mất tích, theo cái kia hình ảnh nói, những cái đó rất sớm trước kia bị bắt đi hải tử. Đại bộ phận đã chết mất. Những cái đó bọn thị vệ bắt đầu ngăn cản hắn, nhưng là theo càng ngày càng nhiều người về phía trước hướng, này đó bọn thị vệ thực mau liền ngăn không được. Kêu y y hẻ nữ hiện tại sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt, nàng hiện tại bị một cái tráng hán để trụ, căn bản động đều không có biện pháp động. Mọi người đều đừng núp ních, nếu nàng là y hề nữ, ta muốn xem nàng sở hữu huyết toàn bộ bị chịu tịnh. Đúng vậy, dựa vào cái gì chỉ làm con của chúng ta gặp này hết thảy, cần thiết làm cho bọn họ cũng đến thử xem. Nàng xứng đến xưng là y hề nữ sao? Vô lương vô tử. Những người này bắt đầu thảo phạt nổi lên vị này y hề nữ, lúc này, chính Nam Vương Phi dẫn người vọt tiến vào, sau đó nàng liền thấy được trước mắt một màn, nhìn đến cấp tiểu thế truyền máu thế nhưng biến thành y hề nữ, nàng nhịn không được hét lên lên, ai làm ngươi làm như vậy? Ai làm ngươi làm như vậy? Lúc này, nàng thấy được bên cạnh nhi cái kia ôm hải tử nữ nhân, mau, mau cho ta thay đứa bé kia. Nhưng là còn không có đám người vọt tới kia nữ nhân trước mặt, Nguyệt Thành thành chủ liền chắn tới rồi kia đối mẫu tử trước mặt, nơi này là ta Nguyệt Thành, có ta ở đây nơi này, không ai có thể xúc phạm tới Nguyệt Thành hải tử. Thành chủ đại nhân là quyết định muốn cùng chúng ta chính Nam Vương phủ đối lập. Chính Nam Vương phi biểu tình nháy mắt trở nên âm trầm, nếu người nam nhân này tiếp tục chấp mê bất ngộ đi xuống, như vậy nàng liền thật sự muốn cùng người nam nhân này động thủ. Lúc này, chính Nam Vương phi căn bản không có nghĩ, có thể hay không thế lực ngang nhau vấn đề. Chắc phi nương nương, ta xem kêu y hề nữ huyết cũng rất áp dụng, vì cái gì thế nào cũng phải dùng hài tử huyết. Nguyệt Thành thành chủ thực nghiêm túc mà nói. Tuy rằng không có nhìn đến phía trước tình huống, nhưng là căn cứ hắn quan sát, chính mình phía sau phụ nhân trong lòng ngực hài tử, hẳn là mới vừa cứu tới, tuy rằng nhìn sắc mặt thực bình thường, nhưng là hắn có thể nhìn ra tới đứa nhỏ này vừa rồi thiếu huyết nghiêm trọng. Thành chủ đại nhân, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Thành chủ đại nhân, này chính Nam Vương phủ thật quá đáng. Rõ ràng dùng đại nhân huyết cũng đúng, rõ ràng có thể cấp hài tử trên người lưu lại một ít huyết, nhưng là bọn họ chính là cố tình muốn đem bọn nhỏ huyết chịu xong, nghe nói cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Thành chủ đại nhân, bọn nhỏ bị chết quá thảm, quá đáng thương. Thành chủ đại nhân, ta đứa nhỏ này mới từ trên giường cứu tới, nếu không phải có bổ huyết đan, ta đứa nhỏ này cũng là giữ nhiều lành ít. Phụ nhân cũng không cam lòng yếu thế, lập tức kể ra nhà nàng hài tử. Lúc này, tiểu thế tử hô hấp lại bắt đầu dồn dập, bởi vì chính Nam Vương phi người đã đem y hề nữ cấp ném tới rồi một bên nhi, tiểu thế tử lại không có huyết cung ứng, thân thể tự nhiên xuất hiện một loạt phản ứng. Y hề sư đâu? Lập tức đem y hề sư mang đến. Chính Nam Vương phi thật sự nóng nảy, nàng nói xong câu đó, lập tức chỉ vào Nguyệt Thành thành chủ phía sau phụ nhân nói, đem nàng trong lòng ngực hài tử cho ta đoạt lấy tới. Đứa bé kia liền đại biểu cho nàng hài tử mệnh. Nguyệt Thành thành chủ ngăn ở chỗ đó. Tự nhiên không nghĩ làm hắn thực hiện được, còn có những cái đó theo tới người, toàn bộ đều đem phụ nhân cùng hài tử bảo hộ lên. Chắc phi nương nương, ta sẽ không làm ngươi lại tiếp tục làm sai chuyện này. Chẳng qua thành chủ đại nhân thanh âm không có rơi xuống, liền có người hướng tới hắn công kích lại đây. Thức mau, Nguyệt Thành thành chủ thủ hạ liền cản lại công kích, chính Nam Vương phủ thị vệ cùng Nguyệt Thành thành chủ bọn thị vệ đối chiến lên. Chính Nam Vương phi đã chạy tới nàng nhi tử bên người nhi, bối nhi bối nhi, ta là mụ mụ. Nhưng là tiểu thế tử hiện tại trừ bỏ hô hấp dồn dập căn bản không có khác phản ứng, chính Nam Vương phi liền tính là lại vội vàng nàng cũng không giúp được chính mình hài tử. Lúc này y ghi nữ ở nàng phía sau vội vàng mà nói, Vương phi, tiểu thế tử có thể dùng đại nhân huyết. Lúc này, chính Nam Vương phi nghĩ tới, vừa rồi nàng tiến vào thời điểm, bối nhi dùng chính là vị này y ghi nữ huyết, nhưng là cũng không có cái gì không khỏe tình huống, thẳng đến phía chính mình nhi có chút rút quảng, mới xuất hiện tình huống hiện tại. Chương 468 học viện 27. Vậy ngươi lại đến. Chính Nam Vương phi căn bản mặc kệ y y hề nữ hiện tại bị chịu rất nhiều huyết, thực rõ ràng đã không thể lại tiếp tục rút máu, nhưng là nàng mặc kệ cái này. Vương phi, ta đã mau không được, ngươi có thể cho người khác cho hắn truyền máu, chỉ cần thua thượng liền không có vấn đề. Y y hề nữ lúc này thật sự vô lực. Chính Nam Vương phi không có cách nào, nàng còn cần này y y hề nữ tới cấp người ghim kim đâu, lập tức liền chỉ vào bên người nhi một cái thị nữ nói, ngươi tới. Y ghi hẻ nữ miễn phí đứng lên, cấp cái kia thị nữ cắm thượng cái ống, sau đó đem rút máu lượng điều tới rồi thấp nhất, bộ dáng này, có thể lấy vẫn duy trì tiểu thế tử sinh mệnh, cũng sẽ không lãng phí người khác máu, kỳ thật sớm nàng liền muốn làm như vậy, nhưng là mặc kệ là y sư cũng hảo, vẫn là vương phi cũng hảo, đều không đồng ý. Nàng chuẩn bị cho tốt hết thảy, sau đó đối với bên cạnh nhi nhân đạo, một canh giờ về sau thay đổi người, nhớ rõ nhắc nhở ta. Có một cái cùng kia truyền máu thị nữ quan hệ người tốt lén lúc hỏi. Y ghi nữ, nàng sẽ không chết đi. Yên tâm hảo, ta sẽ không làm nàng chết. Y ghi nữ mở miệng bảo đảm nói. Hỏi chuyện thị nữ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bất tử liền hảo, phải biết rằng nàng phía trước phía sau thấy được như vậy nhiều hài tử tử vong, cái này làm cho nàng trong lòng vẫn luôn không dễ chịu, hiện tại đến phiên chính mình bạn tốt trên người, nàng không hy vọng chính mình bạn tốt xảy ra chuyện nhi. Lúc này, Chính Nam Vương đã tới rồi nhà mình vương phủ cửa, nhìn bị đổ đại môn, hắn cảm giác sự tình đại điều, vấn đề là hắn căn bản không có phát hiện chính mình sẽ có tình huống như thế nào, chẳng lẽ hắn chắc phi thật sự làm ra như vậy nhiều sự tình. Muốn nói lên, chính Nam Vương cũng không có cấp vị này chắc phi nương nương quá nhiều quyền lợi, nhưng là không nghĩ tới vị này năng lực lại là như vậy cường đại, thế nhưng có thể thu phục hắn chính Nam Vương phủ người. Chính Nam Vương cảm thấy chính mình đối vương phủ quản lý quá lơi lỏng, bằng không cũng sẽ không cho nữ nhân này loại này cơ hội. Chính Nam Vương trực tiếp hiện lên cửa chính, từ mặt bên đầu tường đi vào. Hắn một hồi tới, quản gia lập tức liền khóc, vương gia, ta vương gia ai, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi lại không trở lại, ta liền kiên trì không được. Cũng không phải là kiên trì không được. Cửa này đều đã không có, hiện tại cũng chính là một đống cục đá đổ cửa mà thôi. Chính Nam Vương nhăn chặt mày, chắc phi đâu? Chắc phi hẳn là mới vừa trở về hậu viện nhi. Quản gia đối hậu viện phát sinh sự tình vẫn là rõ như lòng bàn tay, chẳng qua trước keo đám kia người vọt vào đi thời điểm, hắn là bởi vì khẩn trương không có chú ý tới, mặt sau hắn cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Bất quá bởi vì biết chắc phi chạy tới, cho nên hắn cũng không có phái người. Chính Nam Vương thực mau tới rồi hậu viện, đương hắn nhìn đến tiểu thế tử thời điểm, cả người đều âm trầm lên, người rốt cuộc đang làm cái gì? Vì cái gì cho hắn thua lung tung rối loạn huyết lẫn lộn ta huyết mạch? Chính Nam Vương đã từ đứa nhỏ này trên người không cảm giác được một chút chính mình huyết mạch. Chuyện gì xảy ra? Liên tính là đứa nhỏ này thua không ít người khác huyết, cũng không nên là như thế này nhi a. Đứa nhỏ này thấy thế nào đều không giống như là chính mình hài tử. Chính Nam Vương cau mày, nhưng mà lúc này chính Nam Vương phi trong lòng kỳ thật đã run rẩy, nàng trong lòng chính là rất rõ ràng, đứa nhỏ này căn bản không phải chính Nam Vương, mà là nàng biểu ca, lúc trước chính Nam Vương sở dĩ có thể nhìn đến chính mình huyết mạch. Bởi vì kia hài tử là một cái nha đầu cấp chính Nam Vương sinh, mà cái này là nàng thiết kế ra tới. Muốn nói đứa bé kia, không thể không nói chính Nam Vương phi cũng đủ tàn nhẫn, rõ ràng biết kia hài tử là chính Nam Vương, nhưng là lại là đứa bé kia cái thứ nhất cấp cái này tiểu thế tử điên mệnh, đến nỗi cái kia nha đầu đã sớm bị nàng cấp lộng chết. Cho nên nói nàng hiện tại không sợ người khác sẽ bại lộ vấn đề, nhưng là nàng sợ chính Nam Vương chính mình phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Bằng không nàng vì cái gì khăng khăng cấp hài tử thay máu, chính là muốn cho hắn phát hiện không ra đứa nhỏ này cũng không phải hắn huyết mạch, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại là như vậy mẫn cảm, đều bộ dáng này, thế nhưng vẫn là phát hiện hài tử không phải hắn. Ngươi có nói cái gì hảo thuyết sao? Nguyên bản chính Nam Vương cũng không phải như vậy khẳng định, nhưng là ở như vậy trong nháy mắt, hắn phát hiện nữ nhân này biểu tình có chút kỳ quái, kia kỳ quái biểu tình làm hắn xác định đứa nhỏ này căn bản không phải hắn hài tử. Nhưng là cố tình chính là như vậy một cái không phải hắn hài tử, thế nhưng trêu chọc hạ nhiều như vậy sự tình. Vương gia, chính Nam Vương phi có chút khiếp đảm, nàng có chút hối hận lúc trước trực tiếp đem cái kia tiểu tể tử cấp giải quyết, nếu có thể lưu lại thì tốt rồi, ít nhất có thể làm được lấy giả đánh cháo. Lý Nguyệt Phù, ta thật đúng là xem thường ngươi. Chính Nam Vương cười lạnh nhìn nàng, hiện tại, lập tức mang lên ngươi hải tử cút đi. Vương gia, ngươi không thể làm như vậy, hắn hiện tại chính là tiểu thế tử. Chính Nam Vương phi khóc hô lên, hiện tại làm nàng mang theo hải tử đi ra ngoài, đây là muốn bức hải tử chết ta. Lý Nguyệt Phù, ngươi cho rằng ngươi nói này đó, liền sẽ làm lòng ta mềm sao? Ngươi không nhìn xem chính mình làm sự tình gì. Ngươi nương ta vương phủ lực lượng, vì cái này con hoang, tai họa nhiều ít hải tử. Ta, Lan, lập tức cút cho ta, nếu ngươi không lăn, ta liền trực tiếp giết hắn. Chính Nam Vương thật sự nổi giận, trước kia ở chính Nam Vương phi quấy nhiễu hạ, hắn vẫn luôn không có hảo hảo cùng đứa nhỏ này chỗ quá, hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì nàng không cho hắn tới gặp đứa nhỏ này. Còn không phải bởi vì hắn tu vi cao, có thể nháy mắt cảm giác ra tới có phải hay không chính mình huyết mạch sao. Chính Nam Vương đều không có nghĩ vậy sao cẩu huyết sự tình thế nhưng sẽ phát sinh đến hắn trên người, hắn hiện tại không điểm chính là bực bội tới rồi cực điểm. Chính Nam Vương nhìn về phía chính mình thân thể thị vệ, đem những người này đều đưa ra đi. Là, hắn phía sau bọn thị vệ lập tức hành động. Bất quá, chính Nam Vương phi ngăn lại bọn họ hành động, chính chúng ta đi. Nàng sợ những người này thương tổn nàng hài tử. Thức mau, chính Nam Vương phi mang theo hài tử, y lì nữ cùng bọn thị nữ rời đi vương phủ, sau đó hướng tới phủ cận một cái tiểu viện nhi đi. Cái kia tiểu viện nhi là nàng biểu ca mua, chính là vì bọn họ chi gian yêu đương vụng trộm chuẩn bị, hiện tại cũng cuối cùng là có tác dụng, rốt cuộc cái này tiểu viện khoảng cách cửa sau gần. Mà nàng trong viện những người đó cũng không có nhích người. Bọn họ hiện tại đã biết chính Nam Vương cũng là người bị hại, một đám đang cùng với tỉnh chính Nam Vương, rốt cuộc chính Nam Vương chính là bọn họ chiến thần, chính là bọn họ trong lòng vĩnh viễn bất diệt Thái Dương. Vương gia, thực xin lỗi, chuyện này chúng ta cũng không biết. Bọn họ không biết hôm nay sẽ thọc ra tới vị kia tiểu thế tử không phải vương gia thân sinh nhi tử sự tình, chuyện này đối vương gia đả kích hẳn là rất lớn đi. Vương gia, thực xin lỗi. Trung quanh những người này đều hướng về vương gia xin lỗi. Vương gia bọn họ không biết như thế nào an ủi chính Nam Vương. Chính Nam Vương vẫy vẫy tay, chuyện này là trách nhiệm của ta, ta trước kia không có quản quá bọn họ, cho nên làm cho bọn họ trêu chọc hạ lớn như vậy phiền toái, thương tổn nhiều như vậy hải tử. Quản gia, ngươi đem những người này ra đều đăng ký lên, chúng ta vương phủ theo sau liền bồi thường bọn họ. Là, quản gia lập tức lĩnh mệnh đi, hắn liền biết nhà bọn họ vương gia sẽ không làm cái gì quá phận sự tình. Nhìn xem hiện tại không phải đem Trắc Phi làm ra sai chuyện này ôm tới rồi trên người mình. Chính Nam Vương thở dài một hơi, kỳ thật hắn cũng ở suy xét, lúc trước hắn cảm ứng được cái kia là chính mình huyết mạch hài tử rốt cuộc ở đâu. Phần 270. Chương 469 Học viện 28. Tuy rằng nói vừa rồi Trắc Phi vẫn luôn đều ở, nhưng là chính Nam Vương không dám hỏi, hắn sợ nghe được hài tử đã chết tin tức, đến lúc đó chính mình cảm xúc sẽ khống chế không được. Hiện tại nếu đã phóng nàng đi rồi, nàng cũng không có nói đứa bé kia sự tình, kia hài tử hẳn là giữ nhiều lành ít. Chính Nam Vương đối Lý Nguyệt Phù vẫn là có nhất định hiểu biết, nữ nhân này tâm thực tàn nhẫn, cụ thể tàn nhẫn tới trình độ nào, nhìn xem nàng thương tổn quá hài tử là có thể đã biết. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền ở trên nóc nhà nhìn chính Nam Vương, không nghĩ tới hắn còn rất có đảm đương. Chuyện này vốn dĩ nên hắn giải quyết. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn chính là còn nhớ rõ người này nhớ thương nhà mình yên bảo. Hừ hừ, hắn người này chính là thực mang thủ. Những cái đó hải tử làm sao bây giờ đâu? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Chúng ta đổi một chút trang phục, sau đó đem bọn họ đưa ra đến đây đi, này đó đại nhân bên trong không chuẩn có bọn họ thân nhân đâu. Lâm Hạo Thiên chú ý tới, này nhóm người bên trong có theo chân bọn họ cứu trở về tới hải tử huyết mạch gần người, những người này không chuẩn chính là bọn họ thân nhân. Hảo! Lục Tuyết Thiên không nghĩ dùng chính mình chân dung nhìn thấy cái kia chính Nam Vương. Tuy rằng nói bọn họ hiện tại tu vi không kém chính Nam Vương cái gì, nhưng là này phiền toái vẫn là không cần tìm hảo, rốt cuộc bọn họ không phải này phiến đại lục. Thực mau hai người mang theo một đám hải tử từ nơi xa lại đây, lúc ban đầu thời điểm, cũng không có người chú ý tới bọn họ, nhưng là khi bọn hắn tới gần thời điểm, có một nữ nhân kinh hô ra tiếng. Tiểu bảo, ta tiểu bảo. Nàng như vậy cả kinh thở ra thanh, những người khác cũng chú ý tới này đó hải tử. Thực mau này 20-30 cái hải tử toàn bộ đều bị bọn họ thân nhân ôm đến trong lòng ngực. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền đứng ở bên cạnh nhi, nhìn bọn nhỏ đều tìm được rồi thân nhân, bọn họ cũng cảm thấy chính mình cuối cùng là hoàn thành sứ mệnh, hai cái lén lút rời đi. Chờ đã có người nhớ tới bọn họ này đối ân nhân cứu mạng thời điểm, bọn họ hai người đã biến mất tung tích. Kia hai người đâu? Không thấy được. Ân nhân đâu? Ân nhân vừa rồi đi rồi. Có một cái hải tử trần chờ một chút nói. Hắn nhìn đến hai vị ân nhân đi rồi, hơn nữa đi được thực mau, một chút liền không có bóng dáng. Người đứa nhỏ này, như thế nào vừa rồi không nhắc nhở chúng ta một chút? Hai tử con nhỏ, hắn biết cái gì? Đúng vậy, hai tử bị dọa như vậy tao, cũng không biết về sau tinh thần có thể hay không hảo. Bọn họ thật sự lo lắng hải tử bị sợ hãi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi, ta xem trọng nhiều người hải tử đều tìm không thấy. Bộ dáng này bị nhìn, bọn họ trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ta tưởng ta biết ân nhân vì cái gì sẽ rời đi, như vậy nhiều hài tử đã không có, phỏng chừng bọn họ là lo lắng những người đó đi. Nói bậy gì đó đâu. Ân nhân cứu chúng ta hài tử thời điểm, những cái đó hài tử đã sớm đi, này như thế nào có thể quay đến ân nhân trên đầu. Chính là, Vương Lao Tứ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi là không nghĩ làm ngươi hài tử bị cứu trở về tới, đúng hay không? Sao có thể? Ta sao có thể sẽ không nghĩ làm chính mình hài tử bị cứu trở về tới? Ta chỉ là nhìn những người đó biểu tình có chút kỳ quái, giống như có chút hận chúng ta này đó tìm về hải tử người. Đi, chạy nhanh rời đi nơi này. Thực mau liền có một vị hải tử mẫu thân ôm hải tử chạy. Những người khác vừa thấy, cũng chạy nhanh mang theo nhà mình hải tử chạy, rốt cuộc những người đó ánh mắt thật sự khủng bố. Liên ở bọn họ rời đi về sau không bao lâu, quản gia ra tới làm đăng ký, bọn họ đem này đó bị mất hải tử nhân ra toàn bộ làm đăng ký, sau đó nói cho bọn họ, vương gia đã trở lại. Vương gia sẽ cho bọn họ một cái giao đãi. Đặc biệt là trước mặt mọi người người đã biết nữ nhân kia thế nhưng liền chính Nam Vương đều lừa sự tình về sau. Bọn họ lập tức liền đem chính Nam Vương cũng đặt tới theo chân bọn họ tương đồng người bị hại vị trí thượng, cho nên đại gia cũng không tính toán khó xử chính Nam Vương. Bọn họ có người lén lút đã biết vị kia Lý Nguyệt Phù nơi ở tạm, thực mau mọi người liền hướng tới cái kia tiểu viện Nhi đi. Lần này Nhi đã không có vương phủ bọn thị vệ bảo hộ, cũng không biết vị kia Lý Nguyệt Phù còn có thể hay không bảo hộ được con trai của nàng. Phải biết rằng này nhóm người cùng nhau vọt tới tiểu viện cửa, kia tiểu viện môn căn bản thừa nhận không được bọn họ công kích, cơ hồ là nháy mắt môn liền chia 5 x 7. Nhưng là đại gia cũng không có ở cái này trong tiểu viện tìm được Lý Nguyệt Phù cùng nàng hài tử, thậm chí y y hẻ nữ cũng không thấy. Căn cứ lưu lại thị nữ theo như lời, là vị kia y sư đem người mang đi. Mọi người như mày, bọn họ chính là rất rõ ràng, cái này thay máu chủ ý chính là cái kia y sư nói ra. Hiện tại người kia y sư nếu đem người mang đi, này liền đại biểu cho bọn họ vẫn là không có từ bỏ thay máu như vậy một cái mưu ma trước quỷ. Hơn nữa nghe bọn thị nữ nói, vị kia y sư dẫn bọn hắn mẫu tử đi thời điểm, cũng không có mang bất luận cái gì một vị thị nữ, thậm chí đều không có truyền máu. Hơn nữa không biết vị kia y sư cấp hải tử đánh một châm cái gì, kia hải tử thế nhưng tạm thời không cần truyền máu. Mọi người cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là bọn họ hiện tại không biết nên làm cái gì bây giờ, bọn họ tìm không thấy nguyên chủ nhi, lại không có khả năng thương tổn này đó vô tội bọn thị nữ, cho nên chỉ có thể bắt đầu rồi lẳng lặng chờ đợi. Những người này vẫn là thực tự hạn chế, bọn họ đang chờ đợi thời điểm, một đám đều trụ tới rồi khách sạn, cũng may lần này chính Nam Vương Phủ đứng dậy, đem bọn họ một đám an trí tới rồi Nguyệt Thành các đại khách sạn, thậm chí liền mỗi ngày cơm điểm cũng đặc biệt địa tinh trí, hơn nữa Nguyệt Thành thành chủ cho hắn người bảo đảm, đại gia lần này xem như hoàn toàn mà tha thứ chính Nam Vương. Nhưng là cái kia Lý Nguyệt Phù thế nhưng thoát được không ảnh nhi, cái này làm cho đại gia rất là buồn bực. Lúc này, ngoài thành bại tha ma hai ngày này tới lui lui có người chuyển, mà chuyển động những người này toàn bộ đều là những cái đó bị vứt bỏ đến bãi tha ma bọn nhỏ ra trưởng. Căn bản cái gì đều nhìn không tới. Nói chuyện nam nhân thật sự cảm thấy thất vọng tột đỉnh. Ta vốn đang muốn tìm có hay không bọn họ thi cốt đâu. Nói chuyện chính là một nữ nhân, nàng vốn dĩ nghĩ, mặc kệ ở chỗ này tìm được cái nào tiểu hài nhi thi cốt, nàng đều phải mang về nhà đi đương nhà mình hài tử thi cốt tán táng, nhưng là nơi này sạch sẽ, cái gì đều không có. Này có phải hay không có thể nói bọn nhỏ đều là thi cốt vô tổn? Ai? Tìm không thấy có lẽ bọn họ còn sống? Còn sống? Có khả năng sao? Ta cảm thấy khả năng tính cực đại, ta ngày hôm qua chính là dò hỏi qua, có một cái hài tử nói hắn máu bị chịu xong rồi, nhưng là kia đối nam nữ vẫn như cũ đem hắn cứu trở về. Thật sự, tìm kiếm thi cốt các gia trưởng đều đồng thời mà nhìn về phía hắn. Hắn thực dùng sức gật gật đầu, ta hỏi thanh. Bọn họ lúc ấy đều đã bị ném thượng xe đẩy tay, nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là bị cứu trở về. Nơi này cũng không có nhìn đến một cái hài tử xương cốt, đây là không nên sự tình, liền tính là có dã thú đem hài tử ăn luôn, xương cốt tổng có thể tàn lưu tiếp theo chút đi. Ta cũng cảm thấy có chút không thích hợp nhì, nơi này quá sạch sẽ, nếu nơi này thật là bãi tha ma, như vậy nơi này không có khả năng như vậy sạch sẽ, rốt cuộc không chỉ là hài tử thi thể sẽ bị ném đến nơi này. Còn có đại nhân thi thể cũng sẽ bị ném lại đây à. Mọi người tưởng tượng, đúng vậy, rõ ràng cũng có thành niên người bị ném tới, nhưng là này đó thi thể giống như đều không thấy. Chương 470 học viện 29. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền ở phụ cận nhìn những người này. Muốn hay không nói cho bọn họ. Lục Tuyết Thiên thật sự muốn cho bọn họ đem những cái đó hải tử tìm ra, nhưng là những cái đó hải tử lại là nhân gia cứu, xem những cái đó hải tử nghiêm túc tu luyện bộ dáng. Có phải hay không bọn họ đã quên mất chuyện cũ năm xưa? Thật sự làm người do dự. Trước nhìn xem đi, không biết những cái đó sinh mệnh tinh linh là tính thế nào. Lâm Hạo Thiên thấy được có sinh mệnh tinh linh ở chú ý những người này, bọn họ đã biết chuyện này. Vậy thuận theo tự nhiên phát triển đi. Cũng không biết bọn họ hiện tại rốt cuộc có hay không trước kia ký ức. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, có lẽ đem những cái đó bọn nhỏ thả ra, chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt nhi. Hiện tại thả ra, sẽ giảm bớt nữ nhân kia chịu tội. Đặc biệt là này đó hài tử trở nên so trước kia cường đại rồi, nàng có khả năng sẽ cảm thấy là nàng trợ giúp này đó hài tử. Lâm Hạo Thiên nhưng không nghĩ cái kia vẫn luôn nhớ thương nhà bọn họ hài tử nữ nhân bị tha thứ. Cũng đúng, khiến cho bọn họ sốt ruột một đoạn thời gian đi. Lục Tuyết Thiên quyết định không đi nhìn, phải biết rằng từ có hài tử, nàng nhìn đến người khác bởi vì hài tử sự tình sốt ruột, liền có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Dù sao cũng không vội với này nhất thời. Lâm Hạo Thiên cười cười. Ôm lấy Lục Tuyết Thiên từ ngọn cây thượng bay đi, nơi này sự tình bọn họ không tính toán lại quản, bọn họ cùng nữ nhân kia thủ còn không có báo đâu. Lâm Hạo Thiên mang theo Lục Tuyết Thiên trực tiếp tới rồi Nguyệt Thành ngoại ôm một chỗ trong nhà, nay chỗ tòa nhà là vị kia y y sư. Lúc này, Lý Nguyệt Phù đang xem trên giường hài tử, hiện tại hài tử không phải tiểu thế tử, nàng thật sự cảm thấy quá tức giận, như thế nào liền đem tiểu thế tử cái này tên tuổi cấp vứt bỏ đâu. Lúc này, y y sư đi đến. Lý Nguyệt Phù nhìn đến y y sư lập tức liền đón đi lên, y y sư, kế tiếp như thế nào làm? Kia song bảo thai đâu? Ngươi không có làm ra. Y thị sư cau mày hỏi. Mất tích. Lý Nguyệt Phù nghĩ đến lúc ấy cái kia lộng trận pháp ký túc xá, bên trong căn bản không có một chút nhân loại hơi thở, này thuyết minh bọn họ sớm liền chạy. Kia làm sao bây giờ? Y thị sư nhíu mày, không có song bảo thai như thế nào tiến hành cái kia nghi thức. Đại nhân thật sự không được sao? Lý Nguyệt Phù lúc này nghĩ đến chính là biểu ca chính là có một đôi song bảo thai muội muội, chẳng qua kia đối hải tử có chút lớn. Cái này nhưng thật ra có thể thử xem. Y sư nhẹ dương một chút mi. Ta lập tức liền đi chuẩn bị. Lý Nguyệt Phù lập tức liền đi liên hệ nhà mình biểu ca, dù sao kia hai cái muội muội cùng biểu ca cũng không phải cùng phụ cùng mẫu, cho nên nàng một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Thực mau, Lý Nguyệt Phù biểu ca liền tới rồi, hơn nữa thực mau kia đối tỷ muội cũng bị mang đến. Các nàng hai người tuổi đã tới rồi 16 tuổi, có thể nói đã xem như thành nhân. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên quan khán một màn này, không ngăn cản bọn họ. Đây là chính bọn họ thân nhân, không phải sao? Lâm Hạo Thiên cảm thấy cái kêu y sư chưa chắc chính là như vậy đáng tin cậy, tuy rằng nói hắn là tưởng giúp đứa bé kia, nhưng là ở hắn xem ra là chưa chắc, hắn muốn nhìn một chút cái kêu y sư rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ là cảm thấy vì đứa bé kia, hy sinh hai người không đáng. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu. Nàng quan sát một chút, Lý Nguyệt Phù biểu ca thật sự cùng hài tử lớn lên rất giống. Đây là chính bọn họ lựa chọn, Lý gia người thực mau liền sẽ đổi tới. Lâm Hạo Thiên chính là nhắc nhở nhưng một vị Lý gia người, nếu bọn họ sớm tới, như vậy sự tình đã có thể đẹp. Lúc này, Y sư đã bắt đầu hành động, đầu tiên chính là bắt đầu cấp đứa bé kia truyền máu, hắn trực tiếp đem vị kia song bảo thai tỷ tỷ cấp hài tử thua huyết, đến nỗi cái kia muội muội chính là hắn muốn thi thuật người. Đương truyền máu thua một giờ thời điểm. Y sư đem cái kia song bảo thai muội muội mang theo lại đây chuẩn bị thi thuật. Đúng lúc này, cái này sân đại môn bị người phá khai, sau đó chỉ thấy Lý gia người kia song bảo thai nữ hải nhi mâu thân mang theo một đám người xông vào. Bởi vì Lý Nguyệt Phù bọn họ đem sự tình toàn bộ tập trung ở truyền máu sự tình thượng, căn bản không có người chú ý tới tiền viện đã xảy ra sự tình gì. Cho nên trực tiếp làm kia nữ nhân sớm tới rồi hậu viện, trực tiếp thấy được nhà mình hai cái nữ nhi, một cái nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt. Một cái ở vào hôn mê trạng thái, trên người còn dán đầy phụ chú. Lập tức liền nổi giận, trực tiếp chỉ huy đem hai cái nữ nhi đều đoạt trở về. Lúc này, đứa bé kia bởi vì lại truyền máu, giống như đã không có không thua huyết lúc ấy ổn định, cả người hô hấp dồn dập lên. Lượng lượng. Lý Nguyệt Phù vội vàng nhào tới, nàng lượng lượng. Y dì sư cũng vội vàng nhào hướng lượng lượng, sau đó lấy ra một cái đồ vật đút cho lượng lượng về sau, liền nhìn về phía lại đây một đám người, các ngươi là người nào? Vì cái gì xông vào nhà ta tới? Này hai cái là ta nữ nhi, các ngươi hỏi ta là người như thế nào? Lý Nguyên, ngươi chính là như vậy đối đãi muội muội của ngươi, phải không? Nữ nhân sinh khí mà căm tức nhìn Lý Nguyệt Phù biểu ca. Tề Di Nương, chẳng qua là dùng hai cái muội muội một chút huyết mà thôi. Lý Nguyên bĩu môi, kia chính là vì cứu con hắn. Tuy rằng nói đứa con trai này không có ở hắn trước mặt đãi quá, nhưng là hắn hiện tại chỉ có như vậy một cái nhi tử, hai tử lại là hắn yêu nhất biểu muội sinh. Hắn sao có thể không đau lòng đâu? Chỉ là thua một chút huyết sao? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Tề Di Nương nhìn về phía Y Y Sư, ta đều không có nghĩ đến này Y Y Sư to gan như vậy, cũng dám dùng loại này tế thuật, thật là ngại chính mình bị chết quá chậm sao? Phần 271 Tế thuật. Lý Nguyệt Phù kinh nghi mà nhìn về phía Tề Di Nương. Loại này tế thuật cứu sống cũng không phải là ngươi hài tử. Tề Di Nương nhìn về phía Y Y Sư, ngươi là trăm nạp tộc người, đúng không? Vì các ngươi trăm nạp tộc, các ngươi thật đúng là trung thành và tận tâm a. Trăm nạp tộc. Lý Nguyên đột nhiên cảm thấy tên này rất quen thuộc, trải qua tưởng tượng, hắn ánh mắt trở nên kinh hoàng lên, ngươi cũng dám làm trăm nạp vương xâm chiếm ta hải tử thân thể. Cái kia trăm nạp vương cũng không phải là cái gì thứ tốt, đốt giết đánh cướp, thật là vô ác không làm, nếu không phải ở vài thập niên trước, hắn bị người diệt, phỏng chừng hiện tại cũng không biết bao nhiêu người sẽ chết ở trăm nạp tộc trong tay. Không nghĩ tới thế nhưng bị các ngươi nhìn thấu. Các ngươi hôm nay cũng đừng tưởng rời đi. Y dì sư đều đã đem đứa nhỏ này cải biến thành bọn họ trăm nạp vương có thể dung thân đồ đựng, hắn sao có thể từ bỏ. Lúc này, trong viện thực mau liền xuất hiện một đám hắc y dì nhân. Ngươi sớm có chuẩn bị. Tề Di Nương bị sợ hãi, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có nhiều như vậy trăm nạp người, bọn họ lần này phỏng chừng là giữ nhiều lành ít. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lúc này còn ở như lọt vào trong sương mù đâu, bọn họ hai người cũng không biết nơi này có cái gì trăm nạp tộc. Cũng không biết trăm nạp vương rốt cuộc là một cái thứ gì. Cái này trăm nạp vương Lục Tuyết Thiên nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Chờ ta tìm hắn tư liệu. Lâm Hạo Thiên thần thức đang ở Nguyệt Thành thành chủ trong thư phòng tìm tư liệu đâu. Thức mau, Lâm Hạo Thiên mở miệng nói, cái này trăm nạp vương kỳ thật cũng chính là một cái phản tặc, chẳng qua hắn làm nhiều việc ác, hiện tại đã bị diệt sát, chẳng qua này đó trăm nạp tộc người vẫn luôn nghĩ cách sống lại hắn, nghe nói chỉ cần trong thân thể cất chứa hơn trăm người huyết, như vậy thân thể này liền sẽ thành cất chứa trăm nạp vương đồ đựng. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, thiên A, thế nhưng dùng loại này biện pháp sống lại. Chương 471 Học viện 30. Trăm nạp tộc khởi tên dễ nghe, kỳ thật chính là tàng ô nạp cấu địa phương, cái này trăm nạp vương tuyệt đối không thể sống lại. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, liền tính là hắn không phải đại lục này người, hắn cũng không hy vọng xuất hiện như vậy một cái làm sinh linh đổ thán đồ vật. Ân, chúng ta liền ở chỗ này thủ, nhìn xem cái này y sư rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Lục Tuyết Thiên híp lại con mắt, nhìn trước mắt một màn, nàng ở cân nhắc bọn họ phu thê rốt cuộc có thể hay không đối với đối phương đối làm. Cũng may những người này tu vi tối cao cũng bất quá là xuất khiếu kỳ tu vi, bọn họ phu thê đối phó lên, hẳn là không phải như vậy chuyện phức tạp. Thức mau, y sư người liền đem Lý gia người cùng Lý Nguyệt Phù cấp bắt lấy. Nhưng mà đúng lúc này, một đám người xuống nhau tới nơi này. Là nơi này sao? Không sai nhi, chính là nơi này, ta tận mắt nhìn thấy tới rồi, nữ nhân kia mang theo hải tử tàng đến nơi này. Đại gia đem nơi này đều cho ta tạm, ta thật đúng là không tin, bọn họ có thể tiếp tục trốn. Quăng! Quăng! Này đó xông tới đám người bắt đầu cuồng tạp nổi lên môn nhi, mở cửa! Mở cửa! Bên trong người đem cửa mở ra. Họ Lý chạy nhanh mở cửa, chúng ta biết ngươi ở chỗ này. Lý Nguyệt Phù, ngươi đừng nghĩ trốn, chúng ta sẽ không làm ngươi chạy trốn. Lý Nguyệt Phù hiện tại chính là bị người cột lấy đâu, nàng đã khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng tới rồi loại này hoàn cảnh, không nghĩ tới nàng nỗ lực như vậy nửa ngày, thế nhưng là vì người khác làm áo cưới. Nếu sớm biết rằng là cái dạng này, nàng kiên quyết sẽ không làm nhi tử thay máu, liền tính là làm vương gia phát hiện hài tử không phải hắn lại có thể như thế nào, nhiều lắm đem chính mình thể bỏ quên, chính mình ngược lại có thể cùng biểu ca song túc song phi. Lý Nguyệt Phù lưu luyến mà nhìn hài tử, nàng như thế nào có thể bỏ được hạ nàng hài tử. Liền tính là gia hỏa kia nói cái gì trăm nạp vương phải dùng nàng nhi tử thân hưu, liền tính là cái kia trăm nạp vương khả năng sẽ làm đến sinh linh đồ thán, nhưng là nàng vẫn như cũ luyến tiếc hủy diệt nhà mình nhi tử. Biểu muội, nếu khả năng nói, tận lực đem hải tử thân thể hủy hoại đi. Lý Nguyên hiện tại là thật sự bất đắc dĩ. Sớm biết rằng là cái dạng này, đứa nhỏ này thật sự không thể lưu lại, này lưu lại cũng là tai họa. Lý Nguyên tuy rằng cũng đau lòng hải tử, nhưng là hắn không nghĩ hải tử lưng đeo lớn như vậy chịu tội, vạn nhất kiếp sau liền chuyển người cơ hội đều không có, làm sao bây giờ? Biểu ca, hắn là con của chúng ta. Lý Nguyệt Phù kích động nước mắt đều chảy xuống tới. Ta biết. Chính là ta không nghĩ hắn lưng đeo trách nhiệm quá lớn, sẽ ảnh hưởng hắn chuyển thế, liền tính là hắn này thế hiện tại đã không có, hắn hẳn là còn có cơ hội chuyển thế. Lý Nguyên lưu luyến nhìn hài tử khuôn mặt nhỏ. Lý Nguyệt Phù không nói, không sai nhi, lúc trước tội nghiệt đều là nàng tạo thành, hài tử không có sai, cho nên hài tử còn có chuyển thế cơ hội, nhưng là nếu lại lưu lại, vạn nhất làm cái kia trăm nạp vương chiếm cư thân thể, vậy thành lượng lượng tội nghiệt, hắn khả năng vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể siêu sinh, nàng trong lòng đau đau đến. Nàng luyến tiếc nàng lượng lượng về sau chỉ có thể làm một cái xuất sinh. Lý Nguyệt Phù gian nan gật gật đầu. Lúc này, vị kia tề di nương nhìn đến bọn họ hai người một màn này, nhịn không được thở dài một hơi, các ngươi cuối cùng là không có hồ đồ đến làm không ra chính xác lựa chọn tới. Hai tử chính là bị lao tội, nhưng là hiện tại còn không tính xong, nếu các ngươi có thể tránh được này một kiếp, về sau còn có cơ hội sinh hài tử, không phải sao? Lý Nguyên cùng Lý Nguyệt Phù hai người hiện tại có chút hoài nghi. Bọn họ hai người còn có hay không ngày mai? Ai không biết trăm nạp tộc người thích giết chóc thành tánh? Bọn họ còn có chạy thoát cơ hội sao? Lúc này, Tề Di Nương nói, các ngươi hai cái hẳn là may mắn có như vậy một lần cơ hội, chỉ cần có thể tránh được lúc này đây, liền có thể đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến trăm nạp tộc trên người. Tiểu Phù, ngươi cũng là người bị hại, không phải sao? Lý Nguyệt Phù vừa nghe, nàng mắt sáng rực lên, không sai nhi, đây là một lần cơ hội, nếu có thể tránh được lúc này đây. Nàng trách nhiệm liền sẽ không lại lớn, bởi vì trách nhiệm lớn nhất chính là trăm nạp tộc người, là trăm nạp tộc người lợi dụng nàng, rốt cuộc nàng cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là tưởng cứu hải tử mà thôi. Lý Nguyên lúc này cũng cảm thấy thả lỏng không ít, chỉ cần hắn cùng biểu muội tránh được lúc này đây, bọn họ là có thể trực tiếp đi đến cùng nhau. Phải biết rằng nếu không phải Lý Nguyệt Phù cùng vương gia có bội ước, bọn họ hai người sớm liền ở bên nhau, thậm chí Lý Nguyên vì Lý Nguyệt Phù vẫn luôn đều không có cưới chính phu nhân. Này hai người dùng tình vẫn là rất thâm. Lúc này, bên ngoài người đã giữ cửa pha khai, y sư người cũng đã đón đi lên, bất quá bọn họ người cũng không có bắt đầu cũng đã bị bắt sống, bởi vì lần này Nguyệt Thành thành chủ dẫn người tới. Bọn họ một xông tới, liền thấy được bị bó thành một đoàn Lý gia người. Làm sao vậy, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Nguyệt Thành thành chủ mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn Tề Di Nương dò hỏi. Cũng không thể trách hắn dò hỏi Tề Di Nương, hắn cùng vị này Tề Di Nương vẫn là rất quen thuộc, người này ít nhất sẽ không đi làm chuyện xấu nhi. Thành chủ đại nhân, mau cứu cứu chúng ta, kia y sư là trăm nạp tộc người, kia hài tử hiện tại không thể để lại, đó là bọn họ vì trăm nạp vương chuẩn bị thân thể. Tề Di Nương mở miệng nói, nàng thanh âm rơi xuống hạ, Nguyệt Thành thành chủ sắc mặt liền khó coi, phải biết rằng hắn sở dĩ sẽ đến, chính là bởi vì nghe được một thanh âm, trăm nạp tộc muốn sống lại, hắn vốn dĩ tưởng có người cùng hắn nói giỡn, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Thành chủ đại nhân cứu mạng, kêu y sư là trăm nạp tộc dư nghiệt, ta cũng là đã chịu bọn họ che giấu, hiện tại hài tử thân thể không thể để lại, thỉnh thành chủ đại nhân đem hài tử thân thể hủy diệt đi. Lý Nguyệt Phù tuy rằng thực đau lòng, nhưng là nàng vẫn là nhắm mắt lại đem lời nói hô lên tới, nàng không dám lại xem kia hài tử liếc mắt một cái, tuy rằng kia hài tử còn có khí nhi, nhưng là hắn là thật sự không thể để lại. Lúc này, mặt sau đám người cũng bắt đầu sôi trào. Thiên A, không nghĩ tới thế nhưng là trăm nạp tộc làm ra tới sự tình. Ta liền nói như thế nào sự tình sẽ như vậy kỳ quái. Việc này làm có chút quen thuộc, không nghĩ tới tám thế nhưng là trăm nạp tộc, ta còn tưởng rằng bọn họ tộc toàn bộ hủy diệt đâu. Nhìn dáng vẻ, lưu lại người không ít. Bọn họ bên người nhi chính là còn có không ít bị khống chế trăm nạp tộc nhân. Ta nhớ rõ những người này làn da là màu lam A. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ bọn họ làn da là màu lam, như thế nào thay đổi. Thức mau, có người hướng tới trong đó một cái trăm nạp tộc nhân mặt xé đi, thức mau, một khối da đã bị xé xuống dưới. Bọn họ dịch dung. Bọn họ dịch dung. Thức mau, này đó trăm nạp tộc người toàn bộ đều lộ ra nguyên hình. Thậm chí liền vị kêu y sư cũng bị xé ra màu lam làn da, còn có vị kêu y hẻ nữ cũng giống nhau. Trăm nạp tộc, các ngươi thật đúng là hết hy vọng không thay đổi. Nguyệt Thành thành chủ lúc này đã đi hướng đứa bé kia trước mặt, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể lại để lại, bởi vì thân thể hắn đã dưỡng chín, liền tính là hiện tại này đó trăm nạp tộc người tiêu diệt, như vậy về sau phàm là xuất hiện một cái trăm nạp tộc người, đứa nhỏ này cũng sẽ bị thi pháp. Cái kia trăm nạp vương tuyệt đối không thể sống lại, đó chính là một người gian đại sát khí, phải biết rằng có người thống kê quá, trăm nạp vương đã từng giết qua nhân số đạt tới hơn 100 vạn, đó là một cái cỡ nào khổng lồ con số A. Phải biết rằng trăm nạp tộc căn bản không có thượng quá chiến trường, bọn họ giết toàn bộ đều là người thường. Chương 472 Học viện 31. Nguyệt Thành thành chủ đứng ở đứa bé kia trước mặt, hắn đang chuẩn bị động thủ thời điểm, cái kia y sư tựa như điên rồi giống nhau, thế nhưng tránh thoát kiểm chế hắn binh lính, hướng tới thành chủ công kích lại đây. Nguyệt Thành thành chủ giống như là dài quá sau mắt giống nhau, trực tiếp bay lên một chân, đem hắn đá bay đi ra ngoài, thực mau hắn lại rơi xuống binh lính trong tay, lúc này đây. Hắn bị mấy cái binh lính hung hăng mà áp chế lên. Không cần A. Không cần thương tổn hắn. Y sư điên rồi, kia chính là bọn họ vì trăm nạp vương chuẩn bị hoàn mỹ thân thể, như thế nào có thể làm người phá hư, không được, tuyệt đối không được. Y sư bên này nhi một điên cuồng, hắn những cái đó đám ám vệ cũng tức khắc đều điên cuồng, một đám đôi mắt đều bắt đầu đỏ lên, có như vậy một chút cuồng hóa dấu hiệu. Nguyệt Thành thành chủ vừa thấy tình huống không đúng, lập tức liền hướng về phía tiểu hài nhi một trưởng chụp đi xuống. Nhưng là liền tại đây một khắc, cái kia y y hẻ nữ đột nhiên bổ nhào vào hài tử trên người, sau đó thành chủ một trưởng này chụp tới rồi y y hẻ nữ trên lưng, y y hẻ nữ bị hắn một trưởng chụp đã chết, nhưng là đứa bé kia lại một chút chuyện này đều không có. Các ngươi thật đúng là tính xấu không đổi. Nguyệt Thành thành chủ không có khả năng như vậy dừng tay, trực tiếp lại một trưởng huy tới rồi cái kia tiểu hài nhi, lần này nhi không ai có thể giúp đứa nhỏ này, sau đó đứa nhỏ này trực tiếp bị thành chủ một trưởng chụp đã chết, cuối cùng còn bị hắn một phen hỏa cấp tiêu. Y sư thấy như vậy một màn, đôi mắt đều tuôn ra huyết tới, a, hắn lăn lộn nhiều năm như vậy mới làm ra tới một cái hoàn mỹ thân thể liền như vậy bị giải quyết rớt. Phải biết rằng hắn vẫn là mượn dùng chính Nam Vương thế mới làm được, về sau chính là không có nảy cơ hội. Hiện tại không chỉ là y sư phát cuồng, hắn những cái đó đám ám vệ cũng một đám phát cuồng. Giống, không tốt, bọn họ cùng hóa. Nguyệt Thành thành chủ trực tiếp hò hét nói, mau, giết bọn họ. Hắn kêu gọi thời điểm. Đã nhằm phía cái kia y y sư, ở y y sư còn không có làm ra phản ứng thời điểm, hắn một trưởng chụp đi xuống, trực tiếp đem y y sư chụp thành thịt nát. Lúc này, những cái đó nhìn đám ám vệ binh lính cũng sôi nổi động thủ, đem bọn họ sở trảo trăm nạp tộc ám vệ cấp giết, bất quá vẫn là có một cái cá lọt lưới, bởi vì cái kia binh lính phản ứng có chút chậm, lại bị trăm nạp tộc ám vệ cấp phản giết. Liên ở cái kia ám vệ muốn chạy trốn thời điểm, có một cái vây xem người trực tiếp một trưởng bổ về phía cái kia trăm nạp tộc ám vệ. Đem hắn cấp đánh chết. Sự tình liền phát sinh trong nháy mắt này, toàn bộ trong tiểu viện bị mùi máu tươi cấp tràn ngập. Lý Nguyệt Phú bọn họ còn bị bó ở một bên nhi, Nguyệt Thành thành chủ chính chỉ huy người đem này đó thi thể đều cấp thiêu hủy, bọn họ sẽ không cấp trăm nạp tộc sống lại cơ hội. Về trăm nạp tộc nhân thi thể, là ngàn vạn không thể lưu, bởi vì lưu trữ bọn họ thân thể, chẳng khác nào cho bọn hắn sống lại cơ hội. Nguyệt Thành thành chủ đem chuyện này giải quyết về sau, dư lại chính là những cái đó bọn nhỏ vấn đề, nhìn đến những cái đó các gia trưởng vẻ mặt thống khổ, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Phải biết rằng hắn cũng là một cái phụ thân, làm một cái phụ thân, hắn chính là biết mất đi hài tử là cỡ nào thống khổ một việc. Thành chủ đại nhân, chúng ta không truy cứu chuyện này. Có một người thanh âm có chút run rẩy nói như vậy một câu, vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy thành chủ đại nhân một trưởng chụp đã chết cái kia làm ngọn nguồn hài tử. Hắn cảm thấy lại truy cứu đi xuống cũng không có ý tứ, đây là trăm nạp tộc âm mưu, muốn trách tội Lý Nguyệt Phù nói, vừa mới Lý Nguyệt Phù cũng đã chết hài tử, bọn họ cũng cảm thấy không đành lòng. Phần 272. Kỳ thật chủ yếu là hiện tại Lý Nguyệt Phù thành một bộ ngu dại bộ dáng, liền tính là nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là hài tử liền như vậy trơ mắt bị chụp chết nàng trước mặt, nàng vẫn là đã chịu kích thích. Nhưng thật ra Lý Nguyên vẫn là thực chiếu cố nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, vẫn luôn an ủi nàng. Đúng lúc này, Lục Tuyết Thiên chú ý tới, những cái đó sinh mệnh các tinh linh động, bọn họ mang theo những cái đó hài tử còn có bị bọn họ sống lại người toàn bộ hướng tới nơi này tới. Lúc này, Nguyệt Thành thành chủ tính toán dẫn người rời đi nơi này. Bất quá, Lâm Hạo Thiên lập tức truyền âm làm hắn đừng rời đi, nói cho hắn có đại sự nhi đã xảy ra. Nguyệt Thành thành chủ lập tức ngăn trở phải rời khỏi người, đại gia chờ một lát một chút, nơi này giống như còn có chuyện muốn phát sinh. Hắn cũng không có nói sự tình cũng không nhất định là chuyện xấu nhi. Lúc này, kỳ thật vẫn là có không ít mất đi hài tử gia trưởng hướng tới bên này nhi lại đây. Thành chủ đại nhân, có chuyện gì? Nói chuyện chính là một nữ nhân, nàng hiện tại đã hưu khí vô lực, chi sở hữu ngạnh chống lại đây, là muốn nhìn một chút thương tổn nhà mình hài tử người có hay không gặp báo ứng. Nàng nhìn đến bọn họ gặp báo ứng, nàng trong lòng cũng cảm thấy an ủi, dư lại nàng chỉ nghĩ chờ chết. Chưa chắc là chuyện xấu nhi. Thành chủ nhìn về phía mọi người, đại gia chờ một chút đi, không chuẩn là cái gì chuyện tốt nhi đâu. Chuyện tốt nhi. Bọn họ còn có cái gì chuyện tốt nhi? Nói thật, có chút người tu vi vẫn là thực không tồi, nhưng là tu vi không tồi đại biểu cho bọn họ về sau có hài tử cơ suất sẽ không quá cao. Mất đi hài tử, làm cho bọn họ cảm thấy mất đi truyền thừa, nhưng là bọn họ hiện tại chỉ có thể tự trách mình, mà quái không đến người khác, nếu không phải bọn họ không cẩn thận, hài tử cũng sẽ không ném. Lúc này, sinh mệnh tinh linh đã tới rồi tiểu viện nhi phụ cận, bọn họ mang theo một đoàn hài tử. Này đó hài tử nhìn bộ dáng hình như là ngốc ngốc, nhưng là nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện này đó bọn nhỏ, một đám tròng mắt loạn chuyển, vừa thấy tựa như quỷ tinh linh giống nhau. Khi bọn hắn tới rồi cửa thời điểm, có người chú ý tới bọn họ. Hài tử! Hài tử! Có người chỉ vào cửa đám kia hài tử kinh hô ra tiếng. Mọi người đều đồng thời quay đầu về phía sau nhìn lại, có người đã thấy được bọn họ hài tử, sau đó vọt đi lên. Lúc này, Nguyệt Thành thành chủ cũng chạy tới cửa. Hắn đứng ở kia đội sinh mệnh tinh linh đối diện, sinh mệnh tinh linh. Hắn không nghĩ tới sinh mệnh tinh linh thế nhưng còn tồn tại. Chúng ta là vì những cái đó trăm nạp tộc người tới, nếu bọn họ hiện tại đã hủy diệt, chúng ta đây cũng nên rời đi. Sinh mệnh tinh linh đầu mục nhìn về phía Nguyệt Thành thành chủ, hắn cũng không có từ cái này thành chủ trong mắt nhìn đến tham lam ánh mắt, cái này làm cho hắn đối chính mình này đội người an toàn vẫn là thực yên tâm. Các ngươi cứu hài tử, chúng ta hẳn là đáp tạ các ngươi. Nguyệt Thành thành chủ thực thành khẩn mà nói. Không sai nhi, các ngươi đã cứu ta hài tử, ta muốn cảm ơn các ngươi. Nói chuyện đúng là cái kia chỉ còn lại có một chút sinh mệnh lực nữ nhân. Lúc này, một cái sinh mệnh tinh linh về phía trước, hướng tới nữ nhân này trong thân thể đưa vào một cổ lực lượng. Nữ nhân này nháy mắt trở nên tinh thần gấp trăm lần lên, nàng khôi phục sinh mệnh lực, không cần lại chờ nuốt xuống cuối cùng một hơi nhi. Cảm ơn. Cảm ơn. Các ngươi đã cứu chúng ta mẫu tử, ta cần thiết đến cảm tạ các ngươi. Nữ nhân lấy ra chính mình túi trữ vật. Nơi này là ta tồn cả đời linh thạch, liền tặng cho các ngươi. Nữ nhân muốn là tính toán mời bọn họ về nhà, nhưng là nàng chú ý tới người chung quanh, có chút người trong ánh mắt tràn ngập tham lam, nàng biết những người này là theo dõi sinh mệnh tinh linh, cho nên nàng không thể kéo bọn họ chân sau. Cái kia sinh mệnh tinh linh đầu mục tiếp nhận linh thạch, những thứ khác hắn có thể cự tuyệt, nhưng là đối với linh thạch, hắn lại không thể cự tuyệt, bởi vì linh thạch đối với bọn họ sinh mệnh tinh linh tới nói, tương đương với mệnh, bọn họ sinh mệnh duy trì. Yêu cầu chính là linh thạch bên trong kia cổ thuần túy lực lượng. Chương 473 Học viện 32. Sinh mệnh tinh linh đem bọn nhỏ đưa về tới, bọn họ cũng thấy được những cái đó trăm nạp tộc người được đến ứng có kết cục, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là lúc này, lại có người cản lại bọn họ. Đứng lại. Ngăn lại bọn họ chính là một đám tuổi trẻ công tử ca. Này đó công tử ca một đám ăn mặc thực hoa lệ, nhưng là sắc mặt lại đều không tốt. Bọn họ nơi này một đều, Nguyệt Thành thành chủ lập tức liền hướng tới bên này nhi lại đây. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thành thành chủ nhìn về phía những người trẻ tuổi này, hắn đều nhận thức, này đó hài tử toàn bộ đều là trong thành phú quý nhân gia công tử. Thành chủ đại nhân, này không phải ngươi cai quản sự tình, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần lo cho. Có một người tuổi trẻ người căn bản không sợ thành chủ, trực tiếp hướng về phía hắn tới như vậy một câu. Nguyệt Thành thành chủ nhìn về phía người này thời điểm, biểu tình có chút sửng sốt, vị này như thế nào ở chỗ này? Hắn hẳn là ở Ngọc Đều không phải sao? Hướng về phía Nguyệt Thành thành chủ nói chuyện đúng là đương kim Ngũ Điện Hạ, hiện tại vị này Ngũ Điện Hạ lên tiếng, hắn thật đúng là cái gì đều không thể nói. Lúc này, sinh mệnh tinh linh nổi giận, bọn họ vừa mới cứu nhân loại, sau đó nhân loại liền lập tức thọc bọn họ một đao tử, này cũng thật là khinh thường bọn họ tinh linh nhất tộc đi. Tuy rằng nói bọn họ gần là sinh mệnh tinh linh, nhưng là bọn họ lực lượng cũng không phải trước mắt mấy cái tiểu mao hải tử có thể chống cự. Đúng lúc này, Lục Tuyết Thiên cấp này đó sinh mệnh tinh linh đầu mục truyền âm. Ta có một chỗ, trồng đầy đủ loại kiểu dáng cao giai dược thảo, không biết các ngươi có hay không hứng thú giúp ta trông coi. Kỳ thật lại nói tiếp, nhân sâm hoa hoa chúng nó đem dược điển xem đến nhưng hảo, nhưng là Lục Tuyết Yên vẫn là thế này đó sinh mệnh tinh linh đáng tiếc, nếu bọn họ làm ra chính xác lựa chọn, nàng không ngại cứu bọn họ một mạng. Sinh mệnh tinh linh đầu mục hướng tới khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến khả năng người nói chuyện. Lúc này, Lục Tuyết Yên lại nói, ngươi không cần khắp nơi xem, ta hiện tại ẩn thân đâu, nếu các ngươi nguyện ý nói. Ta hiện tại liền có thể mang các ngươi đi. Kỳ thật sinh mệnh tinh linh hiện tại cũng ở buồn bực giữa, bọn họ lần này ra tới, những cái đó bị bọn họ mang ra tới người đã biết bọn họ nơi cư trú, cho nên nơi đó đã không an toàn, bọn họ không có khả năng lại trụ đi trở về. Kỳ thật vị này đầu mục cũng đang suy nghĩ kế tiếp, bọn họ muốn trốn đến địa phương nào đi đâu. Hiện tại cái này người nói chuyện rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin đâu. Lúc này, đám kia thiếu niên đã đem bọn họ vây quanh lên. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chúng ta cũng không có làm ra cái gì nguy hại nhân loại sự tình, ngược lại cứu nhiều như vậy hài tử, vì cái gì các ngươi còn thế nào cũng phải thương tổn chúng ta. Sinh mệnh tinh linh đầu mục sắc mặt không tốt lắm, bởi vì hắn từ cái kia đi đầu người thiếu niên trên người cảm giác được nguy hiểm. Loại này nguy hiểm là về đến sinh mệnh cái loại này nguy hiểm, phải biết rằng trong tình huống bình thường hắn là sẽ không có loại cảm giác này, trừ phi đối phương là thật sự muốn thương tổn bọn họ tánh mạng. Phải biết rằng vừa rồi người nọ truyền âm thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Lúc này, chung quanh những cái đó hài tử cha mẹ nhóm tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng là lại bị một đám binh lính cấp cản lại. Chúng ta Ngũ Điện Hạ làm việc nhi, các ngươi cũng dám quấy rối. Binh lính giống ra tới nói, làm mọi người an phận xuống dưới, bọn họ tràn ngập xin lỗi mà nhìn những cái đó sinh mệnh tinh linh, bọn họ là thật sự tưởng hỗ trợ, nhưng là lại bất lực. Sinh mệnh tinh linh thấy được một màn này cũng bất đắc dĩ. Hắn cũng là biết này đó trong thế giới, những cái đó đương quyền người quyền lợi rất lớn, cho nên hắn không trách bọn họ. Sinh mệnh tinh linh đầu mục lập tức mở miệng nói, tiền bối mang chúng ta đi thôi, chúng ta nguyện ý cùng ngươi rời đi. Hắn những lời này một hô lên tới, cơ hồ là dây lát gian, sở hữu sinh mệnh tinh linh đều nháy mắt biến mất. Thậm chí căn bản không có người thấy rõ bọn họ rốt cuộc là như thế nào rời đi. Làm sao vậy? Những cái đó sinh mệnh tinh linh như thế nào biến mất? Chúng nó không phải là bị người xấu bắt đi. Liên tính là bị người bắt, hẳn là cũng so với bị những người này bắt đi cường đi. Ở biết rõ những cái đó sinh mệnh tinh linh cứu nhiều như vậy hài tử dưới tình huống, vị kia Ngũ Điện Hạ vẫn như cũ chấp nhất muốn thương tổn sinh mệnh tinh linh, kỳ thật một màn này là mọi người cũng là rất trái tim băng giá. Liên dưới loại tình huống này, về sau còn có ai nguyện ý đương người tốt. Mà lúc này, Ngũ Điện Hạ mau bị khí điên rồi, như thế nào đã không có. Phải biết rằng phụ vương mau quá lớn thọ, hắn tính toán bắt lấy sinh mệnh tinh linh dâng lên đi. Nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng làm này đó sinh mệnh tinh linh trốn thoát rớt. Đáng chết. Ngũ Điện Hạ lúc này trừng hướng về phía Nguyệt Thành thành chủ, nếu này đó sinh mệnh tinh linh là từ ngươi nơi này biến mất, như vậy liền từ ngươi giúp ta đem bọn họ trảo trở về. Nguyệt Thành thành chủ nhìn về phía Ngũ Điện Hạ, hắn mở miệng nói, Ngũ Điện Hạ muốn bắt, ta ngăn không được, nhưng là Ngũ Điện Hạ muốn thuộc hạ trảo, xin thứ cho thuộc hạ làm không được, này đó sinh mệnh tinh linh đã cứu ta con dân, ta làm không được thương tổn bọn họ. Nguyệt Thành thành chủ nói làm chung quanh dân chúng đều chụp nổi lên tay tới, vốn dĩ Ngũ Điện Hạ còn tưởng trừng phạt Nguyệt Thành thành chủ, nhưng là nhìn đến chung quanh này đó duy trì Nguyệt Thành thành chủ người, hắn không dám dễ dàng nói, hắn có chút lo lắng, nếu chính hắn nói, phòng trừng kế tiếp liền không rời đi Nguyệt Thành, bởi vì này Nguyệt Thành cư dân lại là như vậy cùng nhiệt. Thức mau, mọi người đều tản ra, những cái đó tìm về hải tử người, lập tức liền mang theo hải tử về nhà đi. Đến nỗi Lý gia người tắc bị Nguyệt Thành thành chủ cấp mang đi, liền tính là đại gia tha thứ Lý Nguyệt Phù, như vậy Lý Nguyệt Phù cũng đến vì chính mình làm ra một chút sự tình phụ trách, thành chủ đại nhân dẫn bọn hắn trở về chính là muốn xử lý chuyện này. Đợi cho mọi người đi rồi về sau, tại chỗ chỉ còn lại có Ngũ Điện Hạ cùng hắn một đám người theo đuổi thêm thủ hạ. Điện Hạ không nên cùng Nguyệt Thành thành chủ nháo phiên. Ngũ Điện Hạ thủ hạ mưu sĩ nhịn không được nói một câu. Nguyệt Thành bất quá một cái tiểu địa phương mà thôi. Ngũ Điện Hạ là thật sự khinh thường nơi này. Điện Hạ, từng bước tiểu mà tụ tập lên, cũng không dùng khinh thường. Được rồi, đừng nói lạc. Ngũ Điện Hạ không muốn nghe, nếu cái này mưu sĩ không phải cứu cứu giúp hắn tìm, hắn đều không vui mang theo, luôn là nói chính mình này không đối kia không đúng, giống như ai nguyện ý nghe dường như. Mưu sĩ hết trô nói rồi, hắn quyết định, chờ trở về sau, hắn liền đi tìm quốc cứu ra, chuyện này hắn thật sự làm không được, Ngũ Điện Hạ căn bản không nghe a. Theo sau bọn họ này nhóm người cũng rời đi, kỳ thật nhất buồn bực chính là vị kêu mưu sĩ, vốn dĩ đây là chấp nối cơ hội tốt, nhưng là Ngũ Điện Hạ sinh sôi bỏ lỡ, thậm chí còn có chút đắc tội Nguyệt Thành thành chủ. Hắn thầm thở dài một hơi, vốn dĩ hắn cho rằng đi theo Ngũ Điện Hạ, về sau có hy vọng làm thiên hạ đệ nhất mưu sĩ, nhưng là hiện tại xem bộ dáng này, căn bản không thành, Ngũ Điện Hạ hiện tại đã chán ghét hắn. Mưu sĩ thực buồn bực, hắn bắt đầu suy xét trở lại Ngọc Đều về sau, như thế nào thoát thân. Rốt cuộc hắn biết đến sự tình không ít, nếu rời đi nói, hắn nhưng không cảm thấy vị kia quốc cứu gia sẽ bỏ qua cho hắn. Nếu Ngũ ca không thích ngươi, ngươi về sau đi theo ta đi. Lúc này, có một cái tiểu đậu đinh cùng mưu sĩ nói chuyện. Vị này tiểu đậu đinh là đi theo Ngũ Điện Hạ Thập Lục Điện Hạ, hiện tại tuổi còn nhỏ, hơn nữa mẫu phi đã qua đời. Thập Lục Điện Hạ. Mưu sĩ có chút khó xử mà nhìn về phía tiểu điện hạ, hắn liền tính là tưởng đi theo tiểu điện hạ, cũng đến quốc cứu gia đồng ý đi. Ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ cùng Ngũ ca muốn ngươi. Thập Lục Điện Hạ thực mau liền đi tìm Ngũ Điện Hạ, hắn chỉ là cùng Ngũ Điện Hạ nói một câu, Ngũ Điện Hạ liền vây vây tay nói, chạy nhanh mang theo hắn lăn trở về Ngọc Đều, ta không có thời gian mang ngươi, tên kia liền bàn cho ngươi, về sau không được quân lấy ta. Chương 474 Học viện 33. Ngũ Điện Hạ đang ở phiền vị này Thập Lục Điện Hạ đâu, phải biết rằng này dọc theo đường đi, cái này tiểu gia hỏa chậm trễ bọn họ không ít lộ trình, nếu không phải phụ vương làm hắn chiếu cố cái này tiểu đệ đệ, hắn thật sự không nghĩ dẫn hắn. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội đá hắn đi rồi, Ngũ Điện Hạ tự nhiên không chịu buông tha này cơ hội. Kết quả là, mưu sĩ đi theo Thập Lục Điện Hạ trực tiếp rời đi hồi Ngọc Đều Vương Cung, về sau liền tính là quốc cứu gia tưởng đối phó hắn, cũng đến xem ở Thập Lục Điện Hạ phân thượng xét xử lý. Nhưng thật ra Thập Lục Điện Hạ vui vẻ, phải biết rằng Thập Lục Điện Hạ vốn dĩ liền chịu đương kim quốc vương yêu thương, nhưng là hắn bên người nhi cũng không có nhưng dùng người, kỳ thật đây cũng là quốc vương yêu thương hắn nguyên nhân. Bởi vì hắn đối quốc vương cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Đừng nhìn Thập Lục Điện Hạ tiểu, nhưng là hắn cũng không phải không có dạ tâm, hắn nhưng không muốn sống ở sợ hãi giữa, cho nên hắn đến hướng tới để cho người khác sợ hãi kia phương diện phát triển. Hiện tại vị này mưu sĩ chính là hắn đi bước đầu tiên, rốt cuộc hắn hiện tại lực lượng quá yếu, mà mưu sĩ chính là hắn hiện tại khẩn cần, hắn yêu cầu từng bước một chủ tính. Thập Lục Điện Hạ bên này nhi rời đi, Ngũ Điện Hạ còn ở vì hắn đồng thời giải quyết hai cái người đáng ghét mà vui vẻ đâu. Lúc này, Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên đã về tới trong không gian, hiện tại này đó sinh mệnh tinh linh toàn bộ đứng ở bọn họ trước mặt. Phần 273. Này đó sinh mệnh tinh linh đã bị trước mắt hết thể cấp mê đảo, thế giới này mới là yêu cầu bọn họ thế giới, mới là bọn họ có thể lại lấy sinh tồn thế giới. Sinh mệnh tinh linh hiện tại chỉ còn lại có các ngươi sao? Lục Tuyết Yên nhìn cái kia tiểu đầu mục dò hỏi. Đúng vậy, chỉ còn lại có chúng ta những người này. Chẳng qua liền tính là chúng ta này đội người bên trong cũng có hơn phân nửa cũng không phải nguyên thủy sinh mệnh tinh linh. Kia hơn phân nửa là bị bọn họ cải tạo ra tới. Cái này không có quan hệ, các ngươi thích nơi này sao? Lục Tuyết Yên mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Thích. Sinh mệnh tinh linh đầu mục kích động mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên, chúng ta có thể nhận ngươi là chủ đúng không? Hắn chính là có thể cảm giác được, nơi này là một cái tiểu thế giới, độc thuộc về trước mắt người tiểu thế giới. Lục Tuyết Yên sờ soạn một chút chính mình cầm nói. Các ngươi là có thể nhận ta là chủ, bất quá ta hy vọng các ngươi chia làm 7 tổ, trong đó một tổ ở ta nơi này, dư lại 6 tổ còn có 6 cái tiểu thế giới yêu cầu các ngươi đi xử lý. Tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên cùng 5 cái hải tử trong không gian cũng có nhân xâm hoa hoa xử lý, nhưng là chúng nó năng lực đều không bằng người đầu tiên tham hoa hoa, có này đó sinh mệnh tinh linh gia nhập, tình huống hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Sinh mệnh tinh linh tiểu đầu mục nhìn chính mình thủ hạ, sau đó gật gật đầu, có thể. Bọn họ này đó nguyên thủy sinh mệnh tinh linh có mười mấy đâu, mỗi hai cái một tổ vừa lúc, còn có thể làm cho bọn họ mang lên mấy cái cải tạo sinh mệnh tinh linh. Thức mau, tiểu đầu mục liền đem đội ngũ phân hảo, Lục Tuyết Thiên cũng đem ngũ bảo bọn họ đều gọi tới, sau đó làm cho bọn họ các tổ phân biệt vào ngũ bảo cùng Lâm Hạo Thiên tiểu thế giới. Hơn nữa có Tiểu Minh ở, Lục Tuyết Thiên biết Tiểu Minh khẳng định sẽ phối hợp hảo hết thảy. An bài hảo này đó sinh mệnh tinh linh, Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, lão công, còn muốn hay không đi đi học. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía nàng, ngươi cảm thấy có thể học được đồ vật sao? Chúng ta là học không đến, nhưng là bọn nhỏ có thể học được a. Vị kia nhậm trưởng lão chính là thật sự đối bọn nhỏ thượng tâm. Hơn nữa ngũ bảo hiện tại cũng thập phần muốn đi ra ngoài đi theo nhậm trưởng lão học tập. Vậy làm bọn nhỏ đi ra ngoài học tập đi. Lâm Hạo Thiên chính là không tính toán làm Lục Tuyết Yên đi ra ngoài, bởi vì cái kia chính Nam Vương ở chiến trường thời điểm cũng đã bắt đầu mơ ước Yên Bảo, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép cái kia chính Nam Vương tái xuất hiện ở Yên Bảo trước mặt. Tuy rằng Lâm Hạo Thiên rõ ràng Yên Bảo sẽ không phản bội hắn, nhưng là hắn chính là không nghĩ làm nam nhân khác nhìn nàng kia phó mê muội bộ dáng. Mà lúc này, Lâm Hạo Thiên cũng không biết, chính Nam Vương xuất hiện ở hắn huynh trưởng trong nhà, mà hắn cháu trai tắc chính cầm Lục Tuyết Yên bức họa nhìn như si như say. Đệ đệ, ngươi nhìn xem ngươi cháu trai đi. Kỷ lão đại thật sự đối chính mình nhi tử hết trô nói rồi, xem một chương bức họa đều có thể xem đến si mê. Đương chính Nam Vương nhìn về phía kia chương bức họa thời điểm, cả người giống như là bị sét đánh giống nhau, nàng. Nàng như thế nào ở chỗ này? Đệ đệ, ngươi nhận thức nàng. Kỷ lão đại nghi hoặc mà nhìn về phía nhà mình đệ đệ, tuy rằng nói hiện tại đệ đệ là chính Nam Vương, nhưng là hắn cũng không có đem đệ đệ đương chính Nam Vương xem, mà là đương thân nhân xem, cho nên cũng không có cái gì kính sợ biểu hiện. Nàng là ta ở chiến trường gặp được nữ nhân, nàng nam nhân rất cường đại, có thể khống chế toàn bộ chiến trường. Chính Nam Vương trường thở ra một hơi, cái kia cường đại nam nhân hơi kém đều làm hắn nghe tiếng sợ vỡ mật. Cường đại. Cường đại bọn họ còn đi học viện. Lúc này, cầm hình ảnh Kỷ Tam ít nói lời nói, Vương Thúc, nữ nhân này liền ở trong học viện. Tuy rằng lần trước, hắn bị tấu đến không nhẹ, thậm chí liền nàng chân thật diện mạo đều không có thấy rõ, nhưng là từ hắn được đến này trương bức họa về sau, hắn sẽ biết, chính là nữ nhân này, hắn đã thâm ái thượng cái này xinh đẹp nữ nhân, hắn chỉ nghĩ cưới nữ nhân này. Liền ở trong học viện. Chính Nam Vương cảm giác chính mình tim đập ra tốc. Hắn có chút bức thiết, liền tính là nhìn xem nữ nhân này cũng hảo, hoặc là có thể cùng nàng nói thượng hai câu lời nói càng tốt. Tuy rằng nói nam nhân kia rất cường đại, nhưng là chính mình nếu không có gì ý đồ tâm nói, hắn có phải hay không hẳn là sẽ không ghi hận chính mình đi. Chính Nam Vương cũng không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp rời đi huynh trưởng ra. Hắn hành động đem Kỷ lão đại làm đến đều có chút mơ hồ. Lão tam, ngươi thúc đây là tạp lạp. Ba, ta cảm thấy thúc thúc hẳn là cũng thích nữ nhân này. Kỷ tam thiếu cảm giác được thúc thúc chính là chính mình tình địch, hắn hiện tại có chút do dự. Nếu thúc thúc cũng thích nữ nhân này nói, hắn có thể hay không tranh đến quá thúc thúc. Kỳ thật hắn trong lòng có một đáp án, đó chính là, không thể. A, người thúc cũng si mê. Kỷ lão đại chỉ cảm thấy bức họa chung nữ nhân thật là một cái họa thủy, bằng không sao có thể làm nhà mình vị kia từ trước đến nay bình tĩnh đệ đệ đều như vậy không bình tĩnh. Ba, chúng ta này không gọi si mê, tiêu ái, hiểu không công. Vượt qua hết thể giới hạn ái, cũng mất công Kỷ tam thiếu hiện tại trên người có thương tích. Bằng không Kỷ lão đại đều tưởng đem chính mình đứa con trai này đánh chết. Còn ái, rõ ràng nữ nhân này đều đã sinh quá 5 cái hài tử. Kỷ lão đại hừ lạnh một tiếng, rời đi Kỷ tam thiếu nhà ở lúc này chính Nam Vương đã chạy tới trong học viện. Hắn thực mau liền nghe được về Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên một ít tin tức. Hắn dừng lại bước chân, hắn liền biết nam nhân kia khẳng định sẽ đại ở Lục Tuyết Thiên trước mặt. Sau đó chính Nam Vương đem sở hữu tin tức đều tập hợp đến cùng nhau, sau đó được đến một cái hoàn chỉnh tin tức. Đó chính là nguyên bản Lý Nguyệt Phù nữ nhân kia muốn trảo xong bảo thai hài tử thế nhưng là Lục Tuyết Yên hài tử. Chính Nam Vương khó thở, hắn đều không có nghĩ đến này, hắn không có đặt ở đáy mắt nữ nhân, thế nhưng trở thành hắn chướng ngại vật, thế nhưng chế tạo như vậy cường đại chướng ngại vật. Bọn họ chính Nam Vương phủ người đã từng đối Lục Tuyết Yên hài tử hạ qua tay, chính Nam Vương có chút không dám đối mặt Lục Tuyết Yên. Làm sao bây giờ? Ta chẳng lẽ liền thấy nàng một mặt đều không được sao? Chính Nam Vương chính là biết không quản là Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên cũng hảo, vẫn là kia năm cái hài tử cũng hảo, hiện tại đều không ở chính Nam học viện, hắn hiện tại liền tính là muốn tìm, cũng không biết từ chỗ nào vào tay. Chương 475 học viện 34. Đang lúc chính Nam Vương tích tụ thời điểm, hắn phát hiện một việc, đó chính là kia mấy cái hài tử lại tới đi học, hơn nữa vẫn là nhậm trưởng lão mang theo bọn họ, bất quá Lục Tuyết Yên lại không có ở học viện xuất hiện, cũng không biết nàng trốn đến địa phương nào. Chính Nam Vương cũng không biết. Bởi vì Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên phát hiện hắn ở học viện, cho nên hai người né tránh, bọn họ hiện tại nhưng không nghĩ cùng chính Nam Vương đối thượng, tuy rằng bọn họ không phải kẻ thù, nhưng là hai bên gặp mặt vẫn là thực xấu hổ. Lục Tuyết Thiên có chút tiểu buồn bực, nhà bọn họ nam nhân bởi vì thấy được chính Nam Vương, cho nên lại có chút ghen tị, lao công, ta lại không quen biết hắn. Ngươi nhìn đến hắn. Lâm Hạo Thiên cảm thấy khó chịu, cái kia gia trưởng căn bản lớn lên không có nhiều soái, tiên bảo thế nhưng còn chuyên môn đi nhìn ra hỏa kia. Lục Tuyết Thiên kêu kêu một cái buồn bực à, nàng chẳng qua là bởi vì quên mất người nọ lớn lên bộ dáng gì, mới đi xem, kết quả không nghĩ tới còn nhìn ra vấn đề tới. Nàng thầm thở dài một hơi, nhà mình nam nhân chính là có chút quá làm kiêu, bất quá nên hống vẫn là đến hống. Lục Tuyết Thiên hống nửa ngày, Lâm Hạo Thiên mới xem như tha nàng lúc này đây, bất quá thực mau bọn họ hai người phát hiện, cái kia chính Nam Vương thật là theo dõi nhà bọn họ, hiện tại chính Nam Vương thế nhưng tiến đến nhà bọn họ hài tử trước mặt, hơn nữa càng làm cho bọn họ vô ngữ chính là, bọn nhỏ thế nhưng còn thực thích hắn. Kỷ lão sư, cái này như thế nào hoạ? Ngũ Bảo Chính cầm một lá bùa hỏi chính Nam Vương đâu? Chính Nam Vương mỉm cười cho nàng giải đáp, Lâm Hạo Thiên thấy như vậy một màn cái mũi đều mau khí hoài, nhà mình nữ nhi như thế nào liền tốt như vậy lừa đâu. Lục Tuyết Thiên vỗ Lâm Hạo Thiên phía sau lưng, lão công, đừng nóng nội, chờ buổi tối nhìn thấy hài tử, chúng ta lại cùng bọn họ nói. Này muốn nói như thế nào? Lâm Hạo Thiên bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, chẳng lẽ nói cho bọn nhỏ, đây là hắn tình địch. Vấn đề người này căn bản không đạt được hắn tình địch tiêu chuẩn, rốt cuộc nhà bọn họ Yên Bảo cũng không thích ra hỏa kia. Cái này hẳn là xem như nhà bọn họ Yên Bảo yêu thầm giả, Lâm Hạo Thiên bất đắc dĩ mà đem Lục Tuyết Thiên ôm vào trong ngực, bảo bối, ngươi quá nhận người chú mục. Lục Tuyết Thiên hết chỗ nói rồi, nhân ra chỗ nào có. Hiện tại mặc kệ đến chỗ nào, nàng đều có chút cất giấu, liền này còn nhận người chú mục. Lão công, ta đều không có nói ngươi đâu, ngươi người theo đuổi cũng không ít đi. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nhà bọn họ nam nhân chiêu hoa dẫn điệp nổi bật tuyệt đối không thể so nàng được. Lâm Hạo Thiên bĩu môi, kia cái gì? Đây là ai cũng không thể nói ai, đúng không? Vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Người này vẫn luôn kéo gần cùng 5 cái hài tử quan hệ, 5 cái hài tử cùng hắn đi được thân cận quá, làm sao bây giờ? Lâm Hạo Thiên không vui a. Ta đều nói, chờ buổi tối bọn nhỏ trở về, ngươi giao đãi một chút bọn nhỏ bái. Lục Tuyết Thiên thực vô tội mà chớp chớp mắt. Lâm Hạo Thiên thật sự hết trô nói rồi, chuyện này không thể nói a, đúng là bởi vì không thể nói. Cho nên hắn mới muốn hỏi một chút nhà bọn họ Yên Bảo nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc đi ở hiện đại loại chuyện này hẳn là thực thường thấy đi. Lục Tuyết Thiên nhìn đến Lâm Hạo Thiên buồn bực bộ dáng, vui vẻ, ngươi gấp cái gì a? Ngươi liền tính là cùng hắn giao bằng hữu lại như thế nào? Chỉ cần ta không xuất hiện, hắn có thể như thế nào? Lâm Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn, ngươi không xuất hiện, hắn cũng biết ta là ngươi lão công. Đúng vậy, ta không xuất hiện, ngươi vẫn luôn xuất hiện. Hắn cố tình lại biết ngươi là của ta nam nhân, ngươi cảm thấy tâm tình của hắn sẽ như thế nào? Lục Tuyết Thiên nhướng mày. Lâm Hạo Thiên nháy mắt hưng phấn mà nhảy dựng lên, tức chết hắn. Hắn đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng méo méo Lục Tuyết Thiên khuôn mặt nhỏ, bà bối, ngoan ngoan ở không gian chờ ta, không cho phép ra đi, ta đi đùa giỡn một chút cái kia chính Nam Vương. Dù sao hắn hiện tại tu vi không thua hắn, cũng không cần sợ hắn cái gì. Lâm Hạo Thiên đi ra ngoài, Lục Tuyết Thiên bĩu môi, hảo đi. Nàng cuối cùng là cho người nam nhân này tìm được sự tình làm, nàng bởi vì nhìn ra tới chính Nam Vương cũng không có cái gì ác ý, mới có thể như vậy cổ động chính Nam Vương. Lâm Hạo Thiên đi ra ngoài về sau, liền trực tiếp chạy tới chính Nam học viện Nhi Đồng học viện, lúc này, Ngũ Bảo bọn họ đang ở một cái trong phòng học học tập, cái này trong phòng học chỉ có bọn họ Ngũ Bảo, nhậm trưởng lão cùng chính Nam Vương, này nhị vị hiện tại là chuyên môn vì này năm cái hải tử phục vụ. Muốn nói lúc trước chính Nam Vương là bởi vì Lục Tuyết Thiên mà tiếp cận 5 cái hài tử nói, hiện tại hắn là thật sự thích tiếp cận này 5 cái hài tử. Bọn họ quá thông minh. Chính Nam Vương cảm thán nói. Đúng vậy, chính là bởi vì bọn họ quá thông minh, cho nên ta mới tưởng vẫn luôn dạy bọn họ, nhưng là ta lại cảm thấy ta hiểu đồ vật giống như thực mau liền sẽ giáo xong rồi. Nhậm trường lão thực buồn bực, hắn có một loại cảm giác vô lực cùng thất bại cảm. Chúng ta chỉ có thể sấn bọn họ tu luyện hoặc nghỉ ngơi thời điểm, học thêm chút nhi tri thức. Chính Nam Vương cũng cảm giác được chính mình trên người tri thức khuyết thiếu, hắn quyết định, hắn muốn nỗ lực học được càng nhiều đồ vật, lấy dùng để giáo này 5 cái hài tử. Lâm Hạo Thiên xuất hiện ở Nhi Đồng học viện thời điểm, chính Nam Vương cùng nhậm trưởng lão đang ở nói chuyện. Lâm Hạo Thiên lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình có chút tiểu nhân, rốt cuộc này hai người là thật sự đối nhà mình hài tử hảo, hắn như vậy xuất hiện, giống như có chút ngượng ngùng. Lâm Hạo Thiên trực tiếp thuấn di rời đi học viện, sau đó lại về tới trong không gian, tiến bảo. Ngươi nói ta đi. Ta có chút ngượng ngùng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ là thật sự đối Ngũ Bảo hảo. Lục Tuyết Thiên cười, vậy cho bọn hắn cơ hội, làm cho bọn họ giáo bái. Nàng vẫn là hy vọng nhà bọn họ hài tử học thêm chút nhi biết, có thời gian làm hài tử cấp hai vị lao sư đưa đến lễ vật bái. Có đạo lý. Lâm Hạo Thiên cuối cùng là cười, cùng lắm thì bọn họ phu thê đều không xuất hiện ở bọn họ trước mặt hảo. Thời gian nhoáng lên đi qua một tháng, về trăm nạp tộc cùng sinh mệnh tinh linh sự tình ở Nguyệt Thành giống như hạ màn. Vị kia ngũ điện hạ cũng không có ở Nguyệt Thành làm ra sự tình gì tới, nghe nói là hồi vương cung. Nhưng thật ra Nguyệt Thành thành chủ khống chế được Lý gia người, đem những cái đó đã từng ném quá hải tử nhân ra toàn bộ đều bồi thường một lần, nhưng thật ra thắng được mọi người nhất trí khen ngợi. Về sinh mệnh tinh linh đột nhiên biến mất vấn đề, đại gia mọi thuyết xôn xao, bất quá biến mất chính là biến mất, sinh mệnh tinh linh căn bản không có lưu lại một chút dấu vết. Nhưng thật ra bại tha ma bên kia nhi ngầm huyệt động cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là bên trong thứ gì cũng không có, nhiều lắm chỉ có thể chứng minh sinh mệnh tinh linh đã từng ở đảng kia nghỉ chân quá, đã từng ở đảng kia cứu vô số người. Có thật nhiều người đến bại tha ma phụ cận chuyển động, như là đang tìm kiếm cái gì, nhưng là sinh mệnh tinh linh đã tin tức, bọn họ liền tính là lại tìm kiếm, cũng tìm không thấy cái gì. Nhưng thật ra có người chú ý tới những cái đó ra màu lục sinh mệnh tinh linh diện mạo, bọn họ cảm thấy những cái đó ra màu lục ra hỏa, có chút như là chết đi thật nhiều năm người. Phần 274. Ngươi thật sự nhìn đến hắn. Có 80% cơ suất là hắn, rốt cuộc hắn lúc ấy là bị ném tới bại tha ma, lúc ấy chúng ta đều đi tìm, nhưng là cũng không có tìm được hắn, thậm chí một chút dấu vết đều không có, này thuyết minh hắn lúc ấy vô cùng có khả năng không có chết. Đúng vậy, hắn khẳng định không có chết. Nhưng là hắn vì cái gì không xuất hiện đâu? Hắn thành ra màu lục, chẳng lẽ là biến thành sinh mệnh tinh linh? Sẽ là cái dạng này sao? Hẳn là đi, ta nghe nói, những cái đó bọn nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu tử vong ảnh hưởng, có chút hài tử ký ức hoàn toàn biến mất, có rất nhiều biến mất một bộ phận. Chương 476 Học viện 35. Mất đi ký ức, chúng ta lại không có trước tiên tìm được hắn, cho nên chúng ta này xem như mất đi hắn, đúng hay không? Chỉ cần biết rằng hắn tồn tại là được. Không phải sao? Hơn nữa hắn hiện tại biến thành sinh mệnh tinh linh nói, hắn thọ mệnh hẳn là sẽ rất dài, cho nên không cần lo lắng hắn. Sao có thể không lo lắng? Nữ nhân thở dài một hơi, kia chính là nàng nam nhân, nàng sao có thể không lo lắng? Tuy rằng nói trước mắt người nam nhân này đối nàng thực hảo, nhưng là nàng vẫn luôn cảm giác có chút cảm tình không đến vị bộ dáng. Người nam nhân đột nhiên không biết nên nói như thế nào, hắn vì nữ nhân này làm rất nhiều chuyện, nhưng là nàng nhưng vẫn không chịu tiếp thu hắn, cái này làm cho hắn rất khổ sở. Bọn họ nơi này việc nhỏ nhi, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không có để vào mắt, rốt cuộc về sinh mệnh tinh linh sự tình, không có người biết sinh mệnh tinh linh ở bọn họ trong tay. Hai ngày này phu thê hai người liền đãi ở học viện cách đó không xa, bọn họ chỉ là lẳng lặng mà nhìn chính Nam Vương cùng bọn nhỏ ở chung, bọn nhỏ đối vị này chính Nam Vương nhưng thật ra càng ngày càng để bụng. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên biết hải tử tại sao lại như vậy tử, chủ yếu vẫn là chính Nam Vương diện mạo không tồi duyên cớ, nếu diện mạo khó coi nói. Nhà bọn họ nằm cái bảo bối sẽ không làm được như bây giờ nhi. Tiến bảo, ta ghen ghét. Lâm Hạo Thiên kêu một cái buồn bực a. Nếu bộ dáng này, ngươi nên xuất hiện ở hắn trước mặt lắc lắc, lại nói như thế nào, ngươi cũng là hài tử phụ thân, huống chi hắn sớm liền biết chúng ta tồn tại. Lục Tuyết Thiên méo Lâm Hạo Thiên tay, lần trước người này giữa chừng trốn trở về, lần này nói cái gì đều không cho hắn trốn. Rốt cuộc đi, nàng đều không có nhìn đến nhà bọn họ Hạo Thiên cùng người khác tranh giành tình cảm là cái dạng gì nhi đâu. Đương nhiên, vì tránh cho Lâm Hạo Thiên thật sự ghen, cho nên Lục Tuyết Thiên là không tính toán xuất hiện. Lâm Hạo Thiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể mạo phao. Chạng vạng thời điểm, Lâm Hạo Thiên xuất hiện ở đang ở chơi đùa bọn nhỏ trước mặt, lúc này, chính Nam Vương cùng Nhậm trưởng lão đang ở nói này năm cái hài tử biểu hiện, khi bọn hắn nhìn đến Lâm Hạo Thiên thời điểm đều không lên tiếng. Nhậm trưởng lão là vui vẻ mà nghênh hướng về phía Lâm Hạo Thiên, nhưng là chính Nam Vương lại ngượng ngùng, người nam nhân này hắn càng ngày càng nhìn không thấu, như thế nào chỉnh? Đã lâu không thấy. Lâm Hạo Thiên tự nhiên sẽ không vắng vẻ chính Nam Vương, rốt cuộc nhân ra là thật sự tận tâm tận lực dạy dỗ nhà bọn họ bọn nhỏ. Ngươi hảo, là đã lâu không thấy. Chính Nam Vương cười cười, chỉ là biểu tình có chút xấu hổ. Ba ba. Ba ba tới. Ba ba. Ba ba. Năm cái hài tử chú ý tới Lâm Hạo Thiên, đều nhau tới, Lâm Hạo Thiên tiếp được bọn họ. Các ngươi mấy tiểu tử kia, trong khoảng thời gian này có hay không lịch ngợm? Ngũ Bảo lập tức nhấc tay nói. Không có. Không có. Ba ba, chúng ta chính là thương ngoan, ai cũng không có làm bướng bỉnh chuyện này. Lâm Hạo Thiên nhưng không nghĩ nói cho cái này tiểu gia hỏa, nàng nghịch ngợm gây sự tình, đều bị hắn cùng lão bà nhìn đến trong mắt. Nhậm trưởng lão dùng thực sủng nịch ánh mắt nhìn Ngũ Bảo, ở hắn xem ra cái này tiểu nha đầu thật là quá thông minh, nếu không phải đem dạy dỗ thành hắn chân chính đệ tử, hắn là có chút không cam lòng. Ngũ Bảo chú ý tới nhà mình ba ba hoài nghi ánh mắt, tức khắc buồn bực, trực tiếp bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực, ba ba hư, nhân gia thức ngoan, thật sự thức ngoan. Lúc này, Nhậm trưởng lão nói chuyện, Hạo Thiên đồng học, Ngũ Bảo thật sự thức ngoan. Ha ha, Nhậm trưởng lão, chính Nam Vương vất vả các ngươi. Năm cái hài tử cái dạng gì nhi, chúng ta rất rõ ràng. Lâm Hạo Thiên cười khẽ nói. Chính Nam Vương hiện tại cũng sửa sang lại hảo tâm tình, hắn nhìn Ngũ Bảo bọn họ, cười cười nói, bọn họ là ta thấy đến quá thông minh nhất hài tử, có lẽ lại chờ nửa năm, ta liền không có cái gì nhưng dạy bọn họ. Không, chính Nam Vương, bọn họ yêu cầu chính là kinh nghiệm, thiệt tình cảm ơn các ngươi. Lâm Hạo Thiên nói thực chân thành, nói thật, ta cũng không nhất định có thể có loại này kiên nhẫn dạy dỗ bọn họ. Chính Nam Vương nghe được Lâm Hạo Thiên những lời này, cảm thấy trong lòng thực thoải mái, dạy dỗ này mấy cái hài tử, hắn là thiệt tình, cho nên loại này lời nói, hắn thích nghe. Thức mau, chính Nam Vương liền dứt bỏ rồi như vậy một chút tiểu xấu hổ, cùng Lâm Hạo Thiên cho tới cùng nhau, kỳ thật lại nói tiếp, chính Nam Vương người này trừ bỏ có như vậy một chút háo sắc, khác cũng không có gì hư địa phương. Rốt cuộc cái nào nam nhân không háo sắc, chính Nam Vương còn xem như tương đối nghiêm cẩn một người. Bọn họ ở chỗ này thảo luận Ngũ Bảo học tập tình huống thời điểm, Ngũ Điện Hạ thế nhưng mang theo người lại đi tới nơi này, lần này hắn là mang theo quốc vương mệnh lệnh tới. Quốc vương nói cho hắn, nếu hắn đem sinh mệnh tinh linh trảo trở về, như vậy hắn chính là thái tử, điều kiện này quá hấp dẫn hắn, cho nên hắn lại tới nữa. Lúc này đây, hắn gần nhất liền giết đến Nguyệt Thành thành chủ nơi này, hắn là mang theo quốc vương mật lệnh tới, cho nên Nguyệt Thành thành thực bất đắc dĩ, nhưng là lại không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì đây là quốc vương mệnh lệnh. Người giúp ta cha cha tháng này thành cường đại nhất người là ai? Nguyệt Thành thành chủ nhún vai, kia còn dùng nói sao? Đương nhiên là chính Nam Vương. Trừ bỏ hắn. Đó chính là ta. Nguyệt Thành thành chủ thực bất đắc dĩ. Trừ bỏ ngươi đâu? Nguyệt Thành thành chủ bắt đầu suy tư lên, đó chính là học viện các vị các trưởng lão. Tuy rằng hắn đã biết, Lâm Hạo Thiên đã là độ kiếp kỳ cao thủ, nhưng là hắn chính là không nghĩ nói cho trước mắt vị này Ngũ Điện Hạ. Các vị các trưởng lão sao? Ngũ Điện Hạ lập tức giơ tay nói, đem bọn họ tư liệu cho ta. Nguyệt Thành thành chủ lắc lắc đầu, Điện Hạ, ta nơi này không có, cái này đến tìm chính Nam Vương hoặc là học viện viện trưởng mới thành. Hảo, ta đi tìm Vương Thúc. Ngũ Điện Hạ lập tức liền hướng tới chính Nam Vương phủ đi. Nhưng là lúc này chính Nam Vương Vương ở trong học viện, căn bản không ở nhà, cho nên Ngũ Điện Hạ chỉ thấy được quản gia. Quản gia, Vương Thúc đi đâu vậy? Ngũ Điện Hạ vội vàng mà truy vấn. Ngũ Điện Hạ, ta hỏi một chút. Quản gia lập tức liền cấp chính Nam Vương đã phát một tin tức, đem Ngũ Điện Hạ đã đến tin tức nói cho chính Nam Vương. Chính Nam Vương hiện tại đang theo Lâm Hạo Thiên cùng Nhậm trưởng lão liêu đầu cơ, không nghĩ tới đột nhiên được đến Ngũ Điện Hạ đã đến tin tức, lập tức liền cáo từ, rốt cuộc hắn chính là chính mắt nhìn thấy vị này Ngũ Điện Hạ rời đi, hiện tại lại đuổi lại đây, hắn cảm giác không có gì chuyện tốt nhi. Chính Nam Vương rời đi, Lâm Hạo Thiên chú ý một chút vị kia Ngũ Điện Hạ, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác cái này Ngũ Điện Hạ trở về khả năng cùng chính mình có quan hệ. Thức mau, chờ chính Nam Vương trở về sau, Ngũ Điện Hạ nói ra hắn tới mục đích, đó chính là hắn là vì sinh mệnh tinh linh tới. Chính Nam Vương nhíu mày, những cái đó sinh mệnh tinh linh biến mất vô tung vô ảnh, ta có loại cảm giác, bọn họ là hồi tinh linh thế giới đi, muốn tìm đến bọn họ hẳn là rất khó. Hồi tinh linh thế giới. Ngũ Điện Hạ nghi hoặc mà nhìn về phía chính Nam Vương. Chính Nam Vương thực mau liền nói lên về tinh linh thế giới sự tình, cái này văn hiến vẫn là Lão Quốc Vương lưu lại, chẳng qua cái này văn hiến bị Lão Quốc Vương đưa cho chính Nam Vương, cho nên Ngũ Điện Hạ cũng không có nhìn thấy quá. Chính Nam Vương đem cái này văn hiến đem ra, sau đó đưa cho Ngũ Điện Hạ, Ngũ Điện Hạ nhìn về sau, sắc mặt trở nên khó coi, Vương Thúc, Phụ Vương nói ta tìm về sinh mệnh tinh linh mới đem thái tử chi vị truyền cho ta. Đã không có sinh mệnh tinh linh, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, chính Nam Vương mắt sáng rực lên, ta giúp ngươi dẫn kiến một người. Chương 477 Học viện 36. Nhìn đến nơi này Lâm Hạo Thiên có một loại không tốt lắm cảm giác, người này tưởng cấp Ngũ Điện Hạ dẫn kiến người không phải là chính mình đi. Lúc này, Ngũ Điện Hạ đang ở buồn bực giữa đâu, dẫn kiến người nào. Người này trong tay có đan dược, hơn nữa này đó đan dược là chúng ta nơi này không có. Chính Nam Vương cười tủm tỉm nói. Nói đến đan dược hai chữ, Ngũ Điện Hạ mắt sáng rực lên, Vương Thúc, là cái gì đan dược? Trị liệu trăm thương tiểu hoàn đan, còn có khởi tử hồi sinh đại hoàn đan. Chính Nam Vương cười tủm tỉm mà nói một câu. Loại này dược thật sự tồn tại. Ngũ Điện Hạ mắt sáng rực lên, nếu chính mình có thể bắt được loại này đan dược nói, có lẽ chính mình vẫn là có thể được đến thái tử chi vị. Đương nhiên, ta đã từng ở trên chiến trường mua quá, chỉ cần có linh thạch liền có thể, ta hiện tại có thể cùng người nọ nói thượng nói mấy câu, ngươi hiện tại chuẩn bị cũng đủ linh thạch liền thành. Chính Nam Vương chính là biết vị này Ngũ Điện Hạ căn bản không thiếu linh thạch. Chuẩn bị linh thạch. Ngũ Điện Hạ vốn đang cho rằng này dược bạch đến đâu. Chính Nam Vương vừa nghe lời này, sắc mặt âm trầm xuống dưới, như thế nào? Ngũ Điện Hạ cho rằng nhân gia sẽ bạch cấp. Ta chính là đương kim Ngũ Điện Hạ, tương lai thái tử. Ngũ Điện Hạ tự cho mình rất cao, thậm chí đều có chút quên mất chính mình vừa rồi sốt ruột bộ dáng. Đúng không? Chính Nam Vương ha hả, may mắn hắn không có đem người đưa tới Lâm Hạo Thiên trước mặt, bằng không này không được ném chết người. Vương Thúc, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ngũ Điện Hạ nhìn đến chính Nam Vương loại thái độ này lập tức không vui. Ta đây là cái gì ngữ khí? Ta nhớ rõ ta vừa rồi đã nói qua, người kia căn bản không thuộc về chúng ta quốc gia, căn bản không phải chúng ta này phiến đại lục người. Xin hỏi ngươi là Ngũ Điện Hạ hoặc là thái tử cùng đối phương có quan hệ gì? Chính Nam Vương buồn cười mà nhìn Ngũ Điện Hạ, hắn hiện tại chính là hoàn toàn không sợ vị này Ngũ Điện Hạ, rốt cuộc hắn hiện tại quyền lợi cũng không có hắn đại, liền tính là Ngũ Điện Hạ có cơ hội lên làm quốc vương, hắn cũng không e ngại hắn, bởi vì hắn có binh quyền. Vương Thúc, Ngũ Điện Hạ hiện tại không sai biệt lắm là cắn răng nói chuyện. Ngũ Điện Hạ vẫn là đi tìm sinh mệnh tinh linh đi, ta nghe nói ở bãi Tha Ma bên kia nhi xuất hiện quá. Rốt cuộc bệ hạ muốn tìm cũng là sinh mệnh tinh linh, tìm được sinh mệnh tinh linh liền giải quyết vấn đề. Chính Nam Vương không tính toán cho hắn giới thiệu Lâm Hạo Thiên, gia hỏa này là tưởng tóm được tiện nghi đi, vui đùa cái gì vậy, hắn lại không nốc, cho chính mình trêu chọc như vậy cường đại một cái địch nhân. Tuy rằng nói, chính Nam Vương chưa từng dò hỏi quá Lâm Hạo Thiên, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm giác được, Lâm Hạo Thiên trên người khí thế cũng không so với hắn được, cho nên ở Lâm Hạo Thiên trước mặt, hắn căn bản không dám nhắc tới Lục Tuyết tiến tới. Ngũ Điện Hạ sắc mặt tâm trầm, hắn biết chính mình không thể đắc tội chính Nam Vương, nhưng là hắn căn bản không có biện pháp khống chế chính mình cảm xúc, trực tiếp vung tay háo chạy lấy người. Ngũ Điện Hạ híp lại con mắt, hắn một hồi đến biệt viện liền lập tức phái người đi điều tra lớn nhỏ hoàn đan sự tình, nhưng là lại không có được đến cái gì tin tức, nhưng thật ra tìm được rồi một ít so ngọc cũng khỏe đang ăn dược, nghe nói là một vị tân tấn đan sư luyện chế. Ngũ Điện Hạ vừa nghe, lập tức liền phái người đi giám thị kia đan dược cửa hàng, nếu cái kia tân tấn đan sư xuất hiện, nhất định phải đem hắn bắt được trong tay. Ngũ Điện Hạ chính là cầm tù vài vị đan sư, chẳng qua hắn cảm thấy những cái đó đan sư căn bản không vì hắn sử dụng, cho nên hắn vẫn luôn tưởng giải quyết rất những cái đó đan sư, chẳng qua vẫn luôn không có thay thế được bọn họ người, hắn liền chỉ có thể ẩn nhận lưu trữ bọn họ. Ngũ Điện Hạ quyết định, nếu lần này bắt được tân tấn đan sư, liền đem những cái đó lao đan sư toàn bộ tiêu diệt. Đối với vị này Ngũ Điện Hạ tới nói, mạng người thật sự như thảo giống nhau, hắn muốn giết ai kia bất quá là một giây sự tình mà thôi. Một màn này đều bị Lâm Hạo Thiên thấy được trong mắt, cái gì tân tấn đan sư, kia rõ ràng chính là hắn tức phụ bán ra đan dược, cái này Ngũ Điện Hạ thế nhưng tưởng đối hắn tức phụ xuống tay, chỉ tiếc hắn tức phụ không bao giờ sẽ đi, bởi vì bọn họ ra kỳ thật cũng không khuyết thiếu linh thạch, chẳng qua khuyết thiếu một chút đồng vàng mà thôi. Lâm Hạo Thiên đã tính toán hảo, hắn muốn cùng Nhậm trưởng lão giao dịch một chút, Nhậm trưởng lão vừa thấy liền không phải thiếu đồng vàng cái loại này. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía bên người Nhi Nhậm trưởng lão, sau đó lấy ra một cái đan dược bình, "Nhậm trưởng lão, ta tính toán đổi điểm nhi đồng vàng dùng." "Đan dược? Là cái gì đan dược?" Nhậm trưởng lão tò mò lấy qua đan dược, sau đó mở ra vừa thấy, hắn nháy mắt sợ ngây người, "Đây là thích hợp ta cái này tu vi dùng đan dược. Trăm chứa đan, có thể tăng lên 100 năm linh lực, kỳ thật ta cảm thấy rất dâu dịa." Lâm Hạo Thiên có chút ghét bỏ mà nói. Phần 275. Sao có thể dâu dịa? Đây chính là thật đánh thật có thể tăng lên tu vi đan dược. Nhậm trưởng lão hưng phấn. Ta đã dùng quá 2 viên, này đệ tam viên căn bản không có dùng, không phải dâu ria sao? Lâm Hạo Thiên buồn bực mà nói. Lúc này, nhậm trưởng lão trực tiếp ném ra một cái nhẫn, nơi này có 1 tỷ đồng vàng, này đan dược ta muốn. Tuy rằng nhậm trưởng lão biết này đan dược căn bản không ngừng 1 tỷ đồng vàng, nhưng là hắn hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có nhiều như vậy. Hảo, thành giao, ta gần nhất liền thiếu đồng vàng sử dụng đâu. Lâm Hạo Thiên trực tiếp đem nhẫn bắt được trong tay. Nhậm trưởng lão lập tức liền đứng lên tới, ta đi tu luyện mấy ngày nay bọn nhỏ liền từ ngươi nhìn chằm chằm. Yên tâm đi, bọn họ là ta hài tử, ta sao có thể bất tận tâm. Lâm Hạo Thiên cười cười nói. Nhậm trưởng lão rời đi tu luyện đi, chính Nam Vương không bao lâu lại đây, biết nhậm trưởng lão đi tu luyện về sau còn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đều ngừng ở kia tu vi thượng vài thập niên, không có khả năng sẽ có tăng lên A. Chính Nam Vương thực nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi nói, ta bán cho hắn 1 viên trăm chứa đan. Trăm chứa đan. Chính Nam Vương ngây ngẩn cả người, này đan dược đối hắn cũng hữu hiệu, hắn cũng muốn dùng. Ân, bán 1 tỷ đồng vàng. Lâm Hạo Thiên lộ ra một bộ thực vừa lòng bộ dáng. Chính Nam Vương sợ ngây người, ta cho ngươi 5 tỷ đồng vàng, ngươi bán ta 2 viên, thế nào? Thứ này, khả ngộ bất khả cầu A. Thành giao. Lâm Hạo Thiên lập tức lấy ra 2 viên trăm chứa đan, chính Nam Vương lập tức cảm giác được này đan dược sở chứa đầy đủ linh khí. Thức mau, chính Nam Vương lấy ra tới 5 tỷ đồng vàng, sau đó trực tiếp đổi đi rồi đan dược, sau đó hắn cũng bế quan đi. Lâm Hạo Thiên buồn bực, hắn chỉ là tính toán cùng này hai người chấp đối, nhưng là không nghĩ tới, này hai người lại là như vậy xúc động, trực tiếp chạy bộ đi tu luyện. Lâm Hạo Thiên không có cách nào, hai tử hiện tại chỉ có thể hắn nhìn. Cố tình hắn còn hỏi một cái bọn nhỏ mấy ngày nay đều tưởng đại ở trong học viện, bởi vì hai ngày này lão sư giảng khóa đều là bọn họ muốn nghe. Lâm Hạo Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời để lại, tuy rằng hắn biết Yên Yên liền ở trong không gian, liền ở hắn bên người nhi. Nhưng là hắn không có cách nào kêu Yên Yên ra tới, vạn nhất đụng tới cái kia chính Nam Vương làm sao bây giờ. Vạn nhất cái kia Ngũ Điện Hạ cũng coi trọng nhà bọn họ Yên Bảo làm sao bây giờ. Lâm Hạo Thiên chính là có thể nhìn ra tới cái kia Ngũ Điện Hạ chính là một cái trọng sắc lang thang quỷ. Nếu nhà bọn họ Yên Yên xuất hiện, gia hỏa kia không động tâm, kia mới kêu có quỷ. Cho nên Lâm Hạo Thiên tính toán hảo, liền chính mình nhìn chằm chằm, dù sao chính là không đem Yên Bảo mang ra tới liền hảo. Nhà bọn họ Yên Bảo chính là ngồi ở chỗ đó bất động, cũng sẽ cho hắn chiêu hoa dẫn điệp, cho nên vẫn là làm nàng thành thành thật thật đai trong không gian hảo. Chương 478 Học viện 37. Lâm Hạo Thiên đối chính Nam Vương vẫn là thực vừa lòng, ít nhất người này không có bán đứng chính mình. Đương nhiên, nếu chính Nam Vương bán đứng hắn, hắn cũng sẽ không bán cho chính Nam Vương đan dược. Ngũ Điện Hạ trong khoảng thời gian này bắt đầu tìm kiếm cùng chính Nam Vương quan hệ người tốt, hắn chỉ phải tới rồi một tin tức, đó chính là chính Nam Vương trong khoảng thời gian này vẫn luôn đai ở trong học viện. Hơn nữa vẫn là đại ở Nhi Đồng Học Viện bên kia Nhi. Nhi Đồng Học Viện. Ngũ Điện Hạ vớt chính mình cằm, Nhi Đồng Học Viện có kỳ quái địa phương sao? Có, lần trước Lý Nguyệt Phù dẫn người đi qua Nhi Đồng Học Viện, lúc ấy nàng muốn bắt chính là song bào thai, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng không có bắt được. Liên như vậy một chút tin tức. Điện Hạ, này tin tức vẫn là tiêu tiền mua tới. Trong học viện mặt tin tức trừ bỏ những cái đó trưởng lão, những người khác sao có thể biết. Hơn nữa những cái đó học viện trưởng lão rất khó thu mua. Trong học viện tin tức như vậy khó lấy sao? Ngũ Điện Hạ híp lại nổi lên đôi mắt, ta đi gặp bọn họ viện trưởng. Điện Hạ, kia viện trưởng hiện tại đi ra ngoài vẫn luôn không có trở về. Hắn cũng không có nói, kỳ thật kia viện trưởng trường kỳ không ở học viện đều là phó viện trưởng quản lý đâu. Phó viện trưởng là một vị thực nghiêm túc lão đầu nhi, dùng thu mua này nhất chiêu nhi là không thể thực hiện được. Ta đi xem. Ngũ Điện Hạ không tin cái này tà, hắn đến đi xem mới có thể xác định. Ngũ Điện Hạ thuộc hạ không có biện pháp, chỉ có thể mang theo Ngũ Điện Hạ đi học viện, bọn họ cũng thành công gặp được phó viện trưởng, nhưng là phó viện trưởng chính là một cái lãnh ngạnh lão đầu nhi, căn bản không ăn bọn họ này một bộ. Nhưng là bọn họ chạm vào một cái không mềm không ngạnh cái đinh, bởi vì mặc kệ bọn họ cùng phó viện trưởng nói cái gì, phó viện trưởng đều chỉ có một câu, học viện quy củ không dung phế. Học viện sự tình không được ngoại đạo. Này đó là học viện cơ bản nhất quy củ, hơn nữa liền ở hắn văn phòng trên tường treo. Cho nên Ngũ Điện Hạ cũng rất vô ngữ. Ngũ Điện Hạ cùng hắn thuộc hạ ra tới về sau, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mấy ngày hôm trước đem Ngũ Thúc cấp đắc tội, này học viện phó viện trưởng là cái mềm cứng không ăn ra hỏa, hắn có thể làm sao bây giờ? Lúc trước cái kia Lý Nguyệt Phù thu mua trưởng lão là cái nào? Vị kia hình như là đặng trưởng lão, đã bị học viện cấp khai trừ rồi. Đi, tìm hắn đi. Ngũ Điện Hạ cảm thấy người này nếu bị Lý Nguyệt Phù đều thu mua, như vậy hắn hiện tại thu mua hẳn là cũng thực dễ dàng đi. Ngũ Điện Hạ thủ hạ không ít, cho nên thực mau liền tìm tới rồi vị kia đặng trưởng lão. Muốn nói lên, đặng trưởng lão đang ở tức giận đâu, hắn tức giận chính mình liền như vậy bị học viện cấp khai trừ rồi, phải biết rằng hắn cũng coi như là học viện lao tư cách, cũng liền làm sai như vậy một việc mà thôi, thậm chí chính mình tu vi còn đã chịu ảnh hưởng, nhưng là vì cái gì học viện liền như vậy bất cận nhân tình đâu. Đặng trưởng lão chính phẫn nộ thời điểm, Ngũ Điện Hạ đưa tới cửa nhi tới. Cho nên đặng trưởng lao ở Ngũ Điện Hạ tiền tài thế công hạ, đem trong học viện lớn lớn bé bé sự tình phun ra một cái sạch sẽ, thậm chí vẫn là thêm mắm thêm muối nói. Ngũ Điện Hạ rốt cuộc đã biết, Lý Nguyệt Phù tưởng ở Nhi Đồng trong học viện chảo hai đối song bảo thai huynh đệ, kia hai đối song bảo thai đều là một đôi phu thê sinh, kia đối phu thê còn ở thành nhân học viện bên kia Nhi đi học, nghe nói lớn lên thật xinh đẹp. Càng quan trọng là đặng trưởng lao nói, nam nhân kia tu vi không thấp, nữ nhân kia là lôi thuộc tính, độ kiếp dễ dàng. Lần này Nhi, Ngũ Điện Hạ tức khắc tâm động, nếu hắn có thể đem đôi vợ chồng này cấp thu phục thì tốt rồi. Đương nhiên, còn có càng quan trọng một chút là, kia đối phu thê trên người có bí mật, bởi vì độ kiếp qua đi, kia đối phu thê biến mất, thật sự biến mất, hơn nữa vẫn là vô tung vô ảnh cái loại này, lại còn có lưu lại trận pháp bị thương đặng trưởng lão bọn họ. Ngũ điện hạ chính là thực hưng phấn, thực tuổi trẻ, tu vi rất cao lại là trận pháp cao thủ, hơn nữa phu thê hai người lớn lên lại thật xinh đẹp, nhà bọn họ hài tử cũng thực thông minh. Đây là không có không tốt địa phương, đúng không? Điện hạ là muốn nhận phục bọn họ sao? Thu phục bọn họ không hảo sao? Ngũ điện hạ kỳ thật nghe được đặng trưởng lão nói kia đối phu thê thật xinh đẹp, cũng không có như thế nào để ở trong lòng, rốt cuộc hắn cảm giác Nguyệt Thành như vậy một cái tiểu địa phương, liền tính là xinh đẹp người lại có thể nhiều xinh đẹp. Nhưng là, đương qua hai ngày, Ngũ điện hạ được đến đặng trưởng lão họa tới Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên bức họa khi, biết chính mình sai rồi, hắn không nghĩ tới kia đối nam nữ có thể xinh đẹp đến cái loại này trình độ, hắn giống như hai cái đều thích. Phải biết rằng vị này Ngũ điện hạ chính là một vị nam nữ đều ái người, hắn không nghĩ tới, ở Nguyệt Thành thế nhưng đụng phải như vậy cực phẩm một đôi nhi, nếu có thể đem bọn họ phu thê đều thu được chính mình dưới thân, vậy là tốt rồi. Không thể không nói vị này Ngũ điện hạ thật sự rất hoang đường, nay còn không có nhìn thấy Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên, hắn cũng đã bắt đầu nghĩ mị chuyện này. Chẳng qua Ngũ điện hạ tay lại trường, tưởng gói vào học viện cũng khó, bởi vì hiện tại học viện quản lý chính là nghiêm khắc mấy chục lần, phó viện trưởng chính là nói, mặc kệ là người nào, muốn thương tổn học viện học sinh, đều đến dâm lên hắn thi thể quá. Toàn bộ trong học viện hộ viện đều nhiều mấy chục người, cả ngày lẫn đêm tuần tra, đặc biệt là nhi đồng học viện bên này nhi. Lâm Hạo Thiên bồi nhà mình bọn nhỏ mấy ngày, nhậm trưởng lao xuất hiện, hắn hiện tại tu vi tăng lên một tầng, kêu một cái hưng phấn A, vốn dĩ hắn cảm thấy chính mình tăng lên vô vọng, nhưng là không nghĩ tới, dùng này cái đan dược về sau, hắn cảm giác chính mình hấp thu linh lực tốc độ đều nhanh rất nhiều. Nhậm trưởng lão một tiếp nhận, Lâm Hạo Thiên lại giải thoát rồi ra tới, không cần cả ngày bồi nhi tử, bất quá hắn hiện tại mỗi ngày đều ở quan sát đến vị kia Ngũ điện hạ, sau đó phát hiện kia Ngũ điện hạ thế nhưng có một lần đối với bọn họ bức họa làm loại chuyện này, hắn nổi giận. Sau đó Ngũ điện hạ biệt viện mất trộm, không chỉ có bị mất rất nhiều bảo vật, liền Ngũ điện hạ nhất chân ái bức họa ném. Hơn nữa càng làm cho người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng chính là vị kia đặng trưởng lão đột nhiên tàn phế. Ngũ điện hạ vốn dĩ muốn tìm hắn lại họa một chương bức họa thời điểm, phát hiện đặng trưởng lao thê nhưng nằm liệt, hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ngũ điện hạ đã không có bức họa, nhưng là hắn vẫn là mỗi ngày nghĩ Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên, thậm chí đều có chút chả không nhớ cơm không nghĩ. Lần này nhi, nhưng đem hắn bọn thuộc hạ lo lắng, phải biết rằng bọn họ mỗi ngày nhiệm vụ chính là thực trọng, trừ bỏ tìm kiếm sinh mệnh tinh linh, thậm chí còn phải tìm kiếm kia đối xinh đẹp phu thê, nhưng là bọn họ không ra học viện, bọn họ thật sự không có cách nào bắt được đến kia đối phu thê. Thời gian nhoáng lên lại qua mấy ngày, chính Nam Vương vừa mới tu vi tăng lên một tầng lúc sau xuất quan, đã bị Ngũ điện hạ thủ hạ cấp ngăn cản. Sau đó chính Nam Vương gặp được nằm ở trên giường Ngũ điện hạ đây là làm sao vậy? Vương gia, điện hạ đây là được tương tư bệnh. Tương tư bệnh? Chính Nam Vương thanh âm đều cao 8 độ, sao có thể? Hắn chính là biết cái này cháu trai có bao nhiêu hoang đường, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, hắn còn có thể được tương tư bệnh. Thức mau, Ngũ điện hạ thuộc hạ đem sự tình giảng thuật một lần, chính Nam Vương mặt đều phải chịu, tiểu tử này thế nhưng mơ ước nhân ra phu thê hai người, sau đó được tương tư bệnh, vì cái gì hắn rất muốn xứng đáng đâu. Rốt cuộc hắn mơ ước kia đối phu thê, kia nữ nhân cũng là hắn yêu nhất. Chính Nam Vương đột nhiên có như vậy một chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhưng là hắn biết tiểu tử này sẽ không như nguyện. Rốt cuộc nam nhân kia như vậy cường đại, mà trước mắt Ngũ điện hạ trừ bỏ thân phận cao điểm nhi, kia tu vi thật là thấp đáng thương. Chương 479 học viện 38. Mặc kệ thế nào, chính Nam Vương vẫn là đến chiếu cố nhà mình cháu trai, tuy rằng cái này cháu trai có chút không thảo hỉ, nhưng là xem ở Vương huynh phần thượng, hắn không thể không chiếu cố một chút. Ngũ điện hạ trong lòng cân nhắc chuyện này đâu, hắn chính là biết nhà mình Vương thúc cùng kia đối phu thê có giao tình, cho nên hắn muốn cho Vương thúc hỗ trợ đem kia đối phu thê lừa tới. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể trang đáng thương, dùng sức trang đáng thương. Nuốt không trôi đây đều là nhẹ, động bất động té xỉu gì đó càng là không nói chơi. Nhưng là vì cái gì chính Nam Vương vẫn là bất động thanh sắc, không đi tìm kia đối phu thế đâu. Vì cái gì? Chẳng lẽ muốn hắn minh nói ra? Ngắm lại hắn đường đường Ngũ điện hạ, từ trước đến nay mặc kệ thích cái dạng gì nam nhân hoặc nữ nhân, đều có người cho hắn đưa lên tới, vì cái gì Vương thúc chính là không có mắt đâu. Chẳng lẽ hắn không sợ chính mình lên làm thái tử sẽ đối hắn xuống tay sao? Muốn nói lên, chính Nam Vương sống nhiều ít năm nhân vật, tự nhiên đem nhà mình cháu trai tiểu kỹ xảo xem ở trong mắt, nhưng là về Lâm Hạo Thiên phu thê, liền hắn đều luyến tiếc đắc tội, dựa vào cái gì muốn hắn vì người khác đi đắc tội đâu. Hắn lại không đốc. Nói nữa về Lâm Hạo Thiên nhân vật như vậy, kỳ thật hiện tại chính Nam Vương cảm thấy Ngũ điện hạ đúng vậy vũ nhục bọn họ phu thê, chính mình không có tìm hắn tính toán sổ sách, đã xem như không làm thất vọng hắn. Về cái này cháu trai sự tình, hắn đã đăng báo cấp Vương Huynh, Vương Huynh ý tứ là làm hắn lập tức đem cái này cháu trai đưa về Ngọc Đều, phỏng chừng hắn hiện tại đem hắn đưa trở về, hắn liền sẽ bị Vương Huynh tuyết tăng đi. Kém như vậy trình độ như thế nào có thể đương thái tử? Gần bởi vì một đôi xinh đẹp phu thê, liền trực tiếp được tương tư bị bệnh, cho nên quốc vương thật sự đối đứa con trai này thất vọng rồi, vốn dĩ hắn còn cảm thấy đứa con trai này nhắc tới sinh mệnh tinh linh sự tình, là có nắm chắc bắt được những cái đó sinh mệnh tinh linh, không nghĩ tới hiện tại sinh mệnh tinh linh biến mất. Thậm chí quốc vương còn dò hỏi chính Nam Vương đem ngay lúc đó tình huống tự thuật một chút, hắn cảm thấy những cái đó sinh mệnh tinh linh hẳn là trở lại tinh linh thế giới. Chính Nam Vương còn đem kia quyển sách tìm ra, hơn nữa đã giao cho Ngũ Điện Hạ. Quốc vương có chút sinh khí, nếu lão Ngũ sớm phải đến thư, vì cái gì không có sớm trở về nói cho chính mình. Chẳng lẽ là vì kia đối phu thê? Quốc vương thậm chí có chút trách tội Lâm Hạo Thiên phu thê, nếu không phải chính Nam Vương nói kia đối phu thê không dễ đắc tội, hắn khả năng đều người phái người đi bắt. Nhưng là chính Nam Vương nói, kia đối phu thê không thể đắc tội, hơn nữa không chỉ là không thể đắc tội, còn có thể lấy lòng Điểm Nhi, bởi vì bọn họ trong tay có đan dược. Chính Nam Vương nói cho hắn Vương Huynh, hắn tu vi rốt cuộc tăng lên một tầng, mà này đan dược chính là từ kia đối phu thê trong tay được đến. Phần 276. Nghe thế câu nói thời điểm, quốc vương híp lại nổi lên đôi mắt, nhà bọn họ Lao Ngũ chính là thực nhớ thương đôi vợ chồng này đâu, rốt cuộc là bởi vì đan dược đâu. Vẫn là bởi vì đan dược đâu. Không thể không nói, vị này quốc vương từ trước đến nay độc tài quán, cho nên trực tiếp cấp Ngũ Điện Hạ phán hình, chờ đến Ngũ Điện Hạ bị chính Nam Vương đưa về Ngọc Đều về sau. Quốc vương thậm chí thấy đều không có thấy hắn, trực tiếp đem hắn nốt lại. Đến nơi chính Nam Vương nơi này, bởi vì hắn mua hai viên đan dược, nhưng là chính mình chỉ dùng một viên, cho nên hắn đem một khác viên đưa cho nhà mình huynh trưởng. Quốc vương lập tức liền dùng đan dược, năm sáu thiên về sau, hắn tu vi rốt cuộc tăng lên một tầng, hắn lo lắng cho mình chết sớm sự tình, cũng rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Này đan dược như vậy được việc, hắn cảm thấy hẳn là nhiều mua sắm một ít, mặc kệ là cung cấp linh thạch cũng hảo, vẫn là đồng vàng hoặc vật thứ cũng hảo. Bọn họ đều có thể thỏa mãn, dù sao quốc khố còn có không ít thứ tốt. Lúc này đây, quốc vương trực tiếp làm chính Nam Vương mang đi hơn phân nửa, liền vì làm hắn đổi về tới một ít yêu cầu đan dược. Chính Nam Vương từ Ngọc Đều một hồi tới, liền trực tiếp tới tìm Lâm Hạo Thiên, hắn đem quốc vương ý tứ nói một chút, sau đó trực tiếp đem từ quốc khố lấy ra tới đồ vật đưa cho Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên nhìn đến những cái đó quốc khố bảo bối, cả người đều sợ ngây người, ngươi đem nhiều như vậy bảo vật mang về tới, cũng không sợ ta lừa ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không. Chính Nam Vương đối Lâm Hạo Thiên chính là thực tín nhiệm, rốt cuộc hắn cho rằng nhà mình nữ thần ánh mắt sẽ không quá kém. Lâm Hạo Thiên cảm thấy nhiệm vụ có chút nặng nề, vị này quốc vương như vậy để mắt chính mình là tuyệt đối không thể lừa hắn, cho nên thực mau, Lâm Hạo Thiên khiến cho Tiểu Ngọc làm ra tới một đống thích hợp đan dược, sau đó đưa cho chính Nam Vương. Chính Nam Vương nhìn đến kia một đống đan dược cái chai, đều hơi kém sợ ngây người. Bất quá, thực mau hắn phát hiện, này đó đan dược thật nhiều đều là bình thường hắn nghe đều không có nghe nói qua đan dược, bất quá này đó đan dược cái chai thượng đều có giới thiệu đan dược tác dụng. Chính Nam Vương thấy được vài loại nghịch thiên đan dược, lập tức đều sợ ngây người, ta phải lập tức đem này đó đan dược cấp quốc vương đưa đi, này mất đi trách nhiệm, ta nhưng gánh không dậy nổi. Kỳ thật chính Nam Vương cảm thấy hắn lấy ra tới những cái đó bảo bối, căn bản không đáng nhiều như vậy hảo đan dược. Nhưng là hắn không thể nói à, bởi vì tương đối lên, hắn vẫn là cùng nhà mình vương huynh gần một chút. Chính Nam Vương cùng ngày liền chạy tới Ngọc Đều Vương Cung, đương hắn đem quốc vương kéo đến thư phòng, sau đó cấp quốc vương xem những cái đó đan dược thời điểm, quốc vương đều cảm thấy chính mình hô hấp chậm nửa nhịp. Thiên A, người nọ là, hẳn là đan dược sư, hơn nữa cấp bậc rất cao, chính yếu chính là hắn còn hiểu đến trận pháp, hơn nữa trận pháp cấp bậc cũng rất cao. Chính Nam Vương nói như vậy thời điểm, cũng là nhắc nhở nhà mình vương huynh, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Quốc vương cười vỗ vỗ chính Nam Vương bả vai, yên tâm đi. Ta không có ngốc đến đi đắc tội với người ra, ngươi đều nói nhân ra không phải này phiến đại lục, mà là từ chiến trường bên kia nhi tới, này thuyết minh, bọn họ hẳn là có thể tùy thời trở lại thế giới kia, nếu ta đem bọn họ bức nóng nảy, bọn họ không chuẩn liền sẽ lập tức đi trở về. Cái loại này người như thế nào có thể đắc tội? Yên tâm đi, ta sẽ không đắc tội hắn, nếu có thể ta còn tưởng cung lên, đem hắn lưu tại chúng ta này phiến đại lục, liền tính là hắn bình thường có thể vì chúng tu sĩ đổi một ít cấp thấp đan dược, ta cũng thỏa mãn. Quốc vương nghĩ đến thực mỹ, đương nhiên hắn chỉ là nói nói, bởi vì hắn biết như vậy cao quý người, là vĩnh viễn đều không thể lưu tại một chỗ. Ta cảm thấy vương huynh vẫn là đừng nghĩ, nhân gia cũng là tu sĩ cấp cao, ta cảm thấy hắn nhiều lắm cũng chính là thiếu nơi này đồng vàng, khác hắn là sẽ không thiếu. Chính Nam Vương thực nghiêm túc mà nói. Quốc Vương thở dài một hơi, hắn vốn dĩ liền biết người tài giỏi như thế không phải như vậy hảo lưu, nếu đối phương là tu sĩ cấp cao nói, đừng nói khống chế, liền lưu lại hắn, bọn họ đều làm không được. Hơn nữa cưỡng chế lưu lại đối phương nói, thậm chí có khả năng cấp đại lục đưa tới rất lớn tai họa. Vương Minh, bọn họ chỉ có thể lấy lòng, không thể đắc tội. Chính Nam Vương thực nghiêm túc mà nói. Lúc này, Quốc Vương như là nhớ tới cái gì giống nhau, hắn cầm lấy hai cái huy chương, sau đó đưa cho chính Nam Vương. Đây là hai cái nam tước sĩ tiêu chí, ngươi đại biểu ta đưa cho bọn họ, ta sẽ không cưỡng bách bọn họ nguyện ý ở chỗ này lưu trữ ta hoan nghênh, hơn nữa bọn họ ở chỗ này có thân phận, người khác là không thể dễ dàng thương tổn bọn họ. Hảo, Vương Huynh, ta lập tức liền đi làm. Chính Nam Vương đối nhà mình Vương Huynh nói vẫn là thực vừa lòng, loại này tư thái là được rồi, rốt cuộc nhân ra không phải chúng ta có thể trèo cao đến khởi. Cứ như vậy tử, đương chính Nam Vương trở về sau. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên Thành Nguyệt Thành đăng ký trong danh sách nam tước thân phận. Chương 480 Học viện 39. Chính Nam Vương vốn dĩ cho rằng mượn lần này cơ hội hẳn là có thể nhìn đến Lục Tuyết Yên, nhưng là hắn vẫn như cũ không có thể nhìn đến Lục Tuyết Yên, hắn trong lòng kêu một cái tiếc nuôi a. Bất quá thông qua lần này sự tình, hắn cũng biết Lâm Hạo Thiên là cỡ nào keo kiệt một người, hắn hẳn là biết chính mình nhớ thương Lục Tuyết Yên, cho nên mới sẽ không làm nàng ra tới. Đương nhiên, liền tính là chính Nam Vương đã biết đây là Lâm Hạo Thiên ý tứ lại như thế nào. Rốt cuộc Lục Tuyết Yên lại nói như thế nào cũng là Lâm Hạo Thiên lão bà, hắn có quyền lợi ngăn cản nàng nhìn thấy cái này đối nàng có ý đồ nam nhân. Lục Tuyết Yên trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong không gian học tập luyện đan, kỳ thật nàng học tập luyện đan, cũng bất quá là vì che giấu chính mình trên người này nghịch thiên tồn tại. Phải biết rằng có Tiểu Ngọc ở, nàng căn bản không có tất yếu luyện đan, nhưng là nàng rốt cuộc ở bên ngoài bán quá đan dược. Nếu không có một cái có thể lấy ra tay đan sư, đây là một cái thiên đại lỗ hổng, vì tránh cho chính mình phía sau đồ vật cho hấp thụ ánh sáng, nàng hiện tại luyện đan chính là thực nỗ lực, hơn nữa càng quan trọng là nàng có cái này thiên phú. Hơn nữa Tiểu Ngọc chỉ đạo nàng luyện đan, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Không sai biệt lắm dùng hơn phân nửa tháng công phu, nàng đều đã có thể luyện chế nguyên anh kỳ đan dược, đương nhiên đây cũng là nàng lúc trước có luyện quá, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy. Lục Tuyết Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem bên ngoài tình huống, dù sao chỉ cần nàng nam nhân cùng hài tử không có nguy hiểm, nàng liền lười đi để ý bên ngoài thế giới, thậm chí cái kia nam tước thân phận, cũng là Lâm Hạo Thiên giúp nàng xử lý. Bởi vì bọn họ hai người có nam tước thân phận, cho nên Nguyệt Thành thành chủ cho bọn họ một đống tòa nhà này cũng là thật lâu trước kia một vị có thân phận người cư trú, chẳng qua người nọ đã qua đời, cho nên này đống tòa nhà vẫn luôn không. Lâm Hạo Thiên mang theo bọn nhỏ trụ vào kia trong nhà. Bởi vì hắn cảm thấy trong học viện quá không thú vị, còn không bằng ở nhà, hơn nữa nhậm trưởng lão cùng chính Nam Vương cũng có thể đến nhà bọn họ bồi hài tử, tả hữu đều là đơn độc giáo nhà mình hài tử. Nhậm trưởng lão tự nhiên sẽ không phản đối, bởi vì hắn cũng cảm thấy ở trong học viện giáo khởi bọn nhỏ tới có chút không thích hợp nhì, đặc biệt là nhìn đến những cái đó ghen ghét ánh mắt, làm hắn đều cảm thấy có chút khó chịu. Hắn vui giáo ngũ bảo bọn họ, nhưng là cũng không đại biểu liền nguyện ý giáo người khác. Thậm chí trong khoảng thời gian này còn có người tặng lễ tưởng thỉnh giáo, nhưng là đều bị hắn cấp cự tuyệt. Cho nên dọn ra tới cũng hảo, đến nỗi trông coi nhi đồng học viện sự tình, cái này trực tiếp giao cho người khác liền thành, rốt cuộc hắn chính là tự do thân, liền tính là thoát ly chính Nam học viện, cũng không ai có thể ngăn được hắn. Lâm Hạo Thiên tới rồi bọn họ tòa nhà về sau, liền bắt đầu xử lý lên, rốt cuộc bọn họ chuyển nhà số lần nhiều, cho nên xử lý lên thực dễ dàng. Chờ đến hắn đem toàn bộ phòng ở đều sửa sang lại hảo về sau, nhậm trưởng lão càng là may mắn chính mình đi theo ra tới, bằng không sao có thể trụ thượng như vậy thoải mái phòng. Hơn nữa càng quan trọng là, Lâm Hạo Thiên ở chỗ này xây lên mấy đạo trận pháp, toàn bộ trong viện linh khí, tiêu kêu một cái nồng đậm, nhậm trưởng lão cảm thấy hắn khả năng thực mau, lại muốn đột phá. Lâm Hạo Thiên kỳ thật cũng rất bội phục thế giới này người, không có thần thức dưới tình huống tu luyện, thế nhưng còn chưa từng có ra quá vấn đề. Tuy rằng nói bọn họ cuối cùng bị ngăn ở phi thăng thượng, nhưng là không thể không nói bọn họ tu luyện công pháp thật sự thích hợp bọn họ loại này tu luyện không ra thần thức người tới. Lâm Hạo Thiên cũng lấy quá nhậm trưởng lão công pháp nghiên cứu quá vừa lật, này một nghiên cứu nhưng đến không được, hắn thế nhưng phát hiện nhậm trưởng lão tu luyện công pháp có thật nhiều lỗ hổng, đương hắn cùng nhậm trưởng lão nói thời điểm, nhậm trưởng lão sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Nhậm trưởng lão lập tức liền cùng Lâm Hạo Thiên nghiên cứu lên, trải qua bọn họ dài đến nửa năm nghiên cứu lúc sau. Nhậm trưởng lão công pháp rốt cuộc hoàn thiện, hắn bắt đầu tu luyện nổi lên hoàn thiện công pháp tới. Nay một tu luyện nhưng đến không được, nhậm trưởng lão thế nhưng có thần thức, hắn lúc ban đầu còn bị chính mình thần thức sợ tới mức một cú sốc, sau đó liền chạy đi tìm Lâm Hạo Thiên. Đương Lâm Hạo Thiên bày ra chính mình cường đại thần thức về sau, Nhậm trưởng lão bị sợ ngây người, nguyên lai chúng ta vẫn luôn ở dùng sai lầm phương pháp tu luyện. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, ta cảm thấy các ngươi tu luyện không có thần thức cùng nơi này thiên đạo tàn khuyết có quan hệ. Đây là Lâm Hạo Thiên chính mình cảm giác, hắn cảm giác nơi này cũng không có thiên đạo, bằng không nơi này nhân tu luyện cũng sẽ không hết thể không có thần thức, thiên đạo không có khả năng diệt sạch chính mình trong thế giới đạo thống. Bọn họ hai người như vậy bận rộn, tự nhiên cũng khiến cho chính Nam Vương chú ý, cho nên đương Nhậm trưởng lão khoe khoang hắn thần thức thời điểm, chính Nam Vương quấn lên Lâm Hạo Thiên, hắn đem chính mình công pháp giao cho Lâm Hạo Thiên, làm hắn hỗ trợ tìm ra lỗ hổng tới. Không thể không nói bọn họ công pháp thật sự có lỗ hổng, mà cái này lỗ hổng vừa lúc đoạt qua thần thức không đủ. Lúc này đây, Lâm Hạo Thiên tìm lỗ hổng nhanh rất nhiều, không đến nửa tháng thời điểm, liền cấp chính Nam Vương tu chỉnh công pháp. Chính Nam Vương cùng Nhậm trưởng lão hai người đều phát hiện chính mình thần thức không đủ, bởi vì thần thức không đủ liền có khả năng khiến cho chính mình tu vi không ổn định. Cho nên hai người điên cuồng bắt đầu rồi tôi luyện thần thức, theo thời gian trôi qua, lại đi qua 2 tháng thời gian. Lục Tuyết Thiên nói cho Lâm Hạo Thiên, nàng cảm giác được đại ca tồn tại, sau đó Tiểu Minh lập tức liền cùng Lục Tuyết Hạo câu thông một chút, làm hắn trực tiếp tháng sau thành tìm bọn họ. Lúc này, Lục Tuyết Hạo chính là đem một khắc phiến đại lục các huynh đệ đều mang đến. Bọn họ đoàn người tới thời điểm chính là mênh mông quần quần mà, mặc kệ đến địa phương nào, đều không có người dám trêu chọc bọn họ. Đương nhiên, bọn họ hành động cũng khiến cho một ít đại nhân vật chú ý, liền ở có người tưởng chịu bọn họ động thủ thời điểm. Những cái đó đại nhân vật phát hiện này đó vốn dĩ nơi nơi lắc lư người phảng phất là có mục tiêu, bay thẳng đến Nguyệt Thành đi. Lục Tuyết Hạo bọn họ vừa đến Nguyệt Thành, liền trực tiếp tới rồi Nam Tức Phủ. Chờ bọn họ tiến Nam Tức Phủ, những cái đó truy tung bọn họ người không chiêu nhi, bởi vì bọn họ căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Bởi vì ca ca đã đến, Lục Tuyết Thiên rốt cuộc ra tới, huynh muội hai người hưng phấn mà ôm tới rồi cùng nhau. Lục Tuyết Thiên cũng gặp được chính mình tẩu tử Lăng Nguyệt, hai người nhất kiến như cố. Liêu đến vẫn là thực không tồi. Lục Tuyết Hạo nhìn đến chị dâu em chồng hai người ở chung không tồi, tức khắc yên tâm tới. Lúc này đây vài cái huynh đệ đều có tức phụ, cho nên Lục Tuyết Hạo kiến nghị Lâm Hạo Thiên đem bọn họ toàn bộ trước đưa về chiến trường không gian đi, bằng không bọn họ những người này quá dẫn nhân chú mục. Lâm Hạo Thiên kỳ thật đã chú ý tới bên ngoài giám thị những người đó, hắn nhịn không được mở miệng nói, sớm đã dẫn người chú ý, được không? Ta biết những người đó vẫn luôn đi theo chúng ta, chính là bọn họ không có động thủ. Ta cũng ngượng ngùng giải quyết bọn họ, hơn nữa chúng ta động tác quá nhanh, bọn họ phỏng chừng đến bây giờ cũng không có phản ứng lại đây. Lục Tuyết Hạo nhún vai, hắn không phải không giải quyết những người này, mà là bởi vì hắn sốt ruột thấy muội muội bọn họ. Lúc này, Ngũ Bảo bọn họ cũng vọt ra, bọn họ cũng tưởng niệm chính mình cứu cứu, vì thế toàn bộ vọt ra. Lục Tuyết Hạo đem chính mình bắt được một ít thú vị đồ vật, toàn bộ đều giao cho bọn họ. Ngũ Bảo hưng phấn mà đi chơi mấy thứ này, bất quá bọn họ cũng cung kính cùng mợ đánh qua tiếp đón. Lăng Nguyệt thực thích 5 cái tiểu gia hỏa, cũng cho bọn hắn tặng lễ vật, mừng rỡ 5 cái tiểu gia hỏa đều mau nhảy đi lên, tuy rằng nói bọn họ hiện tại tu vi cũng đủ cao, nhưng là vẫn là có chút tiểu hài tử tâm tính. Nhưng thật ra Lăng Nguyệt có chút tiểu buồn bực, bởi vì nàng tu vi thế nhưng so ra kém 2 cái đại cháu ngoại trai. Chương 481 Học viện 40. Người một nhà rốt cuộc đoàn tụ, những cái đó các huynh đệ đại bộ phận đều quyết định hồi chiến trường không gian đi, nơi đó có thể tùy ý bọn họ tự do phát triển. Hơn nữa bọn họ ở chiến trường không gian địa bàn đã mau phát triển trở thành một cái thành thị. Tuy rằng nói bọn họ thành thị này có chút bế quan tự thủ, nhưng là chờ phát triển đến trình độ nhất định, bọn họ cũng sẽ mở ra, rốt cuộc chiến trường trong không gian chính là cư trú không ít nhân loại cùng thú tộc. Thừa dịp buổi tối, Nhậm trưởng lão cùng chính Nam Vương không ở, bọn họ đoàn người trực tiếp về tới chiến trường không gian, mới trở về một đội người có gần nửa lưu tại nơi này, những người này đều cưới vợ, bọn họ trở về, kỳ thật cũng là tưởng cưới vợ sinh con. Tuy rằng nói thê tử là nơi này đại lục người, nhưng là bọn họ cũng không phải, cho nên bọn họ vẫn là hy vọng đến chính mình địa bàn thượng, hiện tại này chiến trường không gian chính là bọn họ địa bàn. Phần 277. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là bọn họ căn bản không nghĩ rời đi Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên. An trí hảo những người này, Lăng Nguyệt cũng tính toán lưu tại nơi này, nàng cảm thấy chiến trường không gian linh khí rất nồng đậm, nàng tưởng ở chỗ này hảo hảo tu luyện một chút, nàng nhưng không nghĩ liền chính mình cháu ngoại trai đều không bằng. Lục Tuyết Hạo cũng duy trì nàng hảo hảo tu luyện, cho nên cũng không có ngăn trở nàng. Hơn nữa hắn hiện tại cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ ở bên nhau nói, hắn tùy thời đều có thể tiến chiến trường không gian. Chờ đến đoàn người ra tới về sau, Lục Tuyết Thiên đơn độc cùng nhà mình ca ca nói chuyện phiếm đi. Đương nhiên, nói chuyện phiếm chủ yếu là vì cấp nhà mình ca ca lộng một cái tử không gian. Có Tiểu Minh hỗ trợ, tử không gian thực mau liền chuẩn bị cho tốt, Lục Tuyết Hạo hưng phấn hơi kém nhảy dựng lên. tuy rằng nói hiện tại hắn có không gian, bất quá hắn cũng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào, liền tính là nhà mình tức phụ hắn cũng không có tính toán nói cho. Bất quá, hắn nhưng thật ra cấp Lăng Nguyệt chuẩn bị mấy chỉ sủng vật, tả hữu nhà bọn họ nhất không thiếu chính là sủng vật. Nhìn Lục Tuyết Hạo hưng phấn mà rời đi, Lục Tuyết Thiên cười khẽ lên, chỉ có người nhà vui vẻ, nàng mới cảm thấy vui vẻ. Lại nói tiếp, này dọc theo đường đi, nàng đụng phải quá nhiều người, hơn nữa đại đa số người đối nàng đều là tràn ngập thiện ý, cho nên nàng cũng thực cảm ơn, hơn nữa nàng cũng hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, hồi báo đối chính mình người tốt. Mà này trong đó liền có vô điều kiện đối chính mình tốt ca ca, phải biết rằng chính mình căn bản không phải hắn thân muội muội, tuy rằng chuyện này cũng không có nói cho hắn, nhưng là ở Lục Tuyết Yên trong lòng, vẫn là cảm thấy có chút áy náy. Hiện tại cho Lục Tuyết Hạo một cái tử không gian, Lục Tuyết Yên cảm giác chính mình trong lòng áy náy càng thiếu, cái này làm cho nàng cảm thấy thực thoải mái. Ngày hôm sau sáng sớm, chính Nam Vương xuất hiện, hắn xuất hiện thời điểm, Lục Tuyết Yên đang ở trong phòng khách cùng bọn nhỏ dùng cơm. Một màn này dừng ở chính Nam Vương trong mắt, hơi kém làm chính Nam Vương xem ngây người, bất quá hắn biết Lâm Hạo Thiên là Dâm Vương, cho nên tầm mắt thực mau liền né tránh, hơn nữa trực tiếp đến hậu viện chờ bọn nhỏ. Trong khoảng thời gian này hắn thần thức tăng lên không ít, cho nên hắn tính toán hảo, liền tính là chính mình không ở phòng khách cũng có thể dùng thần thức tới xem chính mình cảm nhận chung nữ thần, kết quả hắn phát hiện chính mình bị kịch, bởi vì phòng khách là che chắn thần thức. Chính Nam Vương hối hận, sớm biết rằng hắn hẳn là ở phía trước nhiều xem vài lần, nhưng là tính sai, không nghĩ tới Lâm Hạo Thiên gia hỏa kia phòng đến quá lợi hại. Chính mình nếu hiện tại lại đi đến phía trước nói, về sau tuyệt đối lại nhìn không tới nữ thần. Chính Nam Vương thở dài một hơi, tính, tốt xấu nhìn vài lần, cũng coi như là kiếm lời. Hắn cũng không biết, Lâm Hạo Thiên vẫn luôn quan sát đến hắn hành động, nhìn đến hắn như vậy ngoan, cuối cùng là yên tâm tới, như vậy ngoan liền hảo, cũng không uổng công cùng hắn kết giao một hồi.